Chương 6640 hứa hẹn. Đang ở hư vô không gian bên trong, Tần Phượng Minh tâm thần bên trong bỗng nhiên có một loại cảm giác, Thiên La đạo tổ truyền thừa, sợ không phải dễ dàng là có thể bị hắn được đến. Nhưng đã đến lúc này, Tần Phượng Minh đã không còn vội vàng, mặc kệ này tình hình ý nghĩa chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, hắn đã vô pháp tránh cho, chỉ có thể căng ra đầu trực tiếp đối mặt. Huyền ngừng ở bạch quang bao phủ bên trong, Tần Phượng Minh thần thức phóng thích, nhưng mà làm hắn tâm trầm chính là, hắn thần thức căn bản vô pháp phóng xuất ra, giống như này bạch mang bên trong có quỷ dị chi lực hạn chế hắn thần thức phóng thích. Ánh mắt chớp động, Tần Phượng Minh có thể nhìn ra mấy trượng xa, nhưng ánh mắt có thể đạt được, trừ bỏ bạch quang không có bất luận cái gì mặt khác. Hắn hơi chút đình trệ, thân hình liền hướng về phía trước cất bước đi đến. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh lại lần nữa vô ngữ chính là, hắn đang ở này chỗ quỷ dị không gian bên trong, bước chân bán ra, nhưng căn bản vô pháp đi trước, tựa hồ tại chỗ đạp bộ. Thiên La tiền bối, vãn bối Tần Phượng Minh đã thông qua Thiên La điện hỏi thần không gian khảo nghiệm, được đến Huyền La thần điển quyển trục, nếu tiền bối có việc làm vãn bối đi làm, còn thỉnh minh kỳ. Tần Phượng Minh dừng thân một lát, trong lòng trầm xuống, đột nhiên ôm quyền khom người, trong miệng kêu gọi ra tiếng nói. Thanh âm truyền lại mà ra, nhưng bốn phía bạch quang bên trong không có sóng âm nổi lên, cũng không có tiếng vang kích động. Hồi lâu, cũng không có đáp lại lời nói truyền ra. Dừng thân ở bạch quang bên trong, Tần Phượng Minh trong lòng chung quy có vẻ nôn nóng. Hắn không có thất thần trí, biết được giờ phút này đang ở Thiên La phủ không gian cũng không phải an ổn nơi, không nói đến cô bằng cùng minh thù mọi người trở về, chính là thời gian vừa đến truyền tống ra Thiên La phủ, nếu hắn tâm thần không thể xuất ly này bạch mang bao phủ, đến lúc đó thật đã đưa mệnh. Chẳng lẽ này chỗ hư vô nơi, cũng yêu cầu tâm thần dung nhập trong đó. Đột nhiên, Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng vừa động, bỗng nhiên trong óc một minh, nghĩ tới một chuyện. Tần Phượng Minh một niệm đến tận đây, lập tức tâm thần cảm ứng hướng về phía quanh thân bạch quang. Tâm thần phóng thích, thực mau liền chìm vào tới rồi trong đó, tiến vào một loại huyền bí trạng thái bên trong. Có lúc trước hỏi thần không gian khảo nghiệm, Tần Phượng Minh đối với này loại dung nhập hư không tình hình, đã giá thục liền nhẹ. Oanh, đột nhiên. Tần Phượng Minh chỉ cảm trong óc một tiếng nổ vang vang lên, hắn tâm thần giống như biến thành vô số tinh điểm, bỗng nhiên tạc nứt ở bạch quang bao phủ bên trong. Rộng mở gian, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng cảm giác xoay thân, hắn thần thức bỗng nhiên xuất hiện ở một tòa tráng lệ huy hoàng, cao quý đại khí cực đại điện phủ bên trong. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh thần thức thấy rõ thân ở nơi cụ thể, một tiếng to lớn vang dội lời nói bỗng nhiên vang lên ở cung điện trong vòng. Ngươi là cái thứ ba tiến vào lão phu này tòa nhớ hải cung điện người. Thuyết minh ngươi tìm hiểu nói phương pháp tắc cùng lão phu bản thể lĩnh ngộ chống vắng căn nguyên có chút gần, lão phu liền trợ ngươi ở lĩnh ngộ một đạo thượng có thể gia tăng một ít. Chợt nghe tiếng âm hưởng khởi, Tần Phượng Minh tâm thần tức khắc đại chấn. Thanh âm này hắn quen thuộc, đúng là lúc trước ở Thiên La điện ba tầng tiếp thu Huyền La thần điển khi, Yết Ngôn nói ra người lời nói tiếng động. Này không thể nghi ngờ cũng đúng là Thiên La đạo tổ thanh âm. Thanh âm lời nói ý tứ, càng là làm Tần Phượng Minh trong lòng đại chấn. Tương trợ hắn ở lĩnh ngộ một đạo thượng có điều gia tăng. Đây là loại nào ý tứ, Tần Phượng Minh đương nhiên minh bạch. Nhưng việc này hắn căn bản vô pháp tưởng tượng, tìm hiểu thiên địa đại đạo, vốn chính là một loại chỉ có thể hiểu ngầm, không thể ngôn truyền sự. Thiên La tiền bối, vãn bối ngu dốt, nếu tiền bối có cái gì phân phó, còn thỉnh minh kỳ vãn bối. Nếu vãn bối có thể làm được, tất nhiên sẽ dùng hết toàn lực thực hiện. Tần Phượng Minh tâm thần chấn động, nhưng cũng không có mất một tấc vuông, tâm niệm thay đổi thật nhanh gian. Hắn lập tức tâm niệm ra tiếng nói. Ha ha ha, tiểu gia hỏa có thể dạy, người tiếp thu lão phu truyền thừa, đương nhiên không có khả năng bạch bạch được đến, lão phu thiết trí băng hải các chi thủy, cũng đã định ra quy củ. Chỉ cần có thể được đến lão phu tu thần pháp điển người, sẽ vì lão phu làm tam sự kiện, thả cả đời không được phản bội ta Thiên La cung. Theo sát Tần Phượng Minh lời nói, Thiên La đạo tổ thanh âm lại lần nữa truyền lại mà ra. Được nghe thanh âm ý tứ, Tần Phượng Minh không có chút nào ngoài ý muốn, nếu không có điều kiện kia mới có thể làm hắn trong lòng khó an. Bất quá Tần Phượng Minh tâm niệm vừa chuyển, lập tức lại lần nữa mở miệng nói, tiền bối, giờ phút này Di La giới bên trong, đã không có Thiên La cung. Cái gì, ngươi nói Thiên La cung đã không còn nữa, chẳng lẽ bị người đồ diệt, không biết là nào mấy cái thế lực lớn mật như thế, dám hợp lực diệt ta Thiên La cung. Không đợi Tần Phượng Minh lời nói xong, thanh âm kia đã bỗng nhiên kinh hô nghi vấn ra tiếng. Thanh âm vang lên, tuy rằng có không ít tức giận, nhưng càng có rất nhiều nghi vấn chi ý. Hồi bẩm tiền bối, Thiên La cung hay không là bị người đồ diệt vãn bối cũng không biết, bởi vì nơi này đã không phải Di La giới. Tần Phượng Minh mở miệng, đem chính mình biết tin tức toàn bộ lại lần nữa ngôn nói một lần. Hắn lời nói ra, đại điện bên trong thật lâu không có thanh âm vang lên. Thì ra là thế, lão phu nói như thế nào ngươi thần hồn cảnh giới như thế nào như thế kém, mới bất quá vừa mới tiến giai thiên tiên chi cảnh liền thông qua lão phu hỏi thần không gian khảo nghiệm, nguyên lai nơi này là một chỗ thiên địa pháp tắc cũng không trọn vẹn ngã xuống giao diện. Nếu Thiên La Cung đã không ở Di La giới, kia lão phu điều kiện tự nhiên muốn thay đổi một ít. Một lát sau, Thiên La đạo tổ thanh âm mới lại lần nữa vang lên. Tần Phượng Minh lẳng lặng nghe, không có nói xen vào quấy rầy. Hơi chút tạm dừng lúc sau, thanh âm lại lần nữa vang lên. Ta Thiên La Cung tuy khả năng không còn nữa, nhưng lão phu không nghĩ truyền thừa như vậy gãy đoạn, người muốn lập chí đem lão phu truyền thừa truyền lại đi xuống. Liền tính ngươi không thể lại sáng lập Thiên La Cung, cũng muốn ở có năng lực lúc sau lựa chọn một vị đệ tử trọng khai Thiên La Cung bí cảnh, cũng đem lão phu thí luyện nơi nghĩ cách mang về Di La giới. Việc này ngươi thiết yếu đáp ứng, nhưng mà Tần Phượng Minh nghe được Thiên La đạo tổ chi ngôn, tâm thần lập tức vô ngữ lên. Nếu giờ phút này Tần Phượng Minh đứng thẳng bạch mang bên trong, tất nhiên sẽ phát hiện trên mặt hắn mang theo cười khổ chi ý. Trọng khai Thiên La Cung, đối hắn mà nói, đó là một kiện xa xôi không thể với tới sự. Đừng nói là hắn, chính là một người đạo quân đại năng, cũng không dám nói là có thể đủ trọng khai Thiên La Cung bí cảnh. Trầm mặc mấy phút, Tần Phượng Minh tâm thần lại lần nữa thanh âm vang lên nói, tiền bối, ngươi cho rằng vãn bối có thực lực cùng năng lực trọng khai Thiên La Cung bí cảnh sao? Được nghe Tần Phượng Minh không phải trả lời, mà là hỏi lại một lời, Thiên La đạo tổ thanh âm không có chút nào chần chờ, lập tức lại lần nữa vang lên nói. Có làm hay không được đến, chỉ có nỗ lực đi làm sao mới có thể biết được, ngươi hiện tại căn bản không có thực lực, nhưng ngươi có thể thông qua lão phu hỏi thần khảo nghiệm, ngươi chỉ cần bất tử, nỗ lực tu luyện, hơn nữa lão phu đại đạo lĩnh ngộ kinh nghiệm tương trợ, về sau nói không chừng là có thể đạt tới ngươi lúc này khó có thể tưởng tượng độ cao. Lão phu hiện tại chỉ cần ngươi một cái bảo đảm, đương ngươi nếu thực lực đạt tới lúc sau, nhất định phải làm lúc này hứa hẹn việc. Đương nhiên, nếu ngươi không đáp ứng lão phu chi ngôn, ngươi liền phải chính mình nghĩ cách xuất ly này một cấm chế ý thức không gian. Tần Phượng Minh trầm mặc, nhất thời không có trả lời Thiên La đạo tổ có chút uy hiếp ngôn ngữ. Thiên La đạo tổ không có mở miệng thúc giục, tựa hồ đang chờ đợi Tần Phượng Minh làm ra cuối cùng quyết định. Đối Thiên La đạo tổ tràn ngập hiếp bức chi ý lời nói, Tần Phượng Minh tâm thần bên trong cũng là cười khổ không thôi. Hắn giờ phút này tin tưởng, nếu không đáp ứng đối phương chi ngôn, lúc này đây tâm thần sợ là không thể đoản khi xuất ly lúc này trạng thái. Kia dẫn tới hậu quả, tất nhiên là khối này tinh hồn chi thân ngã xuống kết cục. Hắn tin tưởng chỉ dựa vào Xích Yêu lão tổ cùng Lư Lâm tiên tử hai người, căn bản là không có khả năng đối phó được Minh Thù Thánh Tổ cùng Cô Bằng lão tổ. Hảo, vãn bối đáp ứng tiền bối, chỉ cần vãn bối năng lực đạt tới, nhất định sẽ toàn lực nghĩ cách trọng khai Thiên La Cung bí cảnh, đem tiền bối truyền thừa tiếp tục đi xuống. Tần Phượng Minh không hề chần chờ, nói ra đáp ứng chi ngôn. Chương 6641 tái ngộ giao thủ. Thực hảo, ngươi làm ra hứa hẹn, kia lão phu liền sẽ đem tự thân hiểu được truyền thừa cho ngươi. Kỳ thật này hứa hẹn đối với ngươi mà nói không có chỗ hỏng, nếu lão phu bản thể không có ngã xuống, căn bản là không cần ngươi trọng khai Thiên La Cung bí cảnh. Mặt khác lão phu muốn nói rõ, ngươi nếu muốn đem Huyền La thần điển truyền thừa người khác, kia tiếp thu truyền thừa người thiết yếu muốn phát hạ huyết chú trở thành ta Thiên La Cung đệ tử. Nếu bằng không, ngươi đem chịu lão phu bố trí ở ngươi thức hải trung hồn cấm phản phệ. Nghe được Tần Phượng Minh đáp ứng chi ngôn, Thiên La đạo tổ thanh âm lập tức trở nên nhẹ nhàng, lại lần nữa mở miệng nói. Hồn cấm, tiền bối là nói này Thiên Huyền La thần điển ký ức bên trong có thần hồn cấm thuật ẩn chứa. Tần Phượng Minh tâm thần đại chấn, lại lần nữa truyền âm nói. Không tồi, ở ngươi tiếp thu lão phu cái này tu thần pháp điển truyền thừa là lúc, cũng đã cùng tiếp nhận rồi thần hồn cấm chế tới ngươi. Chính là lão phu không nói, ngươi tìm hiểu này pháp điển là lúc, cũng sẽ biết được. Hảo, ngươi hiện tại chuẩn bị tiếp thu lão phu đại đạo hiểu được kinh nghiệm đi. Thiên La đạo tổ lời nói, làm Tần Phượng Minh nhất thời tâm thần dại ra. Khó trách lúc trước ở truyền thừa phòng là lúc điện linh không hề để ý tới, cũng không đề cập tới loại nào điều kiện, nguyên lai sở hữu bố trí đều đã ở Huyền La thần điển bên trong. Tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh đã không có bất luận cái gì đường lui đáng nói, hắn chỉ có hoàn toàn tiếp thu này Thiên Huyền La thần điển. Mà có thể truyền thừa Thiên La đạo tổ đại đạo hiểu được trải qua, đối Tần Phượng Minh mà nói, cũng tuyệt đối là một kiện có vô hạn chỗ tốt sự. Đương nhiên, Thiên La đạo tổ tìm hiểu chống vắng pháp tắc cùng Tần Phượng Minh không âm pháp tắc cũng không tương đồng, nhưng Tần Phượng Minh đều không phải là tiếp thu chân chính chống vắng pháp tắc hiểu được, mà là Thiên La đạo tổ tìm hiểu đại đạo kinh nghiệm. Này giống vậy là Tần Phượng Minh hoàn toàn cướp lấy một người vô thượng đại năng đại đạo hiểu được trải qua, cùng với đối phương tự mình chỉ điểm, thả vẫn là cái loại này không hề giữ lại chỉ điểm. Tiền bối, không biết này hiểu được truyền thừa có không chờ về sau tiến hành. Nhưng mà Tần Phượng Minh mặt sau vang lên lời nói, làm Thiên La đạo tổ ý thức rất là khó hiểu, vì cái gì? ngươi không nghĩ tiếp thu lão phu đại đạo hiểu được trải qua cùng kinh nghiệm không thành. Đây chính là chuyên môn vì cùng không gian căn nguyên hiểu được có quan hệ người chuẩn bị, những người khác căn bản không có khả năng được đến. Hồi bẩm tiền bối, giờ phút này vãn bối đang ở nguy hiểm bên trong, tùy thời đều có ngã xuống nói tiêu nguy hiểm tới người. Vì vậy tiền bối vẫn là trước làm vãn bối xuất ly này ý thức phong ấn cho thỏa đáng. Tần Phượng Minh tâm thần lời nói cấp tốc vang lên nói. Thì ra là thế, nghĩ ra cách nơi này rất đơn giản. Tựa hồ Thiên La đạo tổ này đoàn ý thức cũng sợ hãi Tần Phượng Minh như vậy ngã xuống, không có một tia chần chờ, lập tức mở miệng nói. Theo sát Thiên La đạo quân thanh âm, Tần Phượng Minh tâm thần chỉ cảm thấy bị một cổ bài xích chi lực thổi quét, tiếp theo liền một lần nữa về tới chính mình tinh hồn trong cơ thể. Tần đạo hữu người rốt cuộc xuất quan, lúc này khoảng cách Thiên La phủ không gian đóng cửa đã không có đã bao lâu. Đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh cấp tốc mở to đôi mắt, ánh mắt đột nhiên hiện ra xuất thần thải, vẫn luôn chú ý Tần Phượng Minh Lư Lâm tiên tử lập tức kinh hỉ ra tiếng nói. Làm hai vị đạo hữu lo lắng, Tần mỗ tìm hiểu nhất thời quên mất thời gian. Nếu thời gian mau tới rồi, chúng ta đây cũng nên chuẩn bị một phen. Chờ nơi này không gian đem chúng ta truyền tống đến Thăng Tiên Điện tiền quảng trường, hai vị mặt khác bất luận cái gì sự không cần lý, lập tức xuyên qua Vân Liên Điện. Tần mỗ sẽ ra tay ngăn trở những người khác, chỉ cần xuất ly Vân Liên Điện, chúng ta là có thể trước với bọn họ xuất ly băng hải các, đến lúc đó lại cùng bọn họ đánh nhau chết sống một hồi. Này điểm hai vị muốn nhớ lấy, đoạn không thể do dự trì hoãn. Tần Phượng Minh trong lòng buông lỏng, hai mắt ánh sao lập lòe, tiếp theo lại một cổ kiên nghị chi ý tự trên mặt hắn hiện ra, trong miệng lời nói rất là kiên định nói. Hảo, Xích Hiêu lão tổ hai người kiên định gật đầu đáp. Không có chờ bao lâu, một cổ không gian hơi thở bỗng nhiên trống rỗng hiện ra ở ba người đỉnh đầu phía trên, hơi thở hiện ra, lập tức liền hướng về phía dưới ba người thân hình phía trên thổi quét tới. Tần Phượng Minh bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi tay đột nhiên cấp tốc búng tay mà ra. Chỉ một thoáng, liền thấy từng đạo linh văn bỗng nhiên tự Tần Phượng Minh trong tay bắn nhanh mà ra, hướng về không trung hiện ra không gian hơi thở mà đi. Sau thấy Tần Phượng Minh động tác, Xích Hiêu lão tổ cùng Lư Lâm tiên tử đều ánh mắt căng thẳng, không rõ Tần Phượng Minh này cử ý gì. Nhưng mà theo Tần Phượng Minh đạo đạo linh văn tế ra, vốn đang chậm rãi xuất hiện không gian hơi thở, bỗng nhiên tốc độ tăng nhiều, khoảnh khắc trở nên dao động nổi lên. Không gian truyền tống chi lực hiện ra, ba người thân hình khoảnh khắc biến mất không thấy ở đương trường. Bóng người chợt lóe, Tần Phượng Minh ba người xuất hiện ở một chỗ quảng đại quảng trường phía trên, đúng là lúc trước mọi người tiến vào Thăng Tiên Điện tiền kia chỗ quảng trường. Đi, Tần Phượng Minh thân hình hiện ra, mới vừa đứng định, trong miệng lập tức nói. Xích Hiêu lão tổ cùng Lư Lâm tiên tử thân hình mới vừa đứng định, lập tức thân hình bắn ra bay ra, hướng về Vân Liên Điện cửa điện bay đi. Tần Phượng Minh lời nói ra, trong tay một quả tròn trịa đen nhánh viên châu đã rời tay bay ra, hướng về Vân Liên Điện bậc thang chỗ bắn nhanh mà đi, đồng thời thân hình chợt lóe, cũng theo sát Xích Hiêu hai người bay vụt hướng về phía Vân Liên Điện cửa điện. Sao có thể, ba gã tiểu bối thế nhưng không có ngã xuống, liền ở ba người thân hình bay vụt, liền phải tới gần Vân Liên Điện cửa điện bậc thang là lúc, lục đạo thân ảnh cũng trống rỗng xuất hiện ở trên quảng trường. Thân hình mới vừa hiện ra, một tiếng quát chói tai liền vang lên ở đương trường. Lời nói mới vừa khởi, một đạo dao động đã trống rỗng mà hiện, bỗng nhiên hóa thành một đạo thật lớn bàn tay, hướng về Tần Phượng Minh ba người bao phủ đánh ra mà xuống. Tốc độ cực nhanh, xa so Tần Phượng Minh ba người bay vụt tốc độ muốn mau hai phân. Cô bằng lão tổ trời sinh tính đa nghi, tuy rằng tự nhận Tần Phượng Minh ba người chắc chắn ngã xuống ở hồ nước bên trong. Nhưng hắn vẫn là truyền tống là lúc liền đã thúc giục một đạo công kích thủ đoạn. Cấp tốc bay vụt bên trong Tần Phượng Minh ba người, đối mặt khoảnh khắc xuất hiện đỉnh đầu phía trên cự trưởng đánh ra, lại tưởng tế ra hồn bảo công kích chống đỡ căn bản không có khả năng. Duy nhất khả năng né qua trưởng đánh lựa chọn, chính là cấp tốc né tránh hướng về một bên phương hướng. Chỉ dựa vào hộ thể hồn khí, căn bản không có khả năng chống đỡ một vị đại thừa tinh hồn cường đại một kích. Nhưng chỉ cần né tránh, bọn họ nếu muốn lại xuất ly này chỗ quảng trường, khẳng định sẽ mất tiên cơ. Không cần lý, đi mau. Liền ở Xích Hiêu lão tổ cùng Lư Lâm tiên tử trong lòng hoảng sợ chi ý gắn đầy toàn thân, song song dục muốn cấp tốc né tránh là lúc, một tiếng cấp tốc hô quát bỗng nhiên chấn vang ở hai người trong lòng. Thanh âm chợt vang, hai người trong lòng bỗng nhiên cả kinh, bọn họ thế nhưng quên mất Tần Phượng Minh lúc trước dặn dò. Ở Xích Hiêu hai người thân hình tựa hồ có hơi dừng lại, thân hình tựa hồ muốn né tránh một bên nháy mắt, Xích Hiêu cùng Lư Lâm bỗng nhiên cảm giác trên người một cổ cự lực bỗng nhiên tập thân, hai người thân hình thế nhưng sinh sôi bị va chạm vào Vân Liên Điện bên trong. Phanh, liền ở Xích Hiêu lão tổ thân hình hoàn toàn đi vào Vân Liên Điện cửa điện nháy mắt, hắn bên tai cũng vang lên một tiếng đinh tai nhức óc thật lớn phanh minh. Hắn thần thức bên trong, bỗng nhiên gặp được một đạo thật lớn trưởng ấn xuất hiện ở Vân Liên Điện bậc thang trước, sinh sôi cùng trên đỉnh đầu trống không kia nói ẩn chứa khủng bố thần hồn chi lực cự trường va chạm ở cùng nhau. Tần Phượng Minh nguyên lai đã sớm thúc dục trong cơ thể thần hồn năng lượng, làm tốt tranh đấu chuẩn bị. Hai chỉ cự trường đụng vào, Tần Phượng Minh tế ra hám nhạc trưởng trưởng ấn, chỉ là kiên trì nửa tức không đến, liền vỡ vụn mở ra. Không trung thật lớn trưởng ấn vẫn chưa ngừng lại, như cũ hướng về phía dưới đánh ra tới. Bảo, nhưng mà chính là tại đây suýt xảy ra tai nạn hết sức, một tiếng lạnh lùng chú ngôn bỗng nhiên vang lên ở phanh minh nổ vang bên trong. Không tốt, kia tiểu bối tế ra lôi hồn châu. Theo sát Tần Phượng Minh chú ngôn vang lên, hai tiếng kinh hô cơ hồ chẳng phân biệt trước sau vang vọng ở quảng trường phía trên. Đúng là cô bằng lão tổ cùng minh thù thánh tổ thanh âm. Nhưng mà hai vị đại thừa tinh hồn còn chưa tìm được lôi hồn châu nơi vị trí, một tiếng sấm đã nổ vang dựng lên, cuồng bạo thanh hắc sắc hồ quang tùy theo từ một đoàn cấp tốc khuyết trương thần hồn nổ mạnh bên trong đánh sâu vào mà ra, hướng về to như vậy thăng tiên điện quảng trường lan tràn mà đi. Chương 6642 ngăn trở, đáng giận, mau lui lại. Cuồng bạo thần hồn nổ mạnh thổi quét hướng toàn bộ quảng trường, khủng bố lôi điện tàn sát bừa bãi bên trong, minh thù thánh tổ lạnh giọng hét to cũng đột nhiên vang lên ở thật lớn tiếng gầm rú vang bên trong. Mọi người thấy được rõ ràng, kia nổ mạnh bùng nổ chỗ, đều không phải là bọn họ thân ở sở tại, mà là đang tới gần Vân Liên Điện cửa điện bậc thang chỗ. Đối mặt ẩn chứa thiên kiếp lôi điện chi lực nổ mạnh đánh sâu vào, chính là thân là đại thừa chi cảnh minh thù thánh tổ tinh hồn, cũng không muốn lây dính, trong miệng hô quát ra tiếng, lập tức hộ vệ kinh đồng hướng về phía sau mà đi. Mà một bên cô bằng lão tổ, đồng dạng cùng độc cô đừng né tránh hướng về phía một bên. Cuồng bạo lôi điện nổ mạnh đánh sâu vào bầy ra, lập tức liền thổi quét ở Tần Phượng Minh tinh hồn thân hình phía trên. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cổ khủng bố cắt bỏng cháy chi lực tới người, đã ngưng thật vô cùng tinh hồn thân hình, lập tức xuất hiện đạo đạo nhìn thấy ghê người xé rách vết thương, đồng thời một loại xâm nhập tinh hồn trong cơ thể đau nhức lập tức bao vây ở thân hình phía trên. Toàn bộ thân hình khoảnh khắc trở nên chết lặng lên. Trong phút chốc, Tần Phượng Minh trong lòng liền cảm giác được một cổ ngã xuống chi hiểm tới người. Tần Phượng Minh không phải không có bị lôi hồn châu nổ mạnh đánh sâu vào quá, liền trước đây trước, hắn còn dùng lôi hồn châu oanh kích hồn nguyên, hơn nữa tinh hồn thân hình thâm nhập tới rồi lôi hồn nổ mạnh năng lượng bên trong, nhưng cũng không có lúc này như thế khủng bố cảm giác. Giống như giờ phút này này cái lôi hồn châu nổ mạnh, sở hiện ra nổ mạnh uy năng, so lúc trước uy năng ước chừng tăng lên lần hứa. Nhưng ngã xuống nguy cơ thổi quét Tần Phượng Minh thân hình nháy mắt, hắn bỗng nhiên lại đột nhiên cảm giác trước mắt cảnh tượng biến đổi, quanh thân tàn sát bừa bãi khủng bố lôi điện chi lực, thế nhưng biến mất không thấy, mà hắn đột nhiên bị một cổ hơi thở thổi quét, xuất hiện ở một tòa cao lớn điện phủ bên trong. Trong óc thanh minh dưới, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên kinh hỉ, cấp tốc công nhận hậu thân hình chợt lóe, hướng về nơi xa một cánh cửa bay đi. Tần Phượng Minh nháy mắt đã minh bạch, hắn tuy rằng bị chính mình lôi hồn châu nổ mạnh thổi quét ở song xuôi chung, nhưng ở sấm chớp mưa bão khủng bố tàn sát bừa bãi dưới, hắn thân hình trực tiếp bị cường đại bài xích chi lực oanh vào Vân Liên Điện bên trong. Tuy rằng loại này tình hình cũng không phải hắn dự kiến bên trong sự, nhưng loại kết quả này không thể nghi ngờ là tốt nhất. Thân hình chỉ là hai cái chớp động, bỗng nhiên tự Vân Liên Điện cửa chính bay ra, liền thấy Xích Yêu lão tổ cùng Lư Lâm tiên tử đã hướng về nơi xa chạy như bay mà đi. Đi bên trái đường nhỏ, Tần Phượng Minh trong miệng bỗng nhiên hô quát ra tiếng, đem đang muốn bước vào một con đường khác kính Xích Yêu hai người uống trụ, làm hai người cấp tốc chuyển hướng về phía bên trái đường nhỏ. Tần Phượng Minh thân vừa động, cũng cấp tốc đi theo mà thượng. Trong khoảnh khắc, ba người liền biến mất không thấy ở Vân Liên Điện điện tiền quảng trường phía trên. Liền ở Tần Phượng Minh ba người đi xa lúc sau mấy cái hô hấp, lưỡng đạo thân ảnh trước sau xuất hiện ở Vân Liên Điện cửa điện trước, đúng là cô bằng lão tổ cùng minh thù thánh tổ hai vị đại thừa. Hừ, kia ba gã tiểu bối không biết xuất ly đường nhỏ, căn bản vô pháp rời đi này chỗ băng hải các. Người ta cắt đi một cái đường nhỏ, đuổi theo kia ba gã tiểu bối. Nhưng đạo hữu chớ trực tiếp diệt sát, lão phu đảo muốn biết được bọn họ trải qua cùng với hồn nguyên rơi xuống. Minh thù thánh tổ biểu tình âm trầm như nước, trong miệng hô quát một tiếng, thân hình chợt lóe, đã cấp tốc bước vào tới rồi Tần Phượng Minh ba người đi vội mà đi đường nhỏ phía trên. Cô bằng lão tổ cũng không có nhiều lời, sắc mặt âm trầm cũng biến mất ở một con đường khác kính phía trên. Liền ở hai người vừa mới biến mất là lúc, bốn đạo thân ảnh cũng xuất hiện ở Vân Liên cửa đại điện, đúng là độc cô đừng cùng kinh đồng, gia thị huynh muội. Bốn người nhìn trống rỗng Vân Liên điện quảng trường, ánh mắt đều biểu tình lập lòe không thôi. Độc cô đạo hiếu, chúng ta cùng đi con đường này tiến vào băng hải các nơi như thế nào? Kinh đồng một sửa ngày xưa ương ngạnh, hướng độc cô đừng mở miệng nói. Hảo, chúng ta cùng tiến đến. Độc cô đừng không có do dự, lập tức mở miệng nói. Một hàng bốn người lúc này đây không có biểu hiện ra địch ý, mà là thân hình chợt lóe, làm bạn bước lên một cái đường nhỏ, biến mất không thấy ở Vân Liên điện quảng trường nơi xa bên cạnh. Cô bằng lão tổ thân hình cấp tốc mà động, ở đường nhỏ phía trên chạy như bay mà qua. Nhưng mà vừa mới đi ra hơn 10 trượng, trước mắt đột nhiên cấm chế dao động cùng nhau, một tầng ánh huỳnh quang đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, đem hắn bao phủ ở song xuôi chung. Hừ, kia tiểu bối thế nhưng như thế đoạn lúc nào cũng gian liền bố trí hạ cấm chế pháp trận. Bất quá loại này cấm chế, căn bản không bỏ ở lão phu trong mắt. Thân hình cấp tốc đình trệ, ánh mắt chợt lóe, cô bằng lão tổ trong miệng lập tức quát chói tai ra tiếng. Tiếng nói chung, đôi tay vừa nhấc, tức khắc lưỡng đạo màu xanh lơ hồ quang thoáng hiện mà ra, giống như lưỡng đạo cực đại màu xanh lơ lưỡi dao sắc bén, hướng về phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo cấm chế ánh huỳnh quang phách chạm mà đi. Phanh, một tiếng phanh minh nổ vang, kia nói hiện ra cấm chế cháo bích giống như một mặt pha lê, lập tức chia năm xẻ bảy, rách nát ở đương trường. Cô bằng lão tổ thân hình chợt lóe, trực tiếp về phía trước bay đi. Nhưng mà liền ở hắn chuyển qua một đạo cong khi, một đoàn cấm chế dao động bỗng nhiên hiện ra, lại lần nữa đem hắn đường đi ngăn trở. Một tiếng hừ lạnh vang lên, lưỡng đạo màu xanh lơ hồ quang lại lần nữa hiện ra. Cấm chế không hề chống đỡ lại một lần bị cô bằng lão tổ bài trừ. Mà liền ở cô bằng lão tổ mỗi đi trước một đoạn đường kính, đã bị một đạo cấm chế ngăn trở là lúc, một con đường khác kính phía trên minh thù thánh tổ, đồng dạng ở chém ra từng đạo quyền ảnh nổ nát từng đạo hiện ra cấm chế trao bích. Này đó cấm chế uy lực cũng không cường đại, chỉ cần hai vị đại thừa tồn tại ra tay, là có thể đem chi bài trừ. Nhưng này đó cấm chế lại đủ để cho hai vị đại thừa có sơ qua trì hoãn. Này đó cấm chế, có đại bộ phận là Tần Phượng Minh ở đi đến Vân Liên Điện phía trước liền bố trí. Hắn như thế việc làm, cũng bất quá là hơi chút lưu lại một chút chuẩn bị ở sau, tuyệt đối không có nghĩ tới sẽ nhằm vào đại thừa tồn tại. Nếu sớm đoán được sẽ có đại thừa cùng tiến vào, hắn bố trí cấm chế tất nhiên sẽ uy lực cường đại mấy lần. Này đó đơn giản cấm chế ở hai vị đại thừa trước mặt thùng rỗng kêu to, nhưng này đã cũng đủ. Ba đạo thân ảnh ở quảng đại băng hải các cung điện bên trong cấp tốc mà đi, thực mau liền tới rồi băng thanh điện phụ cận. Hai ngày này Xích Mỗ không có nhàn rỗi, khắc họa một tòa tự bạo pháp trận, đối tinh hồn có một ít công sát chi lực, ta liền bố trí tại đây chỗ quảng trường, xem ai xui xẻo trước đến nơi này. Xích Yêu lão tổ dừng thân, trong miệng giọng căm hận nói. Tần Phượng Minh không để ý đến Xích Yêu lão tổ, mà là thân hình chợt lóe, cấp tốc tiến vào tới rồi băng thanh điện bên trong, đứng thẳng tới rồi trong điện cao lớn băng bia trước. Không có một tia chần chờ, Tần Phượng Minh đôi tay bấm tay niệm thần chú, lập tức đạo đạo phù văn bắn nhanh mà ra, hoàn toàn đi vào tới rồi băng bia trong vòng. Chỉ một thoáng, một trận vù vù tiếng động đột nhiên vang vọng, một đoàn bạch mang lập tức hiện lên ở băng bia phía trên. Hảo, Xích đạo hữu nhanh lên, theo bạch mang hiện lên, một cổ không gian dao động tự bạch mang bên trong trào ra, tiếp theo một cái thật lớn quang động xuất hiện trước mặt. Tần Phượng Minh trong lòng buông lỏng, trong miệng lập tức gấp giọng mở miệng nói. Hắn lời nói xuất khẩu, thân hình chợt lóe, khi trước hướng về quang động bên trong cất bước mà đi. Lư Lâm tiên tử xoay người xem coi liếc mắt một cái như cũ ở cửa điện ngoại Xích Yêu lão tổ, cũng không có đi cùng Tần Phượng Minh bước vào quang động, mà là biểu tình lược hiện nôn nóng dừng thân ở đương trường. Hảo, tiên tử đi mau. Theo Xích Yêu lão tổ thân hình tiến vào băng thanh điện, hắn thần thức bên trong bỗng nhiên cảm giác nơi xa băng thanh điện đường nhỏ phía trên xuất hiện một cổ kịch liệt dao động, trong lòng cả kinh, trong miệng cấp tốc ra tiếng nói. Tiếng nói chung, Lư Lâm tiên tử cấp tốc cất bước tiến vào tới rồi màu trắng quang môn bên trong. Ha ha ha, là minh thù, ở Xích Yêu lão tổ thân hình bước vào màu trắng quang mang nháy mắt, hắn trong miệng bỗng nhiên phát ra một trận cuồng thiếu. Tiếng cười còn chưa rơi xuống, một tiếng thật lớn nổ vang, đã vang lên ở băng thanh điện quảng trường phía trên. Chương 6643 chặn đường, này chỗ băng hải các, vốn dĩ chính là âm minh tông khán hộ nơi, nếu bàn về đối băng hải các đường nhỏ quen thuộc, hồn nguyên tự nhiên là cái thứ nhất. Mà Minh Thù Thánh Tổ muốn đi vào nơi này, cũng khẳng định đã làm một phen công khóa. Minh Thù Thánh Tổ mãn cho rằng chỉ cần giành trước chặn đường ở băng thanh điện, liền đủ có thể đem Tần Phượng Minh ba người phong vây ở băng hải các không gian bên trong. Nhưng mà hắn đường hắn bước vào băng thanh điện quảng trường, liền thấy được cửa điện bên trong đã sáng lên chói mắt bạch quang, hắn bỗng nhiên minh bạch, kia ba gã tiểu bối là biết được xuất ly phương pháp. Còn chưa chờ Minh Thù Thánh Tổ quát chói tai ra tiếng, một đoàn cấm chế dao động cũng đã thổi quét ở thân hình hắn phía trên. Chợt cảm giác này cổ dao động hiện ra, Minh Thù Thánh Tổ bỗng nhiên cảm giác một cổ nguy hiểm hơi thở tới người. Không có chút nào chần chờ, hắn quanh thân ngưng quang nước cuồn cuộn mà hiện, hộ vệ ở hắn quanh thân. Nhưng mà cùng lúc đó, một cổ không thua Tần Phượng Minh lôi hồn châu uy năng khủng bố nổ mạnh năng lượng, đột nhiên xuất hiện ở hắn thân hình bốn phía. Xích đạo hữu mau dung hợp chính mình thân thể. Xích Yêu lão tổ bước ra màu trắng quang động, trước mắt đã là lúc trước tiến vào băng phủ tinh cung trước sương mù ở ngoài. Một tiếng nhàn nhạt lời nói tùy theo vang lên ở hắn trong tai. Thanh âm bình tĩnh, không có một tia vội vàng chi ý. Lúc này ngọn núi phía trên, Tần Phượng Minh chính đôi tay để sau lưng, một bức khí định thần nhàn bộ dáng treo không mà đứng. Ngọn núi nơi xa, Lư Lâm tiên tử chính ngồi xếp bằng ở một chỗ, ánh huỳnh quang che đậy băng thạch phía trên, đôi tay bấm tay niệm thần chú. Xích Hiêu lão tổ trong lòng chấn động, tựa hồ bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Không có chút nào chần chờ, Xích Hiêu lão tổ lập tức thân hình chợt lóe, hướng về Lư Lâm tiên tử cách đó không xa một khối bị một tầng ánh huỳnh quang hộ vệ thân thể bay đi. Kia khối thịt thân, đúng là Xích Hiêu lão tổ bản thể thân thể. Tinh hồn dung hợp chính mình thân thể, đương nhiên sẽ không tiêu phí bao lâu thời gian, nhưng muốn một chút ràng buộc cũng không phải nháy mắt là có thể đủ làm được, này yêu cầu thân thể vận chuyển tự thân công pháp cùng với trong cơ thể thần hồn năng lượng một lát mới có thể. Chỉ là Tần Phượng Minh cũng không cần, bởi vì hắn thân thể vẫn luôn là đệ nhị huyền hồn linh thể ở khống chế. Thân thể trong cơ thể kinh mạch không cần dự nhiệt, hắn bản thể tinh hồn dung nhập trong cơ thể, lập tức liền một lần nữa khống chế thân hình. Lư Lâm tiên tử cùng Xích Yêu lão tổ nhìn thấy Tần Phượng Minh bình tĩnh đạm nhiên biểu tình, trong lòng cũng là an ổn, tự nhiên muốn đem chính mình thân thể khôi phục đến thật tốt mới có thể xong việc. Tần Phượng Minh ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm phía dưới sương mù, trong cơ thể pháp quyết kích động, đã làm tốt tranh đấu chuẩn bị. Không có làm Tần Phượng Minh chờ bao lâu, bỗng nhiên sương mù đột nhiên kích động, một đoàn không gian dao động hiện ra bên trong, một đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở ngọn núi tiếng động. Bóng người hiện ra, Tần Phượng Minh biểu tình lập tức đại chấn, không có một tia chần chờ, tay phải lập tức vung lên mà ra, một cổ ngập trời dao động xuất hiện bên trong, một con thật lớn u quang phát ra sắc bén cự chảo trống rỗng mà hiện, hung hăng hướng về hiện ra bóng người bỗng nhiên chảo hạ. Đồng thời một tiếng cười nhạt tiếng động cũng tự Tần Phượng Minh trong miệng vang lên, một đạo quỷ dị sóng âm cấp tốc thổi quét hướng về phía kia nói hiện ra bóng người. Sóng âm rõ ràng so Tần Phượng Minh vệ hồn chảo muốn nhanh sơ qua. Liền ở bóng người hiện ra xuất thân hình nháy mắt, quỷ dị thần hồn sóng âm cũng đã thổi quét ở kia cụ tinh hồn thân hình phía trên. Trong phút chốc, kia cụ vừa mới hiện ra thân hình tinh hồn hai mắt bên trong thần thái rộng mở tối sầm lại. Tần Phượng Minh trong lòng vui vẻ, bỗng nhiên cấp thúc dục dung hợp huyễn mị quỷ chảo phệ hồn chảo, nháy mắt xuất hiện ở tinh hồn đỉnh đầu phía trên, mang theo một cổ khủng bố thần hồn giam cầm chi lực, một chút dư lực cũng không một chảo mà xuống. Lợi chảo chợt lóe, không có đã chịu một chút trở ngại, năm căn sắc bén chảo chỉ liền hoàn toàn đi vào tới rồi tinh hồn thân hình bên trong. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh trong lòng kinh hỉ bỗng nhiên cứng lại chính là, cực có thần hồn ăn mòn giam cầm khả năng phệ hồn chảo biến ảo chảo chỉ, cũng không có đụng vào ở ngưng thật hồn khu cảm giác, chảo chỉ một hoa mà qua, vừa mới hiện ra thân hình tinh hồn thân hình, tức khắc tán loạn ở đương trường. Hừ, tiểu bối đáng giận, còn muốn đánh lén bổn thánh tổ. Một tiếng hừ lạnh vang vọng bên trong, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở mấy trượng chỗ, Minh Thù thánh tổ thân hình đứng yên, mắt lộ ra kinh giận chi ý nhìn về phía Tần Phượng Minh, nhưng không có lập tức ra tay công kích. Mắt thấy Minh Thù thánh tổ dễ dàng né qua chính mình trăm phương ngàn kế công kích, Tần Phượng Minh trong lòng tuy rằng ám đạo đáng tiếc, nhưng cũng vẫn chưa quá mức để ý. Lão thất phu hiện tại không có thân thể thêm vào, xem ngươi còn như thế nào kiêu ngạo ương ngạnh, lấy ta chờ như thế nào. Tần Phượng Minh ánh mắt phụt ra ra nồng đậm chiến ý, không hề cái gọi là nhìn chăm chú hướng Minh Thù thánh tổ, trong miệng tràn ngập khinh thường mở miệng nói. Tiểu bối đừng vội đắc ý, liền tính lão phu không có thân thể, cũng giống nhau có thể đem ngươi chờ ba người diệt sát cùng này. Nói đi, giờ phút này hồn nguyên như thế nào? Minh Thù thánh tổ xem coi bốn phía, trong miệng lạnh lùng nói. Hắn tựa hồ cố ý kéo dài thời gian, vì vậy chỉ là cảnh giác Tần Phượng Minh lại lần nữa ra tay, không có công kích tế ra. Hồn nguyên, hắn tự nhiên đã bị Tần Mỗ lôi hồn châu diệt sát, nếu không hắn chẳng phải đã sớm hiện thân. Tần Phượng Minh tựa hồ cũng không nóng nảy, Huyền Đình Hư không xem coi ánh mắt sắc bén lập lòe Minh Thù thánh tổ, trong miệng nhẹ nhàng nói. Không có khả năng, ở Thiên La phủ không gian bên trong, hồn nguyên có được trời ưu ái điều kiện, không có khả năng bị liền phi độn không chung đều không thể ngươi chờ tiểu bối như thế nào. Minh Thù thánh tổ ánh mắt lạnh lẽo tỏa định Tần Phượng Minh, trong lòng không tin Tần Phượng Minh lời nói lạnh lùng nói. Hắc hắc, này có gì không có khả năng, ngươi hiện tại chẳng phải cũng không tin Tần Mỗ có thể đem ngươi diệt sát tại đây sao? Chờ ngươi thật sự ngã xuống là lúc, ngươi liền sẽ tin. Tần Phượng Minh cười lạnh ra tiếng, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. Minh Thù thánh tổ hai mắt bên trong chợt có một sợi dị sắc chợt lóe lướt qua. Không đợi hắn lại mở miệng cái gì, đột nhiên bên cạnh cách đó không xa không gian dao động hiện ra, từng đạo thân ảnh liên tiếp xuất hiện ở sương mù bên cạnh chỗ. Xuất hiện năm đạo thân ảnh, đúng là Kinh Đồng ba người cùng Cô Bằng lão tổ thầy trò hai người. Ba gã tiểu bối thật là mệnh trường, rơi xuống hồ nước bên trong đều không có ngã xuống. Minh Thù đạo hiếu, hiện tại ngươi ta hợp lực, trước đem ba người chém giết tại đây. Mới vừa đứng định thân hình, Cô Bằng lão tổ liền âm lãnh nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng lạnh lùng ra tiếng nói. Hắn lời nói xuất khẩu, một tiếng truyền âm đã tiến vào tới rồi Độc Cô Đừng trong tai, nhanh đi tìm thân thể. Mà cùng lúc đó, Minh Thù Thánh Tổ truyền âm cũng tiến vào tới rồi Kinh Đồng ba người trong tai. Các ngươi đến đông đủ, vậy cùng nhau tính tính nợ cũ đi. Chính mắt thấy năm đạo thân ảnh hoàn toàn hiện ra mà ra, huyền phù không trung Tần Phượng Minh lập tức sắc mặt phát lạnh, trong miệng quát chói tai ra tiếng nói. Lời nói chợt khởi, trong hư không bỗng nhiên dâng lên một đoàn thanh u sương mù thổi quét bên trong, một tiếng hô quát vì theo vang vọng mà ra. Thanh âm lúc đầu mềm nhẹ, tựa hồ cũng không như thế nào đại, chỉ là giống mặt hồ bị gió nhẹ thổi qua, đột nhiên dâng lên từng đạo gợn sóng. Nhưng mà liền ở Cô Bằng lão tổ lời nói rơi xuống là lúc, vừa mới còn vi ba lan tràn này một tiếng âm, bỗng nhiên gợn sóng mãnh liệt dựng lên, giống như một đổ ngập trời sóng âm sóng biển, bỗng nhiên hướng về phía dưới đứng thẳng sáu gã tinh hồn tu sĩ bao phủ mà đi. Đồng thời một cổ khủng bố thần hồn giam cầm chi lực cũng đột nhiên bao phủ ở sáu người quanh thân, làm mọi người khó có thể rời xa. Hừ, không biết tự lượng sức mình, sợ thấy sóng âm thổi quét mà hiện, Cô Bằng lão tổ lập tức một tiếng hừ lạnh tự trong mũi vang lên. Tiếng nói chung, liền thấy hắn vẫn chưa như thế nào động tác, một cổ thần hồn năng lượng phun trào mà hiện, ở không trung một ngưng dưới, lập tức biến thành một đầu thật lớn chắc nịch hung thú thân hình. Hắn lần này ngưng tụ cũng không phải giao long, mà là một đầu răng nanh lộ ra ngoài hung thú. Hung thú ngửa đầu một tiếng thú giống, một cổ cơn lốc bỗng nhiên tự thú khẩu bên trong phụt lên mà ra. Cơn lốc thổi quét, lập tức liền đụng vào ở sóng âm dâng lên phía trên. Sinh sôi đem từng đạo sóng âm ngăn trở ở sáu người đỉnh đầu 20-30 trượng chỗ, khó có thể lại đi trước một bước. Không tốt, đây là Đạp Sơn Đủ Thần Thông, một loại khủng bố thần hồn công kích chi thuật. Sóng âm bị chống đỡ nháy mắt, Minh Thù Thánh Tổ hô quát bỗng nhiên vang lên ở đương trường. Chương 6644 diệt sát hai người. Minh Thù Thánh Tổ nhận biết này một thần thông, bởi vì hắn ở độ quỷ chủ thiên kiếp là lúc, đụng tới hôm khác ngoại ma đầu. Đối phương thi triển, chính là này một cự đủ thần thông. Hắn lúc ấy liền thiếu chút nữa ngã xuống ở kia ma đầu này một bước sơn đủ thần thông dưới. Giờ phút này sợ thấy không trung cự đủ lặng yên không một tiếng động chậm rãi đặng đạp mà xuống, hắn trong lòng hoảng sợ chi ý mãnh liệt dựng lên. Đối phương tinh hồn đã có thể so với đại thừa chi cảnh, lúc này toàn lực thúc dục này một chuyên môn nhằm vào tinh hồn thần hồn công kích. Sở mang theo khủng bố trọng áp chi lực ra sao này khủng bố. Hừ, kẻ hèn một đạo thần hồn công kích, chẳng lẽ ta chờ còn sợ không thành. Đối mặt không trung bày ra, cũng không có như thế nào uy năng hiện ra cự đủ, Cô Bằng lão tổ trong mũi lập tức hừ lạnh ra tiếng. Ta chờ hợp lực ra tay chống đỡ, nhưng mà Minh Thù Thánh Tổ căn bản không có để ý tới Cô Bằng chi ngôn, mà là trong miệng quả quyết ra tiếng nói. Minh Thù Thánh Tổ tuy rằng trong lòng kinh sợ hiện ra, nhưng thực mau liền lại áp xuống. Bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến chính mình giờ phút này sớm đã không phải lúc trước cảnh giới, không có lý do gì sợ hãi này một thần thông công kích. Chỉ là năm đó kia một kích cấp trong lòng để lại bóng ma, làm hắn như cũ trong lòng khó bình. Nghe được Minh Thù Thánh Tổ như thế gấp giọng chi ngôn, mọi người nơi nào còn sẽ chần chờ, sôi nổi vận chuyển trong cơ thể chú quyết, toàn lực thúc dục ra từng người hồn bảo cùng bí thuật, hướng về trên không mãnh liệt đặc sệt xương mù cự đủ công kích mà đi. Mọi người công kích hiện ra, một cổ khủng bố trọng áp chi lực đột nhiên xuất hiện ở mọi người đỉnh đầu phía trên. Một cổ cực có thần hồn giam cầm cùng toàn thân đè ép phụ trọng cự lực bỗng nhiên tới người, mọi người sắc mặt lập tức sôi nổi trở nên khó coi lên, thân hình càng là thấp cong đi xuống. Minh Thù Thánh Tổ vẫn chưa hù dọa mọi người, này một thần hồn công kích quả thực là cường đại. Nhìn đến mọi người công kích bày ra, Tần Phượng Minh trong miệng một tiếng hừ lạnh vang lên, vốn dĩ chậm rãi hạ trụy thật lớn chân đủ, bỗng nhiên tốc độ chợt gia tăng. Theo tốc độ cấp tốc mà xuống, kia cổ thổi quét mọi người thân hình trọng áp chi lực đồng dạng gia tăng mãnh liệt lên. A, mấy tiếng khủng bố kêu thảm đột nhiên đồng thời vang lên, bốn gã huyền giai tu sĩ tinh hồn thân hình khoảnh khắc núp ở mặt đất phía trên, thân hình vặn vẹo, trên mặt biểu tình đã toàn vô thường sắc. Giờ phút này Minh Thù Thánh Tổ cùng Cô Bằng lão tổ sắc mặt cũng đã khó coi cực kỳ. Mọi người tế ra công kích, bị không trung kích động đặc sệt xương mù thổi quét cùng với khủng bố trọng áp tác dụng dưới, uy năng lập tức đại hàng, đụng vào ở cấp tốc tới thật lớn chân đủ phía trên, cũng không có đem cự đủ đánh tan, phanh minh vang vọng bên trong, sôi nổi tán loạn hoặc là bay ngược mà hồi. Tiểu bối tìm chết, Cô Bằng lão tổ một tiếng tràn ngập tức giận hét lớn bỗng nhiên vang vọng, một cổ ngập trời thần hồn dao động đột nhiên tự hắn thân hình phía trên mãnh liệt mà ra. Chỉ một thoáng, một đoàn xương đen bỗng nhiên phun trào mà ra, một cái thô to cả người che kín màu đen long lân thật lớn giao long xuất hiện ở hắn đỉnh đầu phía trên. Cực đại giao long thủy vừa xuất hiện, lập tức một tiếng rồng ngâm vang vọng, dương nanh múa vuốt gian, hướng về cấp tốc đạp hạ thật lớn chân đủ đánh sâu vào mà đi. Mà cùng lúc đó, một tiếng hừ lạnh cũng tự Minh Thù Thánh Tổ trong mũi vang lên, khủng bố thần hồn dao động bên trong, một đạo hư ảnh tự trên người hắn hiện lên mà ra. nháy mắt một cái cả người Linh Văn kích động hơn 10 trượng cao lớn thần hồn hư ảnh đứng thẳng ở đương trường, đem Minh Thù Thánh Tổ thân hình bao phủ ở song xuôi chung. Cao lớn thân ảnh chỉ là chợt lóe, liền lập tức ngưng thật, ngửa đầu xem coi không trung cự đủ, một tiếng hồn hậu gầm nhẹ tự hắn trong miệng phát ra, đôi tay bỗng nhiên hướng về trên không một đảo mà ra, tức khắc hai chỉ mấy trượng lớn lên thật lớn cánh tay tính cả cự trường, liền đụng vào ở hạ trụy chân đủ phía trên. Nói đến hai vị đại thừa thi thuật công kích rườm rà, nhưng hai người thi thuật cùng công kích có thể nói là đồng thời hoàn thành. Theo lưỡng đạo công kích cơ hồ đồng thời đụng vào ở cấp tốc hạ trụy chân đủ phía trên, một tiếng chấn vang ở chàng mọi người màng tai to lớn phanh minh, bỗng nhiên vang vọng mà ra. Một đoàn khó có thể hình dung bạo phá đánh sâu vào thổi quét, đem không lớn ngọn núi thoáng chốc bao vây ở song xuôi chung. Cách đó không xa băng hải các bên ngoài sương mù cũng lập tức trở nên kịch liệt quay cuồng không thôi, bất quá kia phiến băng hải các bên ngoài sương mù vẫn chưa khuếch tán, như cũ ở ngọn núi phía trên tràn ngập. Ha ha ha, tiểu bối này một chỗ tâm chuẩn bị kỹ công kích, cũng bất quá là hơi chút có chút uy năng, còn uy hiếp không đến lão phu. Cuồng bạo tiếng đánh chung, một trận cuồng tiếu vang vọng mà ra. Hắn tiếng cười quỷ dị thê lương, nghe vào trong tai đều bị cảm giác phía sau lưng băng hàn chi ý xuất hiện. Nhìn Đạp Sơn Đủ bị hai gã đại thừa tu sĩ tinh hồn thi thuật chống đỡ, huyền phù không trung Tần Phượng Minh hai mắt ánh sao lập lòe. Hắn thấy được rõ ràng, hắn giờ phút này toàn lực thúc giục này một bước Sơn Đủ thần thông, tuy rằng không có ma trạch thi triển bên trong vệ hồn ma ti thêm vào, nhưng giờ phút này hắn thân thể toàn lực thi triển, đối phó một người đại thừa tinh hồn, đủ để cho đối phương cảm thấy chí mạng uy hiếp, liền tính thật sự diệt sát một người đại thừa tinh hồn, giống như cũng đều không phải là không có khả năng. Uy hiếp không đến sao? Tần Mỗ nhưng không tin, Tần Phượng Minh ánh mắt phát lạnh, biểu tình bỗng nhiên trở nên hung lệ hai phân, trong miệng lạnh lùng mở miệng nói. Hắn lời nói xuất khẩu, một tiếng hét to theo vang vọng mà ra bảo. Theo Tần Phượng Minh này một tiếng, bạo, tự xuất khẩu, liền thấy bị Đạp Sơn Đủ hơi thở bao phủ bên trong sáu người quanh thân hơn 10 trượng khoảng cách khắp nơi nơi bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn chói mắt u quang. A, không tốt, là lôi hồn châu, Tần Phượng Minh trong miệng, bạo, tự xuất khẩu. Minh Thù Thánh Tổ trong miệng cũng đã gấp giọng mở miệng nói. Còn chưa chờ Minh Thù Thánh Tổ lời nói hoàn toàn rơi xuống, khủng bố nổ mạnh năng lượng đã đem hắn lời nói bao phủ ở song xuôi chung. Đạo đạo điện thiểm bắn nhanh, ngập trời nổ mạnh năng lượng thổi quét thiên địa, không lớn ngọn núi, khoảnh khắc liền bị điên cuồng thổi quét nổ mạnh năng lượng toàn bộ bao phủ ở song xuôi chung. Một trận thẩm nhân vù vù, bỗng nhiên từ hộ vệ băng hải các không gian sương mù bên trong truyền lại mà ra. Cường đại băng hải các cấm chế, tựa hồ cũng tại đây cuồng bạo lôi hồn châu tự bạo bên trong bị dẫn động. Ukansu, Tần Phượng Minh thân hình cấp tốc lùi lại, cùng đã dung hợp thân thể Xích Yêu lão tổ cùng Lư Lâm tiên tử lui ly tới rồi lôi hồn châu nổ mạnh phạm vi ở ngoài. Nhìn nơi xa phóng lên cao cuồng bạo lôi điện uy năng, Xích Yêu lão tổ cùng Lư Lâm tiên tử hai người hai mắt bên trong sợ hãi cùng hưng phấn chi ý đan xen hiện ra. Lôi hồn châu uy năng, đủ có thể uy hiếp đến huyền giai đỉnh núi tu sĩ, mà hiện tại nơi đó sáu người, tuy rằng có hai gã đại thừa, nhưng đều là tinh hồn chi thân. Ở khủng bố thiên kiếp lôi điện tàn sát bừa bãi bên trong, liền tính là đại thừa tinh hồn, không có thân thể cùng pháp bảo hộ vệ, cũng tuyệt đối không phải dễ dàng là có thể đủ chống đỡ hạ. Tần Phượng Minh biểu tình ngưng trọng, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì vui mừng. Hắn lúc này đây trăm phương ngàn kế tính kế sáu người, trước thời gian ở truyền tống ra phương vị bốn phía bố trí hạ bốn cái lôi hồn châu, bất quá là tưởng trước đem sáu người bị thương nặng, đến nỗi bị thương nặng đến loại nào trình độ, hắn trong lòng cũng không có đế. Ánh mắt xem coi cuồng bạo sấm chớp mưa bão năng lượng tàn sát bừa bãi, một bức vết thương cảnh tượng hiện ra bên trong, bốn đạo thân ảnh chậm rãi từ nổ mạnh năng lượng trung hiện ra mà ra. Hảo, hảo, tiểu bối thế nhưng đem bổn thánh tổ bức bách đến tận đây, nếu hôm nay không đem ngươi trở bắt, trừ hồn luyện phách, thật sự khó tiêu trong lòng chi hận. Ngập trời năng lượng đánh sâu vào bên trong, Minh Thù Thánh Tổ nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ thanh âm phá tan năng lượng nổ mạnh tàn sát bừa bãi, vang lên ở băng thiên tuyết địa bên trong. Ha ha ha, còn không có chính diện tranh đấu, cũng đã ngã xuống hai người, phía dưới các ngươi chỉ sợ cũng là sống không được đã bao lâu. Không đợi Tần Phượng Minh mở miệng, Xích Yêu lão tổ cười nhạo tiếng động trước vang lên. Lúc này hiện thân mà ra, chỉ còn lại có cô bằng thầy trò cùng Minh Thù thầy trò bốn người. Gia thị huynh muội hai người, đã biến mất không thấy tung tích. Tưởng diệt sát Tần Mỗ, liền xem ngươi có hay không cái loại này thủ đoạn. Tần Phượng Minh ánh mắt sắc bén chợt lóe, không có chút nào tránh lui nhìn thẳng cô bằng lão tổ cùng Minh Thù Thánh Tổ, trong miệng đồng dạng lạnh lùng nói. Chương 6645 thử một đánh, lúc này đứng thẳng tàn phá ngọn núi phía trên bốn đạo tinh hồn thân ảnh, rõ ràng đã không phải trạng thái lúc toàn thịnh. Có thể ở bốn cái lôi hồn châu đồng thời tự bạo trung tâm khu vực tồn tại xuống dưới, liền tính là đại thừa chi cảnh hai người, thân hình cũng có tàn phá vết thương hiện ra. Độc Cô Đừng cùng Kinh Đồng hai người không có bị oanh sát đương trường, đúng là bởi vì cô bằng lão tổ cùng Minh Thù Thánh Tổ hai người kịp thời ra tay, hợp lực hộ vệ mới không có ngã xuống đương trường. Tuy rằng tinh hồn không có ngã xuống, nhưng Độc Cô Đừng cùng Kinh Đồng hai người lúc này cũng là cả người thảm không nỡ nhìn. Bất quá cũng may bốn người giờ phút này là tinh hồn thân thể, trong cơ thể thần hồn năng lượng cấp tốc kích động, trên người vết thương khoảnh khắc liền khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là trong cơ thể thần hồn năng lượng tiêu hao quá mức tăng lên mà thôi. Kia tiểu bối lúc này đây hẳn là đã không có lôi hồn châu, bất quá này tiểu bối quỷ kế đa đoan, thả trên người pháp bảo có thể trợ lực, cô bằng đạo hữu, người ta hợp lực, tốc đem người này hoàn toàn diệt sát, để tránh tái sinh sự tình. Cường lực vận chuyển trong cơ thể pháp quyết, hấp thu hồn thạch năng lượng dưới, Minh Thù Thánh Tổ không chút nào kiêng kỵ mở miệng nói. Hảo, cô bằng lão tổ không có chần chờ, lập tức đáp ứng, vẫn chưa bởi vì liên thủ người khác, mà có cái gì cố kỵ. Hai vị đại thừa thân hình vừa động, cũng không cấp tốc, hướng về đã phi độn nơi xa Tần Phượng Minh ba người tới gần tới, rất có nhất cử đem ba người diệt sát chi thế. Hai vị đạo hữu đi đem kia hai người ràng buộc, này hai cái lão thất phu liền giao cho Tần Mỗ. Tần Phượng Minh đứng thẳng đương trường, mắt nhìn hai người tới gần, trong miệng đối Xích Yêu hai người nói. Xích Yêu lão tổ cùng Lư Lâm tiên tử không có chần chờ, thân hình chợt lóe, liền muốn bỏ qua cho hai gã đại thừa, chặn lại hướng chính bắn nhanh đi xa Độc Cô Đừng cùng Kinh Đồng hai người. Nhưng mà hai người thân hình mới vừa động, lưỡng đạo công kích liền phân biệt tự cô bằng cùng Minh Thù trong tay bay ra, một đạo trưởng nhận, một đạo chảo chỉ. Chợt lóe liền bao phủ hướng Xích Yêu cùng Lư Lâm hai người. Sau thấy hai gã đại thừa công kích, Xích Yêu cùng Lư Lâm tiên tử nào dám không màng, lập tức thân hình cấp tốc né tránh khai đi. Trong lòng kinh hãi khó khăn lắm đem công kích né qua. Nhưng chính là này tạm dừng, Độc Cô Đừng cùng Kinh Đồng hai người liền đã xuất ly mấy ngàn trượng, biến mất ở nơi xa trong bóng tối. Vừa thấy hai người đi xa, Xích Yêu lão tổ cùng Lư Lâm tiên tử hai người thế nhưng cũng không vội vàng, mà là từng người thân hình vừa chuyển, hướng về hai người biến mất phương hướng cấp tốc bay đi. Lúc này đây, cô bằng cùng Minh Thù hai người không có lại ra tay ngăn trở, tùy ý hai người đã đi xa. Tiểu bối, đã không có lôi hồn châu, xem ngươi còn có cái gì thủ đoạn có thể uy hiếp bổn thánh tổ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh vẫn chưa ngăn trở xa độn mà đi Kinh Đồng hai người, Minh Thù Thánh Tổ rõ ràng biểu tình trở nên an ổn xuống dưới. Cùng tiểu bối phí nói cái gì, trực tiếp ra tay đem chi bắt sát. Liền ở Minh Thù Thánh Tổ lời nói xuất khẩu là lúc, cô bằng lão tổ đã lạnh giọng xuất khẩu. Tiếng nói chung, một đoàn thần hồn dao động đột nhiên xuất hiện, ở không trung mở ra, lập tức biến thành một cái thật lớn giao long, đạo đạo linh văn ở thật lớn giao long trên người vần quanh. Rồng ngâm nổ vang, cao lớn thân hình ở không trung bỗng nhiên lắc lư, thiên địa năng lượng vì này đong đưa. Này một thần hồn công kích uy lực bất phàm, thủy mở ra hiện, quanh mình hư không lập tức dâng lên một cổ khủng bố cơn lốc. Giao long ngự phong mà đi, long thân đong đưa gian, sở hiện ra uy thế, thế nhưng so với lúc trước ở Thiên La phủ không gian bên trong tựa hồ còn phải cường đại hai phân. Cao lớn giao long hiện ra hư không, Tần Phượng Minh hai mắt lãnh mang lập lòe. Một tiếng quát chói tai ngay sau đó mà ra, Tần Mỗ liền tự mình lĩnh giáo một phen đại thừa tinh hồn rốt cuộc có thể phát huy ra nhiều ít thực lực. Tiếng nói chung, Tần Phượng Minh trước người chợt ngũ thải hà quang thoáng hiện mà ra, một thanh hiện ra hồng lam chi sắc cao lớn mũi kiếm trống rỗng xuất hiện ở hắn trước người. Mũi kiếm hiện ra, một cổ băng hàn cùng cực nóng năng lượng liền tự phun trào mà ra. Đồng thời đạo đạo lôi điện hồ quang ở mấy trượng trường kiếm nhận phía trên bắn nhanh du tẩu, có vẻ khủng bố phi thường. Mũi kiếm chợt lóe, liền bị Tần Phượng Minh tay phải nắm trong tay, thủ đoạn vừa động, đạo đạo mấy chục trượng lớn lên ngưng thật mũi kiếm chen chúc mà ra, giống như một cổ mũi kiếm nước lũ, cuốn mang theo thật lớn ngũ thải quang mang, hướng về phi phát tới thật lớn giao long che đậy mà đi. Trong phút chốc, thật lớn giao long hai chỉ cực đại long chảo liền đánh ra ở đầy trời mũi kiếm dáng màu phía trên, một trận giống như chùy cổ phanh minh, hỗn loạn thanh thanh thứ lạp đùng tiếng vang đan chéo vang vọng ở trong hư không. Đạo đạo mũi kiếm phách chạm ở long chảo phía trên, phiến phiến long lân sôi nổi vỡ vụn vẩy ra. Nhưng còn chưa chờ Tần Phượng Minh trong lòng ý mừng hiện ra, liền thấy đạo đạo linh văn bắn nhanh du tẩu bên trong, rách nát long lân thế nhưng cấp tốc một lần nữa hiện lên, một lần nữa đem long chảo gắn đầy. Chen chúc thổi quét mũi kiếm nước lũ, ở hai chỉ cực đại long chảo bỗng nhiên phi với tay hạ, lập tức xuất hiện hai cái thật lớn lỗ thủng. Long chảo bỗng nhiên vũ động, khoảnh khắc đạo đạo long chảo liền xuất hiện ở trong hư không. Chen chúc thổi quét, cuồn cuộn không ngừng cao lớn mũi kiếm nước lũ ở hai chỉ thật lớn long chảo vũ động tung bay bên trong, lập tức bị ngăn trở ở giữa không trung, khó có thể lại đi trước một bước. Mà thật lớn giao long thân hình ở không trung lắc lư đằng lóe, đồng dạng vô pháp ở phi pháp về phía trước. Đạo đạo lôi điện hồ quang tự đầy trời mũi kiếm bên trong bắn nhanh mà ra, đập ở giao long long chảo cùng thân hình thượng, phát ra từng tiếng thứ lạp tiếng động, điện quang văng khắp nơi. nhưng ở đạo đạo linh văn vần quanh bao vây dưới, mũi kiếm phía trên mang theo đối thần hồn năng lượng cực có phá hủy chi lực lôi điện hồ quang, đối giao long thân hình công hiệu cũng không nhiều sao thật lớn. Suy, suy, liền ở Tần Phượng Minh vũ động trong tay cao lớn huyền vi thanh liên kiếm đem cô bằng lão tổ thúc dục giao long công kích chống đỡ là lúc, đột nhiên hai tiếng nếu không thể nghe thấy vang nhỏ bỗng nhiên xuất hiện ở hắn bên cạnh người. Nơi xa, Minh Thù Thánh Tổ ánh mắt lành lạnh đem vừa mới vươn hai ngón tay cấp tốc thu hồi, một lần nữa biến mất ở ống tay áo bên trong. Cổ họng, cổ họng, hai tiếng giao kích tiếng động vang lên, Tần Phượng Minh ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía đứng thẳng bất động Minh Thù Thánh Tổ, trong mũi một tiếng hừ nhẹ tùy theo vang lên, hừ, người đã ở Thiên La Phủ bên trong thi triển quá này loại giấu tay đánh lén chi thuật, Tần mỗ nơi nào có thể không đề phòng. Tần Phượng Minh dùng huyền vi thanh liên kiếm chống đỡ hạ Minh Thù Thánh Tổ lưỡng đạo giấu tay công kích, trong tay vũ động mũi kiếm tùy theo cứng lại, đình chỉ xuống dưới. Tùy theo đầy trời mũi kiếm biến mất không thấy, không trung xoay quanh thật lớn giao long, thế nhưng cũng ở một tiếng rồng ngâm trong tiếng vỡ vụn thân hình, tán loạn ở trong hư không. Đã quên người thần hồn cảnh giới cũng đạt tới đại thừa chi cảnh, này loại công kích giao động tuy rằng cực tiểu, nhưng trung quy vô pháp tránh được người thần thức tra xét. Bất qua phía dưới, chính là người thúc thủ là lúc. Minh Thù Thánh Tổ trong mắt sắc bén lập lòe, hình như có bừng tỉnh chi ý trong miệng chậm rãi ra tiếng nói. Hắn lời nói nói ra, trên người khí thế đột nhiên phun trào dựng lên, một cổ to lớn hơi thở tràn ngập bốn phía, hư không rộng mở trở nên kích động dựng lên. Các ngươi hai vị đại thừa khi dễ Tần Mỗ một cái, chẳng phải là quá mức chiếm tiện nghi, Tần Mỗ cũng liền không khách khí, chiêu một cái giúp đỡ hiện thân. Tần Phượng Minh ánh mắt bỗng nhiên hiện ra ra ý cười, trong miệng nhẹ nhàng nói. Hắn lời nói xuất khẩu, tức khắc một cổ thật lớn dao động hiện ra đương trường, một con thật lớn ma ếch xuất hiện ở hắn bên cạnh. Tần Phượng Minh không thể không thừa nhận, hắn cùng hai vị đại thừa tinh hồn từng người giao thủ một kích, tuy rằng nhìn như nhẹ nhàng chống đỡ xuống dưới, nhưng hắn cũng toàn lực ứng phó. Đối mặt hai gã đại thừa tinh hồn, một cái không lưu ý, liền khả năng bị đối phương diệt sát. Lúc này mạo hiểm, tuyệt đối không phải hảo lựa chọn. Đại thừa mặc diễm lôi ếch con rối, chợt thấy Lệ Huyết hiện thân, cô bằng hai người cơ hồ đồng thời kinh hô ra tiếng. Lệ đạo hữu, người nọ giao cho ngươi, hắn cực kỳ giỏi về đánh lén chi thuật. Người chớ chữ đạo của hắn. Tần Phượng Minh không để ý tới hai người, mà là đối Lệ Huyết nói. Ha ha ha, đại thừa tinh hồn căn nguyên đối lão phu thần hồn cực có tác dụng, vừa lúc nuốt chữa trị mình thân. Lệ Huyết hung mục chớp động, ù ù tiếng động vang vọng đương trường. Chương 6646 bản thể hiện, này không phải tầm thường đại thừa ma ếch con rối, mà là một đầu linh trí đại thừa ma ếch tinh hồn thao tác linh hải thi khôi. Cô bằng lão tổ biểu tình bỗng nhiên một ngưng, trong miệng gấp giọng nói. Minh Thù Thánh Tổ biểu tình đồng dạng ngưng trọng, hắn đương nhiên biết được như thế nào linh hải thi khôi, cũng biết chân chính đại thừa ma ếch tinh hồn hoàn toàn thao tác linh hải thi khôi như thế nào cường đại. Nếu là hai người thân thể tồn tại tình hình hạ, đương nhiên sẽ không sợ hãi một con đại thừa ma ếch linh hải thi khôi. Liên tính là chân chính mặc diễm lôi ếch, cũng đều có tin tưởng một trận chiến. Nhưng hiện tại tinh hồn chi thân tình hình hạ, hai vị đại thừa tinh hồn nào dám coi khinh. Tới rồi lúc này, bọn họ hai người mới hiểu được. Tần Phượng Minh vì sao có nắm chắc dám cùng bọn họ ra tay một trận chiến. Liền ở Minh Thù Thánh Tổ trong lòng cảnh giác chi ý nổi lên là lúc, Lệ Huyết công kích đã triển khai. Thật lớn ma ếch thân hình phía trên bỗng nhiên hắc hồng lửa cháy bốc hơi dựng lên, một trận thiên lôi nổ vang vang vọng mà ra, vèo vèo tiếng động tràn ngập dưới, đầy trời u lôi thiên hỏa lập tức giống như từng đoàn ngọn lửa phi đạn, đầu thiên cái mà bao phủ hướng đã huyền phù hư không Minh Thù Thánh Tổ. Này không phải mặc diễm lôi ếch bản thể ma diễm, mà là u lôi thiên hỏa. Đối mặt hiện ra hắc hồng lửa cháy, Minh Thù Thánh Tổ sắc mặt lập tức hiện ra ra hoảng sợ thần sắc. Hắn biết được như thế nào u lôi thiên hỏa, cũng biết này u lôi thiên hỏa đối thần hồn giống như gì ăn mòn công hiệu. Đối mặt cả người bốc hơi u lôi thiên hỏa thật lớn ma ếch, hắn trong lòng lập tức bị kinh sợ gắn đầy. Không có một tia chần chờ, một cổ bàng bạc thần hồn năng lượng nước cuồn cuộn mà hiện, đem Minh Thù Thánh Tổ thân hình bao vây ở song xuôi chung, đạo đạo linh văn hiện ra, một khối mấy chục trượng thật lớn thân hình hiện ra ở đương trường. Trong phút chốc, Minh Thù Thánh Tổ liền tế ra lúc trước ở Thiên La Phủ không gian đã từng thi triển quá một lần biến thân thần thông. Chỉ là lúc này đây thi triển, cũng không phải đem cao lớn thân hình tế ra, mà là cao lớn thân hình hiện ra, liền cùng hắn bản thể tinh hồn dung hợp ở cùng nhau. Một cổ bàng bạc thần hồn dao động đột nhiên tự Minh Thù Thánh Tổ trên người hiện lên, giống như hắn thân hình bên trong tồn tại một chỗ hồn hải, ẩn chứa có vô cùng thần hồn năng lượng. Chính là hồn nguyên hiện hóa ra bản thể tinh hồn. Thần hồn năng lượng chi bàng bạc tựa hồ cũng kém giờ phút này Minh Thù Thánh Tổ thật lớn thân hình, kia cao lớn thân hình giống như thực chất huyết nhục. Minh Thù Thánh Tổ rõ ràng cảm nhận được Lệ Huyết uy hiếp, đem chính mình nhất cường đại thần thông tế ra. Ngươi trong cơ thể thần hồn năng lượng bàng bạc, nhưng giống như không được đầy đủ là ngươi tự thân bản thể thần hồn năng lượng, xem ra ngươi cũng bị hạ không ít chuẩn bị ở sau. Thực hảo, kia Lệ Mỗ liền nhìn xem, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thần hồn năng lượng có thể bị tiêu hao. Đầy trời lôi hỏa bay ra, bạo vang ở Minh Thù Thánh Tổ cao lớn thân hình bốn phía, lệ huyết ù ù lời nói tiếng động cũng tùy theo vang lên ở đen nhánh không gian bên trong. Tần Phượng Minh đối mặt không có ra tay Cô Bằng lão tổ, nhưng sậu văn lệ huyết chi ngôn, trong lòng bỗng nhiên chấn động. Lúc trước Cô Bằng lão tổ từng ngôn nói Âm Minh Tông nhiều có âm hồn thủ đoạn, xem ra này hồn khu biến thân, đó là một loại Âm Minh Tông cường đại thần hồn chi thuật. Không tốt, liền ở Tần Phượng Minh ánh mắt tỏa định phía trước Cô Bằng lão tổ, trong lòng cảnh giác chi ý nổi lên khi, hắn trong miệng bỗng nhiên một tiếng kinh hô vang lên. Thân hình bỗng nhiên nhoáng lên, mấy đạo hư ảnh lập tức thoáng hiện mà ra, phân biệt hướng về mấy cái phương hướng lập lòe mà đi. Suy, liền ở Tần Phượng Minh kinh hô ra tiếng, thì thuật né tránh nháy mắt, một trận cực kỳ rất nhỏ phong minh đột nhiên vang lên ở hắn trong tai, một thanh chỉ có ngón tay thô thanh hắc đoản nhận đột nhiên từ hắn lúc trước đứng thẳng chỗ một kích mà qua. Một đạo hư ảnh hiện ra, Cô Bằng lão tổ tinh hồn thân hình tùy theo xuất hiện ở đương trường. Mà nơi xa Cô Bằng lão tổ, đột nhiên quang mang chợt lóe, tán loạn biến mất. Gì, tiểu bối thế nhưng cảm ứng được lão phu công kích. Một tiếng nhẹ gì vang lên, Cô Bằng lão tổ trên mặt lược hiện kinh ngạc thần sắc mở miệng nói. Nhưng mà liền ở hắn lời nói xuất khẩu là lúc, vừa mới hiện ra xuất thân hình Tần Phượng Minh, thân hình đột nhiên lại lần nữa hư ảo hiện ra, một đạo sắc bén đoản nhận lại lần nữa xẹt qua Tần Phượng Minh vừa mới hiện ra thân hình phía trên. Hư ảnh tán loạn, Tần Phượng Minh lại lần nữa xuất hiện ở mấy trượng nơi xa. Lúc này đây Cô Bằng lão tổ không có dừng thân mở miệng cái gì, một thanh thanh hắc lưỡi dao sắc bén đột nhiên một lần nữa xuất hiện, như cũng là Tần Phượng Minh hiện ra ra thân hình nơi. Tức khắc gian, phạm vi mấy trăm trượng phạm vi bên trong, Tần Phượng Minh hư ảnh lập lòe mà động, một thanh thanh hắc đoản nhận như bóng với hình đánh thứ không ngừng. Đoản nhận mỗi một lần xuất hiện, đều có thể đủ đem Tần Phượng Minh một đạo hư ảnh xỏ xuyên qua. Trong khoảnh khắc, hai bên liền một đuổi một chạy liền né tránh mười mấy thứ. Mỗi một lần đều là Tần Phượng Minh thân hình mới vừa một hơi hoảng, Cô Bằng lão tổ công kích liền sẽ xuất hiện ở hắn thân hình ban đầu hiện ra thân hình nơi. Giống như hai người đã hiệp thương hảo, vô luận thời gian đắn đo vẫn là tốc độ khống chế, đều làm được kín kẽ. Cuối cùng một lần công kích không có kết quả, Cô Bằng lão tổ cuối cùng là dừng thân hình, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía lập lòe hai lần, đã lui ly ra mấy chục trượng Tần Phượng Minh, nhất thời không có lại lần nữa công kích. Tiểu bối thân pháp quả thực là bất phàm, độn thuật bên trong dường như trăng dung hợp nào đó không gian linh văn. Cô Bằng lão tổ áp xuống trong ngực tức giận, xem coi hướng Tần Phượng Minh, trong miệng lạnh lùng nói. Người ra tay như vậy nhiều lần, kia hiện tại cũng nên đến phiên Tần Mỗ ra tay. Tần Phượng Minh không dao động, ánh mắt sắc bén chợt lóe, trong miệng trầm giọng mở miệng nói. Tiếng nói chung, Tần Phượng Minh trước người bỗng nhiên xuất hiện một tòa tiểu xảo màu xám bảo tháp. Màu xám tiểu tháp hiện ra, lập tức liền bị một cổ bàng bạc thần hồn năng lượng bao vây, một cổ khủng bố hấp lực hiện ra dưới, Tần Phượng Minh trong cơ thể bàng bạc thần hồn năng lượng liền rót vào tới rồi tiểu tháp bên trong. Một tiếng vù vù vang lên đương trường, một tòa hơn 10 trượng cao cự tháp xuất hiện ở hắn đỉnh đầu phía trên. Cự tháp toàn thân thanh mang lóng lánh, một cổ khủng bố hồn lực dao động ở cự tháp phía trên vần quanh không ngừng, thanh mang hiện ra dưới, một tiếng dồn dập tiếng xé gió bỗng nhiên từ tháp thân phía trên vang vọng dựng lên. Trong phút chốc, cao lớn cự tháp phía trên bỗng nhiên bay vụt ra từng đoàn trẻ con đầu đại màu xanh lơ ngưng thật quang cầu, mỗi một viên quang cầu tản ra thật lớn hồn lực dao động, giống như từng miếng tràn ngập bàng bạc thần hồn năng lượng lôi hồn châu, che trời lấp đất bao phủ hướng đứng thẳng nơi xa Cô Bằng lão tổ. Kẻ hèn hồn bảo sấm chớp mưa bão công kích mà thôi, nơi nào có thể uy hiếp lão phu. Cô Bằng lão tổ một tiếng quát lạnh, trong tay cấp tốc bấm tay niệm thần chú, đôi tay bỗng nhiên vừa lật, tức khắc một đoàn sương mù bỗng nhiên lại lần nữa thoáng hiện, thật lớn màu đen vảy bao vây thật lớn giao long lại lần nữa hiện ra trước người, rồng ngâm tái khởi, đón đạo đạo màu xanh lơ quang cầu phi phác mà đi. Thật lớn long khu khoảnh khắc phi phác vào đầy trời màu xanh lơ quang cầu bên trong. Từng miếng quang cầu thủy một đụng vào ở cự long thân hình phía trên, lập tức bộc phát ra thanh thanh nổ vang. Từng đoàn chói mắt thanh quang lóng lánh, từng đạo so huyền vi thanh linh kiếm bắn nhanh ra lôi điện hồ quang không biết muốn khủng bố vài lần băng hàn điện thiểm bỗng nhiên phát ra mà ra, giống như từng đạo màu xanh lơ thất luyện, khoảnh khắc đem cao lớn giao long bao vây ở song xuôi chung. Mỗi một quả màu xanh lơ quang cầu nổ mạnh, đều sẽ có một đoàn hủy thiên diệt địa lôi điện chi lực tàn sát bừa bãi mà hiện. Từng miếng màu xanh lơ quang cầu cuồn cuộn không ngừng bắn nhanh mà ra, oanh kích ở thật lớn giao long thân hình phía trên, dày đặc nổ mạnh vì theo hiện ra mà ra. Trong khoảnh khắc, trong hư không liền bị đầy trời sấm chớp mưa bão chi lực sở tràn ngập, đem thật lớn giao long thân hình toàn bộ bao phủ ở oanh thiên lôi hải bên trong. Sấm chớp mưa bão băng hàn thả sắc bén, ẩn chứa có hủy diệt thần hồn khả năng, hội tụ thành từng luồng đối thần hồn khủng bố treo cổ bạo liệt chi lực. Như thế cảnh tượng, sau Tần Phượng Minh thúc dục huyền vi thanh liên kiếm hiện ra ra cảnh tượng, không biết muốn làm cho người ta sợ hãi vài lần. Không có khả năng, đây là chân chính thiên kiếp lôi hồn tàn sát bừa bãi lôi điện năng lượng. Bỗng nhiên nhìn thấy trước mặt ngập trời băng hàn sấm chớp mưa bão hiện ra, cô bằng lão tổ bỗng nhiên trong miệng kinh hô ra tiếng, trên mặt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Hắn chưa từng nghĩ đến quá, trước mặt tên này huyền giai tu sĩ, lại có như thế khủng bố hồn bảo trong người. Cô bằng lão tổ tuy rằng biểu tình kinh hãi, nhưng ánh mắt bên trong cũng không có một tia sợ hãi biểu tình, sắc mặt âm trầm dưới, trong miệng bỗng nhiên phát ra quát khẽ một tiếng, xem ra không hiện ra ra bản thể tinh hồn, thật đúng là không thể đem tiểu bối như thế nào. Giọng nói tái hiện, một cổ bàng bạc thần hồn năng lượng bỗng nhiên từ cô bằng lão tổ trên người phun trào mà ra, bỗng nhiên thổi quét hướng bốn phía, sương mù tràn ngập, đem cô bằng lão tổ thân hình bao vây ở song xuôi chung. Một trận khủng bố thẩm nhân đùng tiếng động tùy theo từ sương mù bên trong truyền lại mà ra, một tiếng hung lệ ưng để tự sương mù bên trong vang vọng dựng lên. Trong nháy mắt, một con thân hình thật lớn mông lung con ưng khổng lồ hư ảnh như ẩn như hiện ở điên cuồng quay cuồng tràn ngập thần hồn sương mù bên trong. Chương 6647 chiến cốt ưng. Người bản thể lại là một đầu cốt ưng chi thân, ngưng thần xem coi đầy trời thần hồn sương mù bên trong hiện ra mà ra thật lớn hung cầm thân ảnh, Tần Phượng Minh mày hơi là nhăn lại, trong miệng trầm giọng nói. Cốt ưng, một loại thân hình thật lớn không trung hung cầm, tuy rằng không phải hoang dã dị chủng chi liệt, nhưng cũng là một loại phi thường cường đại khủng bố hung cầm chủng tộc. Tu luyện đến đại thừa cốt ưng, thân hình chi cứng cỏi, giờ phút này Tần Phượng Minh sợ là bản mạng pháp bảo đều không thể đối này phá vỡ. Cũng may giờ phút này cô bằng lão tổ chỉ là tinh hồn chi thân, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng lược là một nhẹ nhàng. Tần Phượng Minh ánh mắt tỏa định sương mù bên trong chậm rãi ngưng thật hiện ra thật lớn cốt ưng, ngón tay gật đầu một cái đỉnh thật lớn lôi hồn tháp, đầy trời lôi hồn năng lượng bỗng nhiên thổi quét mà hồi. Trải qua toái cốt giới lôi hồn hải lễ rửa tội, lôi hồn tháp bên trong thần hồn năng lượng đã ẩn chứa cuồng bạo băng hàn lôi hồn cuồng bạo chi lực, hơn nữa này đó ẩn chứa lôi hồn chi lực năng lượng cũng không phải chứa đựng ở lôi hồn tháp, mà là lôi hồn tháp tự thân hiện ra ra chân chính lôi hồn thuộc tính. Hẳn là này lôi hồn tháp vốn dĩ liền ẩn chứa này loại năng lực, chỉ là Tần Phượng Minh trước kia vẫn chưa đem chi uy năng kích phát. Ở toái cốt giới lôi hồn hải một phen lôi hồn năng lượng tàn sát bừa bãi rèn luyện lúc sau, lôi hồn tháp đã lột xác, uy lực cất cao không phải một gấp hai. Giờ phút này dễ dàng liền đem cô bằng lão tổ này một thần hồn giao long công kích chống đỡ bài trừ, đủ có thể thấy uy lực của nó. Tiểu bối, nếu làm lão phu hiển lộ ra bản thể tinh hồn, ngươi cũng liền sống đến đầu, phía dưới khiến cho mạng ngươi tang đương trường. Cuồng bạo thần hồn sương mù cuốn động quay cuồng, thân hình đạt thượng trăm trượng, thật lớn lông cánh cánh triển 6-700 trượng thật lớn hung cầm thân hình hiện ra ở đen nhánh giữa không trung. Thật lớn thân hình cốt ưng hai cánh triển động, trước mặt nửa cái hư không tựa hồ đều bị này che đậy. Đối mặt không trung thật lớn hung cầm, Tần Phượng Minh trong lòng cũng chợt lo sợ bất an chi ý hiện ra. Nhưng mà không đợi Tần Phượng Minh có gì công kích tế ra, không trung thật lớn hung cầm bỗng nhiên hai chỉ lông cánh chợt phiến mà động, cự cầm bỗng nhiên hư ảnh chợt lóe, thế nhưng biến thành một đạo thanh quang trực tiếp hướng về Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ bay vụt tới. Tốc độ cực nhanh, vượt qua Tần Phượng Minh trong lòng phán đoán. Tần Phượng Minh chỉ lo được với một thúc dục đỉnh đầu cự tháp, cuồng bạo lôi hồn chi lực lại lần nữa xuất hiện mà ra. Nhưng đạo đạo công kích cũng chỉ là phun trào ra mấy trượng khoảng cách, một cây giống như đại điện trụ lương giống nhau thật lớn chảo chỉ mang theo một cổ phần Phật cơn lốc, đã đụng vào ở cao lớn lôi hồn tháp phía trên. Phanh, một tiếng thật lớn phanh minh vang vọng, hơn 10 trượng cao lớn lôi hồn tháp, lập tức giống như một khối cự thạch, bị khủng bố cự lực va chạm bay ra. Ở không trung đảo lộn mấy cái bổ nhào, mới một lần nữa huyền phù đứng thẳng ở trong hư không. Theo lôi hồn tháp bị điều chảo đánh bay, phía dưới Tần Phượng Minh thân hình cũng không thể may mắn thoát khỏi, một cổ khủng bố kình phong thổi quét bên trong, Tần Phượng Minh thân hình giống như một con diều, bỗng nhiên bị cơn lốc thổi quét, hướng về nơi xa vứt bắn mà đi. Tần Phượng Minh không có chống đỡ này cổ kinh khủng kình phong thổi quét, mà là trong cơ thể pháp lực điên cuồng tuôn ra, đem không gian độn thuật kích phát tới rồi cực chỗ, thân hình bỗng nhiên chợt lóe, như vậy biến mất không thấy ở đương trường. Mấy trăm ngoài trượng dao động cùng nhau, Tần Phượng Minh thân hình bỗng nhiên hiện ra mà ra. Theo hắn thân hình một lần nữa hiện lên, một trận giống như viễn cổ truyền ra phản sướng chi âm bỗng nhiên vang vọng ở đương trường, thanh âm tràn ngập, từng đợt quỷ dị sóng âm thổi quét hướng về phía bốn phía. Sóng âm hiện ra đồng thời, một đoàn cuồng bạo pháp lực năng lượng tự hắn thân hình bên trong phun trào thổi quét mà ra. Một cái thật lớn năng lượng xoáy nước bỗng nhiên xuất hiện ở hắn quanh thân. Xoáy nước xoay tròn mà động, một đoàn ngũ thải hà quang tùy theo lóng lánh ở đương trường. Ngươi thi triển thần thông, chẳng lẽ là ta thánh giới trung si vưu chân ma quyết? Một kích đem Tần Phượng Minh oanh phi thật lớn cốt ưng thân hình, cũng không có lập tức lại lần nữa phi phác tiến lên, mà là ở sóng âm thổi quét bên trong đứng yên thân hình, thật lớn ưng mục lập lòe hung lệ ánh sao nhìn về phía Tần Phượng Minh nơi, một tiếng lệ lệ lời nói vang vọng ở trống trải không gian bên trong. Liền ở cốt ưng trong miệng ra tiếng là lúc, cuồng bạo xoáy nước bên trong bỗng nhiên đạo đạo linh văn lập lòe mà hiện, một khối chiều cao mấy chục trượng thật lớn thân hình bỗng nhiên hiện ra mà ra. Thân hình hiện ra, lập tức huyết nhục chăm chú nhìn, một người mặc cổ đồng áo giáp người khổng lồ thân hình vững vàng huyền phù ở giữa không trung bên trong. Nhã Văn đi, cao lớn người khổng lồ trên người da thịt hiện ra đỏ sậm chi sắc, từng cây gân xanh giống như từng đạo cù kết rễ cây gắn đầy nơi tay cánh tay cổ phía trên, đạo đạo ngưng thật màu tím lam linh văn trong người khu ánh huỳnh quang bên trong ẩn hiện, một cổ khủng bố cực kỳ hồng hoang hơi thở vần quanh bao vây, một cổ bế nghệ chi thế lập tức tràn ngập ở trong hư không. Làm người khủng bố chính là, này cao lớn thân hình phía sau lưng phía trên nhiều ra hai điều cánh tay, chỉ là này hai điều cánh tay lược hiện hư ảo, không như vậy ngưng thật. Hai điều ngưng thật cánh tay ở trên hư không một chảo, lập tức một thanh toàn thân thanh u thật lớn khai sơn dìu lớn trống rỗng mà hiện, bị hai chỉ bàn tay khổng lồ gắt gao nắm ở bàn tay bên trong. Dìu lớn thủy vừa vào tay, dìu lớn phía trên lập tức hiện ra từng đạo giống như phồn hoa giống nhau già nua phù văn chấp động, một cổ khủng bố to lớn thả không gì chặn được sắc bén hơi thở tự dìu lớn phía trên tỏa khắp mà ra. Không tồi, Tần Mỗ hôm nay liền lấy này Si Vưu chân ma quyết tầng thứ hai cùng ngươi bản thể tinh hồn một trận chiến. Trong khoảnh khắc, Tần Phượng Minh Si Vưu pháp thân liền đã hoàn thành, một tiếng ù ù lời nói, tùy theo vang lên ở đương trường. Lời nói xuất khẩu, mấy chục trượng cao lớn thân hình bước chân một mại mà ra, giống như thuấn di giống nhau, thật lớn thân hình liền đã vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách, trực tiếp liền xuất hiện ở thật lớn cốt ưng thân hình phụ cận. Hiện ra lam tử linh văn thanh u dìu lớn bỗng nhiên xẹt qua hư không, một trận đùng trong tiếng, cơn lốc sở quá, hư không lập tức xuất hiện một đạo khủng bố cái khe. Hừ, kẻ hèn hai tầng Si Vưu chân ma quyết, còn không gây thương tổn lão phu. Huyền phù không trung thật lớn hung cầm hai mắt trừng, lưỡng đạo sắc bén thoáng hiện, một tiếng khiếu lệ tiếng động bỗng nhiên vang vọng mà ra. Thật lớn hung thú hai cánh một phiến, hai chỉ thật lớn lợi chảo bỗng nhiên đón khai sơn dìu lớn phi chảo mà đi. Cổ họng, hai tiếng giống như dìu lớn tạc mổ ở núi cao phía trên cổ họng minh bỗng nhiên chấn vang ở không gian bên trong, trận gió tàn sát bừa bãi, hư không vì này chấn động. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy dìu lớn giống như bỗng nhiên bị một cổ khó có thể chống đỡ cự lực va chạm, một cổ bẻ gãy nghiền nát va chạm chi lực bỗng nhiên dọc theo dìu lớn nắm chặt bàn tay, cấp tốc truyền lại tới rồi cao lớn pháp thân hình thượng. Bước chân hư không lùi lại, ước chừng rời khỏi hơn 10 bước, lúc này mới khó khăn lắm đứng vững. Mà kia đầu thật lớn cốt ưng thân hình, đồng dạng ở một tiếng thê lương ưng đề trong tiếng bị bắn ngược khai đi. Bất quá con ưng khổng lồ hai cánh run rẩy, thực mau liền ổn định thân hình. Hừ, nếu pháp thân vô pháp đem ngươi như thế nào, kia Tần Mỗ liền thủ đoạn ra hết, xem ngươi có thể chống đỡ nhiều ít công kích. Thân hình đứng yên, Tần Phượng Minh bỗng nhiên một tiếng hét to vang vọng mà ra. Theo hắn trong miệng hô quát, liền thấy 4-5 kiện bảo vật đột nhiên bắn ra, khoảnh khắc liền huyền phù ở không trung, đem Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu không toàn bộ bao phủ ở song xuôi chung. Một kiện màu tím quang mang bao vây thật lớn chung rượu, một kiện toàn thân màu đỏ tím thật lớn ấn tỷ, một kiện màu đen phương ấn, một đóa ngăm đen băng hàn liên đóa. Hơn nữa cao lớn lôi hồn tháp, Tần Phượng Minh khoảnh khắc đem 5 kiện bảo vật tế ra ở trên hư không. Ô quang tử mang lóng lánh, thú giống tùy theo vang vọng, nhiều đóa băng hàn liên đóa phiêu đáng, phạm vi mấy ngàn trượng phạm vi, lập tức bị Tần Phượng Minh tế ra các loại công kích bao phủ ở song xuôi chung. Mà thật lớn cốt ưng thân hình, vừa lúc ở các loại công kích trung tâm chỗ. Lão thất phu, xem Tần Mỗ hôm nay hay không có thể đem ngươi đánh chết tại đây. Một tiếng hét to trong tiếng, Si Vưu cao lớn pháp thân lại lần nữa cất bước tiến lên, trong tay dìu lớn theo phách chém về phía hung cầm, đồng thời bốn phía đã hoàn toàn kích phát các loại công kích, cũng sôi nổi bay vụt về phía trước, vây ẩu hướng thật lớn hung cầm thân hình. Trong phút chốc, hư không lay động, ngập trời nguyên khí năng lượng bị cuốn động, bốn phía hơn trăm phạm vi thiên địa năng lượng điên cuồng hội tụ tới, vốn là băng hàn không gian nơi, nhất thời trở nên càng thêm băng hàn vài phần. Đáng giận, tiểu bối dám thúc giục nhiều như vậy pháp bảo công kích, xem ngươi có thể kiên trì mấy tức. Đối mặt đầy trời cường đại pháp bảo công kích từ bốn phương tám hướng bao phủ tới, thật lớn hung cầm hai mắt dáng vẻ khí thế độc ác phát ra, một tiếng hung lệ giống giận vang vọng thiên địa, thế nhưng mặc kệ không tránh đón đánh hướng về phía khai sơn dìu lớn, tùy ý mặt khác công kích tới người. Dung trời phanh minh tái khởi, thiên địa đong đưa, khắp hư không giống như bất kham gánh nặng, phát ra từng đợt thẩm nhân gào giống nức nở tiếng vang. Chương 6648 bắt sát đại thừa tinh hồn. Thật lớn cốt ưng hai chỉ thật lớn lợi chảo giống như kim cương đúc, vũ động như gió, điên cuồng công kích hướng chém ra từng đạo dìu nhận Si Vưu pháp thân, rất có muốn đem Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực, thần hồn năng lượng khoảnh khắc tiêu hao không còn. mà đầy trời mặt khác pháp bảo công kích, hung cầm căn bản không hề như thế nào chống đỡ, tùy ý công kích hạt mưa rừng ở thân hình phía trên. Bất quá ở thật lớn hung cầm cao lớn lông cánh đánh ra dưới, vô luận phiên thiên ấn, vẫn là năm đầu thần hoàng tỷ biến thành hung thú, cùng với thật lớn trung rượu bắn ra đạo đạo màu tím thất luyện cùng đầy trời băng hàn màu đen liên đoá, ở đụng vào ở thật lớn hung cầm cự cánh phía trên, đều bị khủng bố chi lực phong chắn, bắn ra bay lên. Cũng chỉ có cao lớn lôi hồn tháp phóng xuất ra đạo đạo lôi hồn quang cầu công kích, làm thật lớn hung cầm thường thường có thoáng cẩn thận đối đãi. Kia từng đoàn cực có thần hồn ăn mòn lôi hồn nổ mạnh chi lực tập thân, nhậm là thật lớn hung cầm hồn khu ngưng thật, lông cánh cứng cỏi, cũng không ngừng ở khủng bố lôi điện chi lực ăn mòn hạ cấp tốc bị ăn mòn, tiêu hao đại lượng thần hồn năng lượng. Cao lớn pháp thân thái độ Tần Phượng Minh, sắc mặt đã tái nhợt. Si Vưu Chân Ma Quyết, vốn chính là một loại kịch liệt tiêu hao pháp lực cùng thần hồn năng lượng cường đại thần thông, hơn nữa hỗn độn tử khí chung, thần hoàng tỷ, phiên thiên ấn cùng cửu u băng liên, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng tiêu hao, không phải giống nhau đại. Liên tính là một người đại thừa tu sĩ toàn lực thao tác nhiều như vậy pháp bảo cùng cường đại pháp thân, cũng nhất định sẽ không nhẹ nhàng. Thân là đại thừa cô bằng lão tổ đương nhiên rõ ràng Tần Phượng Minh lúc này trạng thái, vì vậy mới không quan tâm toàn lực ra tay, không kiêng nể gì bốn phía phi trảo, hình như có nhất cử tiêu hao xong Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực, thần hồn chi ý. Tần Phượng Minh ánh mắt lạnh lùng, tựa hồ ở vẫn luôn kiên nhẫn, nhưng công kích uy lực cũng không có một tia yếu bớt. Hai bên nhất thời như vậy dây dưa ở bên nhau, ai cũng không thoái nhượng né tránh. Tuy rằng cốt ưng thật lớn thân hình chủ công đối tượng là Tần Phượng Minh pháp thân, nhưng công kích uy lực rõ ràng không bằng đi trước kích thứ nhất, thân hình phi phác, nhưng không ít kinh lực bị mặt khác các loại công kích sở chống đỡ. Cũng đúng là như thế, Tần Phượng Minh cao lớn pháp thân mới có thể bằng vào đạo đạo diều nhận đem hung cầm mỗi khi ngăn cản. Lúc này Tần Phượng Minh, khuôn mặt căng chặt, ánh mắt sắc bén lập lòe, nhưng trong lòng chậm rãi an ổn xuống dưới. Chỉ cần cô bằng lão tổ không có mặt khác càng thêm khủng bố thủ đoạn, chỉ là bằng vào mình thân cùng chi tranh đấu, hắn có 10 phần tin tưởng đem đối phương háo sát đương trường. Đương nhiên, giờ phút này chỉ là tinh hồn thân thể cô bằng lão tổ, trên người căn bản là sẽ không có một kiện pháp bảo. Cũng đúng là biết này điểm, Tần Phượng Minh lúc này mới chặn đường ở chỗ này, cùng hai gã đại thừa tinh hồn tranh đấu. Nếu là đối mặt hai gã lúc toàn thịnh đại thừa, Tần Phượng Minh cho dù có tâm, cũng là vô lực. Không có khả năng, đã như thế lâu, người sao có thể còn có pháp lực cùng thần hồn năng lượng. Sau nửa canh giờ, một tiếng ù ù kinh hô tiếng động vang lên ở đầy trời nổ vang tiếng động. Không có khả năng việc nhiều đâu, ở Thiên La Phủ kia chỗ ao hồ bên trong, Tần Mỗ đã sớm hẳn là ngã xuống, sao lại không phải cũng là lông tóc không tổn hao gì sao? Hiện tại Tần Mỗ liền tính là háo thân thể nội căn nguyên, cũng thế muốn đem ngươi diệt sát cùng này. Tần Phượng Minh cười lạnh một tiếng có chút kiên nhẫn chi ý lời nói tiếng vang lên đương trường. Nghe được Tần Phượng Minh này một rõ ràng cường lực nhẫn nại mới không hiện run rẩy ngôn ngữ, thật lớn hung cầm lập tức một tiếng lệ minh vang lên, công kích lại lần nữa dày đặc hiện ra. Uy lực thế nhưng so lúc trước lại tự tăng cường hai phân. Chén trà nhỏ thời gian sau, Tần Phượng Minh sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, cao lớn pháp thân thân hình tuy rằng như cũ đứng thẳng, nhưng rõ ràng có lay động chi ý. Tựa hồ cao lớn pháp thân tùy thời đều khả năng như vậy ngã xuống, vô pháp kiên trì. Chính là pháp thân trong tay cự đại phủ nhận, như cú phách chém ra từng đạo ẩn chứa vô cùng uy năng công kích, đem thật lớn hung cầm từng đạo lợi chảo công kích phong che ở trước người. Nhưng mà giờ phút này thật lớn hung cầm thân hình, đã không có sớm nhất là lúc cường đại khí thế. Thật lớn ngưng thật hung cầm thân hình phía trên, cực đại lông cánh đã có đại lượng tổn hại, cơ hồ không có một cây còn hoàn hảo, mà gắn đầy cứng cỏi linh vũ thân hình phía trên, đồng dạng nơi trốn bỏng cháy cùng tổn hại. Có địa phương càng là hiển lộ ra bên trong da thịt gân cốt. Ở Tần Phượng Minh toàn lực thúc dục đạo đạo công kích dưới, cốt ưng toàn thân đã nơi trốn vết thương. Lại lần nữa kiên trì chén trà nhỏ thời gian, một tiếng pi lệ tiếng động bỗng nhiên vang lên ở thật lớn hung cầm trong miệng, đáng giận, lão phu thế nhưng thượng ngươi đương, trên người của ngươi nhất định có thể cấp tốc khôi phục pháp lực cùng thần hồn năng lượng nghịch thiên chi vật. Nhìn Tần Phượng Minh tùy thời đều khả năng té trên mặt đất thật lớn lay động thân hình, cô bằng lão tổ rốt cuộc xác nhận một cái hiện thực, đó chính là trước mặt tên này tiểu bối, vẫn luôn ở dùng biểu tượng tê mỏi chính mình, làm chính mình cùng chi ở chỗ này lâu háo đi xuống. Thật lớn hung cầm trong miệng lệ tiếng vang triệt, Tần Phượng Minh thân hình bỗng nhiên đứng vững, thân hình bỗng nhiên cất bước tiến lên, trong tay diều nhận lập tức uy năng đại hiện cấp tốc phách trảm mà ra, một tiếng ha ha tiếng cười cũng ngay sau đó vang lên, ngươi hiện tại mới biết được, không cảm thấy đã chậm sao. Trong tay diều lớn phách trảm, mặt khác pháp bảo công kích, cũng bỗng nhiên trở nên càng thêm điên cuồng lên. Một trận đinh tai nhức óc bị mình bỗng nhiên vang vọng hư không, một cổ so lúc trước muốn to lớn lần hứa khủng bố thần hồn năng lượng bỗng nhiên mãnh liệt, thật lớn cốt ưng giống như một tòa thật lớn núi cao bỗng nhiên phi phác tới. Tốc độ cực nhanh, uy thế chi cường, thế nhưng so lúc trước còn muốn vưu cực rất nhiều. Một trận phanh minh thanh trung, Si Vưu pháp thân tay cầm rìu lớn, bỗng nhiên bị ưng chảo đánh ra bắn ngược dựng lên, cao lớn pháp thân hai tay nhất thời một trận tê mỏi, rìu lớn bắn lên lão cao, pháp thân cấp tốc theo sát bay ngược, mới một lần nữa đem chi nắm lấy. Con ưng khổng lồ va chạm dưới, thần hoàng tỷ biến thành hung thú thân hình, bỗng nhiên băng toái, phiên thiên ấn quay cuồng bay ngược, liên đoá tứ tán, chính là thật lớn trung rượu, cũng bỗng nhiên hướng về phía dưới rơi xuống. Trong khoảnh khắc, Tần Phượng Minh thúc giục các loại công kích, liền bị cốt ưng khủng bố chi lực băng tản ra. Tiểu bối ngươi chờ, chờ lão phu khôi phục thân thể, tất nhiên đem ngươi rút gân lột ra. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên cảnh giác, dục muốn thi triển mặt khác công kích, lấy chống đỡ cốt ưng kế tiếp thủ đoạn là lúc, một tiếng quát chói tai bỗng nhiên về phía trước ở đương trường. Lời nói hiện ra, liền thấy thân hình thật lớn cốt ưng, bỗng nhiên thân hình vừa chuyển, hướng về nơi xa bay đi. Tốc độ cực nhanh, chỉ là cửa cánh một phiến, cũng đã xuất hiện ở ngàn trượng ở ngoài. Muốn chạy trốn, người mơ tưởng, Tần Phượng Minh cao lớn pháp thân quát khẽ một tiếng, cao lớn thân hình bỗng nhiên cất bước mà ra, một đạo hư ảnh chợt lóe, thế nhưng cũng nhanh chóng vô cùng mau chóng đuổi mà đi. Rầm, bỗng nhiên, một trận sóng gió động trời tiếng động bỗng nhiên vang lên ở nơi xa đen nhánh bên trong, liền thấy thật lớn cốt ưng phi độn mà đi phía trước nơi, bỗng nhiên dâng lên một mảnh sóng gió động trời. Sóng lớn thổi quét, khoảnh khắc đem cấp tốc phi độn thật lớn cốt ưng ngăn trở ở đương trường. Nơi này là băng hàn vô cùng nơi, nhưng kia phiến mãnh liệt lao nhanh thật lớn sóng biển lại giống như căn bản không chịu băng hàn ăn mòn, như cũ kích động quay cuồng. Sóng lớn thủy một tới gần phi độn cốt ưng, lập tức đình trệ xuống dưới, không hề đi trước một bước. Đột nhiên xuất hiện trước mặt quỷ dị sóng biển, cô bằng lão tổ rõ ràng cảm ứng được một cổ chỉ có đại thừa mới có khủng bố hơi thở chất chứa trong đó, đối mặt như thế đầy trời sóng biển hiện ra trước mặt, hắn nào dám trực tiếp phi phác tiến lên. Lão thất phu, tháng 6 nợ còn mau. Người ở Thiên La Phủ bên trong không có đem Tần Mỗ diệt sát, hôm nay Tần Mỗ liền diệt ngươi này tinh hồn. Liền ở thật lớn cốt ưng dừng thân nháy mắt, một tiếng ù ù lời nói thổi quét tới gần, cao lớn pháp thân mang theo vạn quân lực bỗng nhiên phi phác tới, cự đại phủ nhận lại lần nữa phách chém về phía thật lớn cốt ưng thân hình. Đi cùng pháp thân cấp tốc tới, còn có một cổ cấp tốc lan tràn đánh sâu vào đặc sệt sương mù. Tần Phượng Minh thấy được rõ ràng, lúc này thật lớn cốt ưng thân hình đã không còn như vậy ngưng thật, rõ ràng đã có thần hồn năng lượng thiếu thốn thái độ. Vừa rồi kia uy năng cường đại một kích, bất quá là cốt ưng hồi quang công kích thôi. Tiểu bối tìm chết, đối mặt con đường phía trước bị trở, lại thấy Tần Phượng Minh phi phác tới, cô bằng lão tổ hai mắt tức khắc đỏ đậm, một tiếng hét to theo vang vọng dựng lên. Nhưng mà liền ở thật lớn cốt ưng thân hình bỗng nhiên dao động xuất hiện, dục muốn lại lần nữa phi phác hướng Tần Phượng Minh, cướp đường từ mặt khác một phương hướng phi độn mà đi là lúc. Đầy trời nồng hậu sương mù, cấp tốc che lấp cô bằng lão tổ thật lớn cốt ưng thân hình. Một trận khủng bố thê lương hô gào cùng giao kích phanh minh vang vọng lúc sau, mãnh liệt ngập trời sương mù bỗng nhiên cấp tốc co rút lại biến mất, Tần Phượng Minh thân hình một lần nữa xuất hiện ở đen nhánh trống trải bên trong, nhưng cực đại thân hình cốt ưng tinh hồn lại không thấy tung tích. Cường đại đại sai cô bằng lão tổ tinh hồn, thế nhưng bị Tần Phượng Minh chém giết. Chương 6649 một võng đánh tẫn. Kỳ thật cô bằng lão tổ tinh hồn vẫn chưa bị hoàn toàn diệt sát, chẳng qua là thần hồn năng lượng tổn thất quá mức, mất hóa hình khả năng, chỉ để lại một đoàn tinh hồn căn nguyên. Chính là kia tinh hồn căn nguyên, giờ phút này cũng đã bị hao tổn nghiêm trọng. Vừa rồi sương mù bên trong một phen tranh đấu, cô bằng lão tổ nơi trốn bị quản chế, cuối cùng thế nhưng muốn kiếp nổ tinh hồn trong cơ thể đã không nhiều lắm thần hồn năng lượng, dục muốn cùng Tần Phượng Minh đồng quy vô tận. Chỉ là cô bằng lão tổ không thể thành công, bị một đoàn quỷ dị thần hồn sương mù thổi quét hạ, bị Tần Phượng Minh bắt giết. Kia đoàn quỷ dị thần hồn sương mù, đúng là Kim Phệ thi triển thần thông. Tần Phượng Minh cũng không tưởng Kim Phệ hiện thân đương trường, chỉ là nhìn thấy trong cơ thể thần hồn năng lượng bốn phía hao tổn cốt ưng tinh hồn dục muốn chạy trốn ly, Tần Phượng Minh lúc này mới mượn dùng sương mù che đậy, đem Kim Phệ phóng thích ra tới. Kim Phệ thủy vừa hiện thân, thân hình lập tức hư hóa, dung nhập tới rồi thần hồn sương mù bên trong. Thoáng chốc, Tần Phượng Minh mới đột nhiên vang lên Kim Phệ đã từng thi triển quá một loại cường đại thần thông, chính là có thể mượn dùng thần hồn năng lượng, dung nhập đến hắn phóng thích quỷ phệ âm vụ bên trong. Năm đó ở toái cốt giới, Tần Phượng Minh đối mặt hàng ngàn hàng vạn toái cốt giới tu sĩ, chính là mượn dùng Kim Phệ này một thần thông mới đại sát tứ phương. Đã bất kham gánh nặng cô bằng lão tổ tinh hồn, đột nhiên bị Kim Phệ quỷ dị thần thông thổi quét, cơ hồ đã không có nhiều ít sức phản kháng, ở cao lớn pháp thân cường lực công kích hạ, chỉ là số hạ, cực đại thân hình liền bị phách chạm sụp đổ, vỡ vụn băng nát. Đa tạ tiền bối thi lấy viện thủ, vãn bối cảm tạ. Tần Phượng Minh hiện ra thân hình, lập tức hướng ngập trời quay cuồng thật lớn sóng biển cung kính mở miệng nói. Người này thần hồn âm vụ có chút quỷ dị, không biết ra sao loại thần thông. Theo sát Tần Phượng Minh lời nói vang lên, ngập trời mãnh liệt sóng biển đột nhiên biến mất không thấy, Hải Di Thánh Tổ thân hình xuất hiện ở đương trường, một tiếng nghi vấn ngay sau đó hỏi ra nói. Đây là vãn bối hạng nhất bí ẩn thủ đoạn, xin thứ cho vãn bối không thể đúng sự thật bẩm báo. Tần Phượng Minh lược là trầm ngâm, vẫn là che giấu kim phệ tồn tại. Nghe được Tần Phượng Minh như thế ngôn nói, Hải Di Thánh Tổ đảo cũng không giận, chỉ là gật gật đầu. Liền ở Tần Phượng Minh thu tay lại là lúc, nơi xa lưỡng đạo thân ảnh bắn nhanh tới, đúng là Xích Yêu lão tổ cùng Lư Lâm tiên tử. Lúc này hai người trong tay đều giam cầm một đoàn tinh hồn căn nguyên hồn hạch. Nguyên lai hai vị đã sớm đem kia hai người tinh hồn bắt. Nhìn thấy Xích Yêu hai người cấp tốc tới, Tần Phượng Minh trong lòng buông lỏng nói. Ha ha ha, nguyên lai kia độc cô đừng cùng kinh đồng, đã quên mất chính mình thân thể gửi chỗ. Đã không có thân thể, chỉ dựa vào tinh hồn chi thân, căn bản là không có gì uy hiếp, dễ dàng đã bị ta hai người oanh kích thần hồn năng lượng tán loạn. Chẳng lẽ những người đó thân thể, đều đã bị đạo hữu phân thân tìm được không thành? Tiểu quán sách, Xích Yêu lão tổ hưng phấn, mở miệng giải thích nói, lời nói ra, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, trong miệng hỏi. Không tồi, ta chờ tiến vào băng hải các sau. Tần mỗ phân thân đúng là Hải Di tiền bối tương trợ hạ đem mọi người thân thể nhất nhất bắt. Những người đó đảo cũng cẩn thận, thân thể gửi chỗ đều có cường đại chuẩn bị ở sau dự lưu, bất quá cuối cùng bị nhất nhất phá giải. Các ngươi trước không cần đem hai người tinh hồn hoàn toàn diệt sát, nghĩ cách từ hai người tinh hồn ký ức bên trong cha biết hai gã đại thừa là như thế nào một phen tình hình, hay không có thân thể tồn tại phụ cận. Tần mỗ đi đem kia minh thù tinh hồn cũng bắt sát. Tần Phượng Minh không có nhiều làm dừng lại, hơi chút giải thích một chút sau. Thân hình chợt lóe, hướng về nơi xa lệ huyết nơi phi độn mà đi. Non nửa cái canh giờ sau, một hàng bốn người một lần nữa tụ tập tới rồi cùng nhau. Nhìn lược hiện tái nhợt biểu tình Tần Phượng Minh, Xích Yêu lão tổ cùng Lư Lâm tiên tử trong lòng vui sướng vô cùng, bọn họ hai người không nghĩ tới lúc này đây đối mặt hai gã đại thừa tinh hồn, sẽ như thế nhẹ nhàng liền thắng lợi. Xích Yêu thần thái bình tĩnh, ít nhất biết được Tần Phượng Minh có đại thừa yêu ếch tại bên người, đồng thời còn có Hải Di Thánh Tổ này một tôn đại thần tùy thời có thể mượn dùng. Nhưng Lư Lâm tiên tử lại không biết này đó, trong lòng khiếp sợ tất nhiên là thật lâu bất bình. Kia hai cái đại thừa thân thể không có ở chỗ này, lần này tiến đến tinh hồn lại là bản thể tinh hồn, chỉ là hai người thân thể chung đều có phần hồn lưu lại, vì vậy hai người cũng không có hoàn toàn ngã xuống. Bất quá hai người nếu muốn khôi phục cảnh giới thực lực, sợ cũng không phải một hai năm có thể làm được. Xích Yêu lão tổ không đợi Tần Phượng Minh dò hỏi, lập tức mở miệng nói. Kia hai đại thừa quả thực để lại chuẩn bị ở sau. Không biết những cái đó huyền giai tu sĩ hay không cũng có hậu tay lưu lại. Tần Phượng Minh nhíu mày, mở miệng hỏi. Ân, Âm Minh Tông ba người giống như để lại phân hồn, bất quá đều lưu tại thân thể bên trong, đạo hữu đem những cái đó thân thể tìm tòi nghiên cứu một phen, là có thể đủ biết được cụ thể. Xích Yêu lão tổ gật đầu nói, những cái đó huyền giai tu sĩ không đáng để lo, chỉ là hai gã đại thừa có chút khó giải quyết, bất quá cũng không tính cái gì, ít nhất đoạn khi là sẽ không đối chúng ta có cái gì uy hiếp. Đây là Tần mỗ tìm đến mọi người tu di không gian bảo vật cùng chữ vật chi vật, chúng ta nhìn xem có gì vật phẩm, phân đi. Tần Phượng Minh ánh mắt hơi lóe, cuối cùng biểu tình buông lỏng mở miệng nói. Hắn lời nói ra, tức khắc mấy cái các dạng tu di không gian vật phẩm xuất hiện ở bốn người trước mặt. Phất tay đem bên trong vật phẩm đều khuynh đảo ra tới. Này đó tu di không gian động phủ, bên trong không gian đều không tính đại, so ra kém Tần Phượng Minh trung linh bảo vật. Bất quá bên trong vật phẩm nhưng thật ra bất phàm. Số lượng không chỉ có rất nhiều, chân quý chi vật cũng không ít. Nhìn chồng chất như tiểu sơn các loại ánh huỳnh quang vật phẩm, chính là Hải Di Thánh Tổ, cũng không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Đột nhiên, Hải Di Thánh Tổ bỗng nhiên thân hình chợt lóe, dừng thân ở các loại vật phẩm phía trước, cánh tay vươn, một kiện phi thường kỳ dị viên bài bị hắn chộp vào trong tay. Tần Phượng Minh ánh mắt cấp tốc xem coi, trong mắt hơi là hiển lộ ra kinh ngạc chi ý. Kia viên bài nhìn qua cổ xưa, toàn thân màu đen, mặt trên có một ít hoa văn điêu khắc. Chợt xem có chút giống sóng biển sóng gợn. Thần thức tra xét, giống như cũng không có gì đặc thù chỗ. Vật ấy cùng ta hải tộc có chút quan hệ, lão phu liền thu hồi. Hải Di Thánh Tổ lật xem số mắt, trong miệng đột nhiên nói. Không đợi Tần Phượng Minh mở miệng cái gì, đã phất tay đem chi thu vào tới rồi trong lòng ngực. Tần Phượng Minh không nói gì, phất tay lựa chọn sử dụng hơn trăm kiện vật phẩm thu vào một kiện tu di không gian bên trong, sau đó mở miệng nói, hai vị đạo hữu, này đó vật phẩm hai vị chia đều đi. Cái gì, đạo hữu là nói không cần này đó vật phẩm, nơi này nhưng chỉ cực phẩm âm thạch, liền có mấy ngàn vạn chi sổ. Mặt khác chân quý chi vật, giá trị càng là khó có thể tính ra. Lư Lâm tiên tử khuôn mặt tức khắc hiện ra khó có thể tin chi sắc, trong miệng gấp giọng nói. Tần Mỗ đã lựa chọn sử dụng hữu dụng chi vật, này đó vật phẩm liền từ bỏ. Tần Phượng Minh cũng không làm giải thích, mà là nói thẳng. Hắn thu hồi chi vật, có gần nửa số là lễ huyết yêu cầu chi vật. Nghe được Tần Phượng Minh đạm nhiên bình tĩnh ngôn ngữ, Lư Lâm tiên tử trong lòng kinh hoàng không thôi. Đây chính là hơn 10 người huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ trên người chi vật, giá trị chi cao, khó có thể tưởng tượng, nhưng thanh niên thế nhưng nói không cần liền từ bỏ. Tần đạo hữu không cần vậy về người ta. Xích Hiêu lão tổ biểu tình bình tĩnh, trên mặt hơi hiện ý cười mở miệng nói. Hắn chính là cùng Tần Phượng Minh làm bạn hồi lâu, biết được Tần Phượng Minh cướp đoạt bản lĩnh, điểm này vật phẩm, thật đúng là không tính là cỡ nào phong phú. Hiện tại trên mặt đất uyên bên trong, nghĩ đến tiên tử cũng vô pháp truyền đệ tín tức cấp gia tộc, chúng ta nhanh lên xuất ly nơi này cho thỏa đáng. Tần Phượng Minh nhìn hai người thu hồi trên mặt đất vật phẩm, vì thế mở miệng nói. Chương 6650 Kim Vệ có biến. Này chỗ ngầm không gian có thời gian hạn chế, nếu không thể kịp thời trở về, liền khả năng bị băng hàn cơn lốc vây ở nơi này. Mấy người tự nhiên không dám nhiều đãi, vì vậy công nhận phương hướng, lập tức hướng về tới khi đường nhỏ mà đi. Một đường trở về, bốn người tuy rằng không có quá mức cố tình tìm, nhưng đường xá bên trong, Tần Phượng Minh liên hợp Xích Yêu lão tổ, vẫn là diệt sát năm đầu băng hồn thú, được đến năm cái kỳ dị ngũ hành năng lượng tinh hạch. Băng hồn thú tinh hạch phi thường huyền bí, luyện hóa lúc sau, cấp Tần Phượng Minh cảm giác cũng không tuấn nham lời nói giống nhau, đối tinh hồn có bao nhiêu chỗ tốt. Bất quá đối thức hải hảo lại làm Tần Phượng Minh rất là kinh hỉ. Ở Tần Phượng Minh bản thể tinh hồn tiến vào băng hải các lúc sau, đệ nhị huyền hồn linh thể luyện hóa một quả, khiến trong thân thể hắn thức hải cháo bích phía trên, thế nhưng tràn đầy một tầng trong suốt ánh huỳnh quang. Kia tầng ánh huỳnh quang là từ một đám thật nhỏ trong suốt hạt mà thành, dung liền ở thức hải cháo bích phía trên, đem thức hải toàn bộ bao vây ở song xuôi chung. Kia tầng ánh huỳnh quang Tần Phượng Minh cẩn thận nghiệm xem qua, băng hàn thả cứng cỏi, hẳn là một loại có thể hộ vệ thức hải cháo bích. Cụ thể uy lực như thế nào, chỉ có về sau mới có thể biết được. Tần Phượng Minh cũng không có độc chuyên, đem hai quả tinh hạch đưa cho Xích Yêu lão tổ, báo cho vật ấy chỗ tốt. Đến nỗi trong tay những cái đó tinh hạch như thế nào phân phối, Tần Phượng Minh tạm thời không có tưởng. Một đường không có nguy hiểm, một hàng bốn người thuận lợi xuất ly này chỗ Mạo Uyên. Né qua đóng giữ Mạo Uyên nhập khẩu vị kia băng trạch thành tu sĩ, bốn người thực mau xa độn mà đi. Lư tiên tử, chúng ta liền từ biệt ở đây. Lúc này Âm Minh Tông hẳn là còn chưa biết hiểu sự tình cụ thể, người trước cấp tốc thông chi gia tộc, sau đó cũng mau chóng chạy về cho thỏa đáng. Dừng thân ở một chỗ đỉnh băng sơn cốc, Tần Phượng Minh xoay người đối Lư Lâm tiên tử nói. Nữ tu biểu tình trịnh trọng gật gật đầu, hướng Tần Phượng Minh chào hỏi nói, lúc này đây đa tạ hai vị đạo hữu tương trợ, nếu không có hai vị, Lư Lâm tất nhiên sẽ rơi vào Âm Minh Tông cùng băng trạch thành mấy người bẫy dập, ngã xuống ở băng hải các bên trong. Nếu về sau hai vị có việc, ta Lư gia chắc chắn vượt lửa qua sông, muôn lần chết không chối từ. Này một quyển trục bên trong chính là hồn mắt trong sáng thần thông tu luyện phương pháp, liền đưa cùng hai vị. Nữ tu nói xong, đem hai cuốn ngọc giản phân biệt đưa đến Tần Phượng Minh cùng Xích Yêu trước mặt. Nhìn nữ tu thân hình xa độn biến mất, Tần Phượng Minh lúc này mới thu hồi ngọc giản, lại lần nữa mở miệng nói, chúng ta đi đến băng trạch thành, lúc trước việc còn không có thám thính rõ ràng đâu. Ba người thực mau trở lại băng trạch thành, chỉ là ba người không có ở băng trạch thành lâu đãi, thực mau liền thông qua băng trạch thành một chỗ không đối ngoại truyền tống trận, rời đi này chỗ băng trạch nơi. Ở băng trạch thành bên trong, xác thật tìm hiểu tới rồi một ít về Tần Băng Nhi tin tức. Cùng Tần Băng Nhi xuất hiện băng trạch thành hai gã huyền giai tu sĩ, chính là Bạch Long trong cốc hai vị thái thượng trưởng lão. Bạch Long cốc là vân sóng hồ khu vực một cái đại tông môn. Biết này điểm, làm Tần Phượng Minh trong lòng rất là kinh hỉ. Có thể nói hiện tại hắn đã biết được Băng Nhi cụ thể tin tức, chỉ cần đi đến Bạch Long cốc, liền khẳng định có thể thám thính đến Băng Nhi hành tung tin tức, tìm được Băng Nhi cũng nên không phải cái gì việc khó. Bất quá nghĩ đến Tĩnh Giao, Tần Phượng Minh trong lòng lại tối sầm lại, hắn vẫn luôn không có nghe được Tĩnh Giao tin tức. Mặc kệ như thế nào, hiện tại có Băng Nhi xác thực tin tức, Tần Phượng Minh trong lòng cũng hơi hơi buông lỏng. Phía dưới chính là tiến đến Vân Sóng Hồ tìm Băng Nhi. Vân Sóng Hồ, khoảng cách Âm Minh Tông tu tiên giới chính là không gần, không phải 1-2 năm là có thể đến. Mà tiến đến Vân Sóng Hồ đường xá bên trong nhưng thật ra khoảng cách Bắc Tông đảo không phải quá xa. Năm đó Tần Phượng Minh đã từng đáp ứng Cửu Khư Sơn Lôi Tùng Đan Quân muốn tiến đến tham gia Đan Hoàng các đan đạo thịnh hội, nếu lần này hắn tiến đến Vân Sóng Hồ sẽ trải qua Bắc Tông đảo, cái này làm cho Tần Phượng Minh bỗng nhiên có tiến đến đánh giá ý niệm. Toàn bộ thật quỷ giới đan đạo đại sư tham gia thịnh hội, đối Tần Phượng Minh mà nói, cũng là cực có lực hấp dẫn. Cùng Xích Yêu lão tổ cùng Hải Di Thánh tổ tương nói một phen, ba người lập tức phương hướng vừa chuyển, hướng về Bắc Tung đảo phương hướng phi độn mà đi. Ngày sau, đang ở ba người khống chế tàu bay phi độn là lúc, Tần Phượng Minh đột nhiên bỗng nhiên ra tiếng, làm Xích Yêu lão tổ dừng bắn nhanh tàu bay. Nơi này là nơi nào nơi, đạo hữu nhưng biết được nơi nào có hiểm địa bí cảnh sao? Tàu bay đình trệ, Tần Phượng Minh lập tức ra tiếng dò hỏi. Hiểm địa bí cảnh, Xích Yêu lão tổ kinh ngạc, không biết Tần Phượng Minh lời này ý gì. Đúng vậy, hiểm địa hoặc là cực nhỏ có người đi đến hoang vu nơi. Tần Phượng Minh biểu tình ngưng trọng, ngữ khí kiên định nói. Chúng ta vừa mới rời đi băng trạch núi non không lâu, muốn nói nơi này có cái gì hiểm địa. Đúng rồi, bản đồ ngọc giản bên trong này đơn thuốc hướng có một mảnh hoang mạc, hẳn là cực nhỏ có người tiến đến. Xích Yêu lão tổ tâm niệm chớp động, hơi sự do dự, lập tức nói. Hảo, chúng ta liền đi kia chỗ hoang mạc nơi. Tần Phượng Minh ánh mắt chợt lóe, quyết định nói. Tàu bay phương hướng vừa chuyển, tốc độ bỗng nhiên tăng lên lần hứa, cấp tốc hướng về phía trước phi độn mà đi, chỉ là một cái chớp động, liền biến mất ở trong hư không, không thấy tung tích. Đây là một mảnh trước mắt cát đá diện tích rộng lớn nơi, không có gì thảm thực vật, không khí bên trong có một cổ ấm áp khô ráo hơi thở tràn ngập, nơi xa không trung hôn trầm trầm, có vẻ vẩn đục không rõ. Như thế một nơi, nếu bên trong không có gì chân quý khoáng sản, cơ hồ sẽ không có tu sĩ nguyện ý thâm nhập. Hai vị đạo hữu ở chỗ này chờ Tần Mỗ. Tần Mỗ yêu cầu tiến vào này phiến hoang mạc nơi làm một ít việc, khả năng yêu cầu mấy ngày hoặc là càng dài thời gian, nếu có người từ này một phương hướng tiến vào, thỉnh chặn lại xuống dưới. Tần Phượng Minh từ tàu bay phía trên bay ra, xoay người đối Xích Yêu cùng Hải Di Thánh Tổ nói. Xích Yêu hai người không biết Tần Phượng Minh ý gì, nhưng cũng chưa từng có hỏi, chỉ là gật đầu đồng ý. Tần Phượng Minh thân hình phi độn, trực tiếp hướng về hoang mạc chỗ sâu trong bay đi. Toàn lực phi độn nửa canh giờ lâu, lúc này mới ở một chỗ tương đối nhẹ nhàng khu vực dừng thân hình. Xem coi liếc mắt một cái bốn phía, Tần Phượng Minh lập tức phất tay, đem Lệ Huyết gọi ra, làm này hướng về một bên khác hướng bay đi. Tiếp theo phất tay, đem hai cụ huyền giai con rối cũng phóng xuất ra, cũng phân biệt bắn về phía phương xa. Làm tốt này hết thảy, Tần Phượng Minh lược là suy nghĩ, đem đệ nhị huyền hồn linh thể cũng tế ra ở ngoài thân, sau đó hai người ra tay, ở quanh mình bố trí nổi lên pháp trận cấm chế. Một canh giờ sau, một tòa che đậy quanh mình vài dặm đơn giản pháp trận xuất hiện ở đương trường. Theo Tần Phượng Minh phất tay, một con kim sắc lông tóc tiểu thú bỗng nhiên xuất hiện ở pháp trận cấm chế bên trong, đúng là kia chỉ phệ hồn thú Kim Phệ. Lúc này Kim Phệ, cả người lông tóc thoáng hiện một đoàn chói mắt kim mang, từng sợi kỳ dị dao động ở nó trên người tràn ngập vần quanh, nhìn qua có vẻ huyền bí thả quỷ dị. Tần Phượng Minh lúc này đây vội vàng tìm kiếm một chỗ hẻo lánh ít dấu chân người nơi, đúng là bởi vì phệ hồn thú cắn nuốt không ít thú hồn lúc sau, thân hình bỗng nhiên đã xảy ra biến hóa. Như thế tình hình, rõ ràng là Kim Phệ tiến giai dấu hiệu. Cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng đã vui mừng, lại có chút lo lắng. Dựa theo lẽ thường, phệ hồn thú tiến vào phệ anh cảnh, sẽ ở ngưng tụ thứ 5 cụ hồn anh khi dẫn động thiên kiếp buông xuống. Nhưng mà Kim Phệ lại không có phát sinh này loại tình hình. Hiện tại Kim Phệ có ngưng tụ thứ 6 cụ hồn anh tình hình xuất hiện, hay không sẽ dẫn động lúc trước không có dẫn động thiên kiếp buông xuống, Tần Phượng Minh không dám xác định. Vì an ổn khởi kiến, Tần Phượng Minh lúc này mới sốt ruột tìm một chỗ an ổn nơi làm Kim Phệ tiến giai. Ô ô, Kim Phệ Thủy vừa hiện thân, lập tức hướng Tần Phượng Minh phát ra một trận ôm minh tiếng động. Tần Phượng Minh không có do dự, lập tức phất tay, tức khắc hai đầu mất thú hồn xuất hiện ở Kim Phệ trước mặt. Tiểu thú nhìn thấy thật lớn thân hình thú hồn hiện thân, hai mắt ánh sao đại hiện, thân hình lập tức phi phát tiến lên, bắt đầu bốn phía gặm thực khởi này hai đầu huyền giai đỉnh núi chi cảnh thật lớn thân hình thú hồn. Chương 6651 cắn nuốt thú hồn. Một đầu mấy trượng chi cự thú hồn trong cơ thể cụ thể có bao nhiêu tinh thuần thần hồn năng lượng, Tần Phượng Minh vô pháp đo lường tính toán, nhưng Tần Phượng Minh tin tưởng, nếu như thế thật lớn thần hồn năng lượng tiến vào chính mình trong cơ thể, nhất định sẽ đem thức hải xung bạo. Nhưng mà Kim Phệ lại ghé vào thật lớn thú hồn thân hình phía trên, bốn phía gặm cắn nuốt không thôi. Mỗi một ngụm cắn hạ, đều sẽ có một khối to giống như huyết nhục giống nhau thần hồn năng lượng tiến vào tiểu thú trong miệng. Bị này ăn ngấu nghiến nuốt vào bụng bên trong, tiểu thú như tầm ăn lên thú hồn, giống như ở gặm thực một loại mỹ vị. Ngắn ngủn thời gian trong vòng, hai đầu cực đại thú hồn thân hình, liền bị tiểu thú gặm thực đinh điểm không còn. Chỉ là tiểu thú thân thượng tuy rằng như cũ dao động nước cuồn cuộn, kim mang lập lòe, nhưng không có như vậy nằm sấp hạ, ngưng tụ thứ 6 cụ hồn anh. Tần Phượng Minh tựa hồ sớm cố ý liêu, theo cuối cùng một khối tinh hồn căn nguyên bị tiểu thú nuốt vào trong miệng, lại một đầu thân hình thật lớn thú hồn xuất hiện ở tiểu thú thân trước. Nhìn tiểu thú hưng phấn nhảy lên thú hồn thân hình lại lần nữa bốn phía cắn ăn, Tần Phượng Minh trên mặt hiện ra nhàn nhạt ý cười. Tựa hồ nhìn tiểu thú ăn uống như thế hảo, hắn trong lòng cũng mặc danh phi thường cao hứng. Tần Phượng Minh nhìn tiểu thú một đầu đầu thú hồn nuốt vào nho nhỏ bụng bên trong, hai mắt bên trong ý cười càng thêm nồng đậm lên. Giống như một vị hiền từ phụ thân, chính nhìn chính mình tiểu hài tử mồm to ăn cơm. Hài tử ăn càng nhiều, phụ thân mới có thể càng là cao hứng. Một canh giờ sau, năm đầu mấy trượng chi cự khổng lồ thú hồn đã bị tiểu thú nuốt vào tới rồi bụng bên trong. Mà tiểu thú dùng chân trước khẽ vuốt một chút miệng, như cũng một bộ tham lam bộ dáng nhìn phía Tần Phượng Minh, ánh mắt bên trong hiển lộ còn không có ăn no biểu tình. Hảo, hôm nay liền xem ngươi có thể lại ăn mấy đầu thú hồn. Nhất định làm ngươi ăn cái đủ, nhưng thật ra muốn nhìn ta vì ngươi tìm này đó cơm thực, hay không có thể làm ngươi tiến giai. Tần Phượng Minh trên mặt không có khác thường, trong mắt tràn đầy ý cười mở miệng nói. Tiếng nói chung, lại là một đầu cực đại thân hình thú hồn xuất hiện ở kim sắc tiểu thú trước mặt. Lúc này Tần Phượng Minh trong lòng tràn ngập tự tin cùng chờ mong. Lúc này đây băng phủ tinh cung một hàng, hắn chính là được đến hơn 1000 chi sổ cực đại thân hình ngưng thật thú hồn. Này đó thú hồn chính là thần hồn chi khu, cũng không phải yêu thú tinh hồn, là ở Thiên La Điện bên trong bị Thiên La đạo tổ bố trí cường đại pháp trận ngưng tụ mà thành hồn thân. Không chỉ có tinh hồn căn nguyên hồn hạch, càng là có một ít đơn giản linh thức. Càng là khó được chính là, này đó thú hồn tuy rằng thân hình tướng mạo bất đồng, nhưng trong cơ thể thần hồn căn nguyên năng lượng tương đồng, đặt ở cùng nhau khẳng định có thể hoàn mỹ tương dung. Đối tiểu thú mà nói, luyện hóa khởi này đó cũng không ban tạp thú hồn có thể nói rất đơn giản. Một đầu đầu cực đại thân hình thú hồn bị tiểu thú cắn nuốt, Tần Phượng Minh bố trí cấm chế pháp trận bên trong thần hồn năng lượng cũng càng thêm nồng đậm lên. Kim phệ thôn phệ thú hồn, cũng không phải đem thú hồn bên trong bàng bạc thần hồn năng lượng hoàn toàn luyện hóa dung nhập thân hình, mà chỉ là luyện hóa thú hồn bên trong một loại Tần Phượng Minh không biết kỳ dị vật chất, cụ thể là cái gì, Tần Phượng Minh không biết. Bất quá hắn lường trước, tinh hồn thân hình bên trong nhất làm tiểu thú vui mừng, hẳn là tinh hồn căn nguyên. Bất quá mặc kệ cỡ nào thật lớn thú hồn, trong đó tinh hồn căn nguyên cũng sẽ không cỡ nào thật lớn. Mà trừ bỏ căn nguyên, hồn khu bên trong cũng khẳng định ẩn chứa có phệ hồn thú yêu cầu vật chất, vì vậy tiểu thú mới có thể một chút không lưu đem toàn bộ tinh hồn nuốt vào bụng. Tinh hồn căn nguyên bên trong cụ thể có gì loại kỳ dị chi vật, Tần Phượng Minh cảm ứng không đến, tu tiên giới điển tịch bên trong cũng chưa bao giờ từng ký lục. Tu tiên giới bên trong sự vốn là huyền bí, điểm này Tần Phượng Minh đảo cũng không thèm để ý. Nhìn tiểu thú từng ngụm gặm thực hung thú tinh hồn, Tần Phượng Minh dừng thân một bên, bắt đầu còn có thể mặt mang ý cười cẩn thận quan sát tiểu thú thân thể biến hóa, nhưng thời gian trôi đi, trên mặt hắn tươi cười cũng chậm rãi thu liếm. Bắt đầu đệ nhị huyền hồn linh thể báo cho hắn phệ hồn thú thân hình đã xảy ra khác thường, khả năng muốn đột phá tiến giai, hắn lúc này mới cấp tốc tìm thích hợp bế quan nơi. Nhưng mà tiểu thú thân khu là đã xảy ra biến hóa không giả, chính là bốn phía cắn nuốt thú hồn sau, trên người biến hóa lại như vậy đình chỉ, cũng không có tiếp tục hướng về sắp đột phá tình hình chuyển biến. Cái này làm cho hắn trong lòng cũng không khỏi có chút vô ngữ. Mặc kệ ngươi hiện tại hay không đột phá, hôm nay nếu dừng thân ở nơi này, vậy làm ngươi cắn nuốt cái thống khoái. Tần Phượng Minh ánh mắt một ngưng, trong miệng chậm rãi trầm giọng lẩm bẩm. Tựa hồ là nghe được Tần Phượng Minh lời nói, chính ghé vào một đầu thật lớn thú hồn trên người cắn ăn tiểu thú, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh, hai mắt bên trong tinh quang lập lòe, trong miệng càng là phát ra một trận vui sướng kêu to, tựa hồ đối Tần Phượng Minh quyết định phi thường cao hứng. Tần Phượng Minh một trận cười khổ, nhưng không có nói nữa nói cái gì. Hắn hao hết tâm tư cấp phệ hồn thú tìm âm hồn quỷ vật, coi trọng chính là phệ hồn thú tiến giai sau thực lực. Tuy rằng không hy vọng xa vời phệ hồn thú một chút liền tiến giai đến huyết hồn thậm chí đại thừa cảnh, nhưng chỉ cần có thể làm tiểu thú tiến giai, hắn liền trong lòng kinh hỉ. Tu tiên giới bên trong không có đại thừa chi cảnh phệ hồn thú, đây là tam giới vô số năm qua thưởng thức. Đừng nói là đại thừa phệ hồn thú, chính là tiến giai đến phệ anh kính phệ hồn thú, cũng cơ hồ không có ghi lại. Nhưng Tần Phượng Minh bồi dưỡng phệ hồn thú liền tiến giai tới rồi phệ anh kính, thả đã ngưng tụ ra 5 cụ hồn anh. Này đã thuyết minh, Tần Phượng Minh đã đánh vỡ tu tiên giới ghi lại. Nếu có thể làm phệ hồn thú tiến giai đến phệ anh kính, kiệt tiến giai huyết hồn cảnh cũng không phải không có khả năng. Bất quá phệ hồn thú tiến giai chi gian nan, cũng thật làm Tần Phượng Minh kinh hãi. Hắn có loại cảm giác, chính là so với hắn tự thân tiến giai đều phải gian nan. Tần Phượng Minh thân là ngũ long thân thể, tiến giai yêu cầu cơ duyên, đây là cưỡng cầu không tới. Nhưng phệ hồn thú ở phệ anh trong gương mỗi tấn chức nhất giai yêu cầu tinh hồn số lượng, làm Tần Phượng Minh cảm giác chính là so với chính mình tiến giai một bậc tựa hồ còn muốn khó khăn. Mấy năm nay, từ phệ hồn thú tiến giai phệ anh ngũ giai sau cắn nuốt nhiều ít tinh hồn quỷ vật, Tần Phượng Minh đã không thể tính toán. Chính là phệ hồn thú tiến vào đến các loại tràn ngập tinh hồn căn nguyên năng lượng hồn hải, cũng đã không phải một lần hai lần. Ở những cái đó cuồn cuộn vô biên hồn hải bên trong, phệ hồn thú cắn nuốt nhiều ít tinh hồn căn nguyên năng lượng, căn bản vô pháp thống kê đo lường tính toán. nhưng là phệ hồn thú như cũ là ngũ giai. Nghĩ đến đây, vốn dĩ trong lòng chờ mong phệ hồn thú có thể tiến giai phệ anh lục giai Tần Phượng Minh, trong óc đột tự bình tĩnh xuống dưới. Hắn bỗng nhiên minh bạch, phệ hồn thú liền tính sắp đột phá, sợ cũng không phải chút ít tinh hồn quỷ vật là có thể đủ thành công. Tuy rằng trong lòng chờ mong làm lạnh, nhưng mà Tần Phượng Minh không có tính toán như vậy thu tay lại, hắn đã quyết định, đem lúc này đây Thiên La Điện bắt được thú hồn đều làm phệ hồn thú cắn nuốt. Cái gì, ngươi yêu cầu phệ hồn thú phóng thích thần hồn năng lượng? Chẳng lẽ này đó thần hồn năng lượng bên trong một chút sinh mệnh hơi thở sao? Liền ở Tần Phượng Minh một đầu thú hồn uy thực phệ hồn thú là lúc, đột nhiên lệ huyết truyền âm tiến vào tới rồi hắn tâm thần bên trong. Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc, lệ huyết thế nhưng đối giờ phút này tràn ngập ở cấm chế trung nồng đậm thần hồn năng lượng cảm thấy hứng thú. Không chỉ là thần hồn năng lượng bên trong ẩn chứa sinh mệnh hơi thở, lão phu cảm giác những cái đó thần hồn năng lượng bên trong còn có một loại thân cận cảm giác, tựa hồ có thể từ giữa được đến một ít chỗ tốt. Chỉ là cụ thể ra sao loại chỗ tốt nhất thời không thể miêu tả. Lệ huyết truyền âm, phi thường khẳng định, Tần Phượng Minh nhất thời không có tiếp lời, mà là tâm thần lập tức cảm ứng đứng lên chu tràn ngập nồng đậm thần hồn năng lượng, mày chậm rãi nhăn lại. Nếu ngươi cảm giác hữu dụng, ta đây liền đem chi thu vào đến tu di không gian bên trong. Một lát sau, Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, mở miệng nói. Chương 6652 biến hóa. Tần Phượng Minh cẩn thận cảm ứng quanh thân thần hồn năng lượng, trừ bỏ cảm giác tinh thuần vô cùng, cũng có chứa một ít sinh mệnh hơi thở ngoại, trong thân thể hắn huyền hồn linh thể cũng không có mặt khác khác thường cảm giác. Bất quá lệ huyết chi ngôn, làm hắn bỗng nhiên có một loại ý tưởng, đêm này đó đã đặc sệt vô cùng thần hồn năng lượng thi thuật ngưng tụ, lại thích góp một ít thần hồn năng lượng ngưng dịch chính là cực hảo sự. Lần trước Thiên La phủ không gian một hàng, hắn sở ngưng tụ thần hồn năng lượng dịch tích đã tiêu hao hầu như không còn. Tuy rằng thần hồn năng lượng ngưng dịch vô pháp làm được tiểu hồ lô trung linh dịch giống nhau công hiệu kỳ dị, chỉ cần vài giọt là có thể bổ sung trong cơ thể pháp lực năng lượng trọn vẹn, nhưng nếu có này ngưng dịch trong người, đảo cũng có thể đủ ở một ít tình hình hạ không cần lo lắng thần hồn năng lượng bốn phía tiêu hao. Gì, năm con tiểu thú thế nhưng cũng thích này đó thần hồn năng lượng. Tần Phượng Minh kinh ngạc, ở hắn đem quanh thân nồng đậm thần hồn năng lượng di nhập trung linh tu di không gian một chỗ cấm chế sau, năm con đang ở không gian chơi đùa tiểu thú đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh, làm Tần Phượng Minh đem chúng nó di nhập cấm chế bên trong. Nhìn năm con tiểu thú ở thần hồn năng lượng trung hưng phấn biểu tình, Tần Phượng Minh phi thường khó hiểu. Lệ Mỗ cảm giác đang ở này đó thần hồn hơi thở bên trong, có thể làm tâm thần có loại huyền bí trống trải cảm giác, giống như thân ở một loại hư vô không gian bên trong, nơi đó kỳ dị, tâm cảnh không minh, tựa hồ linh thức đều trở nên thông minh. Lệ Huyết thật lớn thân hình nằm sấp ở thần hồn năng lượng trong vòng, kỹ càng tỉ mỉ cảm ứng dưới, mở miệng nói. Nghe nói Lệ Huyết chi ngôn, Tần Phượng Minh ánh mắt tức khắc thần mang chợt lóe, nói chẳng lẽ này thần hồn năng lượng có thể làm linh thú linh khiếu mở ra, gia tăng thiên địa hiểu được khả năng. Ngươi lời nói khả năng không tồi, ta chờ không hóa hình yêu tộc tiến giai cùng ngươi chờ linh trí mở ra chủng tộc bất đồng, giai đoạn trước tu luyện khi hiểu được thiên địa cũng không rõ ràng, có thể nói huyền giai trước kia chỉ là tích lũy pháp lực giai đoạn, chỉ có tiến giai đại thừa lúc sau mới có thể chân chính bắt đầu lĩnh ngộ thiên địa áo nghĩa. Mà ở này thần hồn năng lượng bên trong, Lệ Mỗ lại có một loại năm đó sớm nhất lĩnh ngộ thiên địa cảm giác, rất là kỳ dị. Một lát sau, Lệ Huyết lại lần nữa mở miệng, đem tự thân cảm thụ ngôn nói một phen. Tần Phượng Minh hai mắt nhấp nháy, đối Lệ Huyết chi ngôn rất là để ý, như thật giống Lệ Huyết lời nói, phệ hồn thú cắn nuốt thú hồn mà phóng xuất ra thần hồn năng lượng có này công hiệu, kia đối Tần Phượng Minh sở nuôi dưỡng những cái đó linh thú chính là một kiện cực hảo sự. Yêu thú không có hóa hình hoặc là linh trí mở ra trước, xác thật cùng Lệ Huyết lời nói, sẽ không giống tu sĩ giống nhau hiểu được thiên địa, cũng sẽ không tu luyện các loại công pháp thần thông. Chỉ có những cái đó có thể chân chính vượt qua đại thừa thiên kiếp yêu thú, mới có lĩnh ngộ thiên địa năng lực. Đây cũng là có thể có cảnh giới phân chia, có thể tiến giai đại thừa yêu thú, cùng những cái đó không thể mở ra linh trí thân hình như núi cao hoang dã dị chủng yêu thú khác nhau. Tần Phượng Minh ý niệm lóe chuyển, trong lòng bỗng nhiên vui mừng xuất hiện. Không có do dự, lập tức đem cấm chế pháp trận diện tích mở rộng mấy lần, sau đó đem càng nhiều thần hồn năng lượng đưa vào tới rồi cấm chế pháp trận bên trong. Lúc sau làm Hạc Huyền đem trăm giải hóa vụ tôn bên trong chúng linh thú linh trùng đều phóng thích tới rồi này chỗ cấm chế bên trong, liền mấy cái thú trứng cũng không có để sót. Theo từng con linh thú, linh trùng xuất hiện ở thần hồn năng lượng trong vòng, một loại vui sướng cảm xúc lập tức từ chúng linh thú, linh trùng trên người hiện ra mà ra. Này đó không có nhiều ít linh trí linh thú, linh trùng tuy rằng nói không nên lời ở thần hồn năng lượng bên trong có gì loại chỗ tốt, nhưng chúng nó bản năng cảm giác được khác thường, hơn nữa bản năng vui thích. Phệ hồn thú cắn nuốt thú hồn phóng thích thần hồn năng lượng có loại này chỗ tốt, làm Tần Phượng Minh trong lòng rất là vui mừng. Theo thời gian chậm rãi qua đi, Tần Phượng Minh túi càn khôn bên trong thú hồn cũng ở chậm rãi giảm bớt. Mà theo một đầu thú hồn bị phệ hồn thú cắn nuốt, phệ hồn thú trên người cũng rốt cuộc có biến hóa. Tiểu thú thân thượng kim mang càng thêm lóe sáng, trên người sở hiện ra kỳ dị dao động cũng càng thêm mãnh liệt. Nhưng trừ bỏ này đó khác thường, kim phệ trên người liền không có mặt khác cái gì thay đổi. Mười mấy ngày sau, Tần Phượng Minh trên người thú hồn rốt cuộc tiêu hao hầu như không còn. Nhưng tiểu thú cắn nuốt hàng trăm huyền giai đỉnh núi thú hồn lúc sau, như cũng không có chút nào tiến giai dấu hiệu. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, trên mặt tràn đầy ngưng trọng thần sắc. Lúc này hắn trong lòng ngực còn có mấy cổ tu sĩ tinh hồn, trong đó bao gồm cô bằng lão tổ cùng minh thù thánh tổ tinh hồn. Này đó tinh hồn, Tần Phượng Minh bổn ý là muốn tìm thích hợp linh khu, luyện chế thành linh hải thi khôi. Nếu có hai cụ đại thừa linh hải thi khôi, kia đối thực lực của hắn không thể nghi ngờ là thật lớn gia tăng. Nhưng mà nhìn tiểu thú cả người kim mang lập lòe, tựa hồ tùy thời đều khả năng tiến giai bộ dáng, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cổ hung ác chi ý. Lược là chần chờ, hắn phất tay đem ông chướng tinh hồn đưa đến phệ hồn thú trước mặt. Lưu trữ ông chướng tinh hồn, bất quá là vì kia kiện thí hồn chủy. Hiện tại Tần Phượng Minh đã biết được như thế nào tế luyện thí hồn chủy, tự nhiên lưu trữ ông chướng tinh hồn vô dụng. Thực mau, phệ hồn thú liền đem ông chướng tinh hồn nuốt vào tới rồi trong bụng. Không có tạm dừng, Tần Phượng Minh lại lần nữa phất tay, một đầu thật lớn liệp hồn thú tinh hồn xuất hiện ở trước mặt, đúng là hồn nguyên tinh hồn. Hồn nguyên tinh hồn hình thể thật lớn, thực lực bất phàm, Tần Phượng Minh rất muốn đối này gieo cấm thần cấm chế thu về mình dùng. Hiện tại nhìn đến kim phệ trạng thái, Tần Phượng Minh bất chấp cái gì, đem chi đưa đến kim phệ trước mặt. Nhìn kim phệ này hơn 10 ngày không gián đoạn bốn phía cắn nuốt thú hồn, Tần Phượng Minh có chút lo lắng, đó chính là không biết kim phệ nếu đình chỉ nuốt ép thú hồn sau, vốn dĩ trong cơ thể đã tụ tập sắp đột phá cảnh giới bàng bạc năng lượng, hay không sẽ tán loạn. Nếu tán loạn, kia về sau nếu muốn lại tụ tập, có thể hay không còn muốn cắn nuốt rộng lượng tinh hồn quỷ vật. Hắn có này băn khoăn, vì vậy suy nghĩ lúc sau không thể không đem giờ phút này trên người dự lưu tinh hồn tất cả lấy ra làm kim phệ như vậy cắn nuốt. Mấy chục trượng thân hình liệp hồn thú tinh hồn rơi vào kim phệ bụng, cũng chỉ bất quá là làm nó trên người kim mang chói mắt một ít, nhưng như cũng không đánh sâu vào tiến giai dấu hiệu hiện ra. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, cắn răng một cái, minh thù thánh tổ tinh hồn xuất hiện ở kim phệ trước mặt. Thủy một người được đại thừa tinh hồn hơi thở, một tiếng hưng phấn vô cùng thú minh lập tức vang lên đương trường. Tiểu thú cả người lông tóc lóe sáng, tựa hồ toàn bộ thân hình đều hiện ra ra hưng phấn hơi thở, thân hình chỉ là chợt lóe, lập tức liền bổ nhào vào minh thù thánh tổ bàng bạc thần hồn năng lượng ngưng tụ tinh hồn thân hình phía trên. Giờ phút này minh thù thánh tổ, tuy rằng như cũ là tinh hồn chi khu, nhưng tinh hồn căn nguyên đã bị tầng tầng thần hồn cấm chế phong ấn, không có Tần Phượng Minh thi thuật, căn bản sẽ không tỉnh dậy. Theo minh thù thánh tổ tinh hồn thân hình bị tiểu thú như tầm ăn lên không còn, Tần Phượng Minh hai mắt bỗng nhiên trợn lên mà khai. Một cổ kinh hỉ chi ý tự trong thân thể hắn mãnh liệt dựng lên. Giờ phút này phệ hồn thú, toàn thân kim mang trở nên càng thêm ánh sáng, hơn nữa ở nó thân hình phía trên, bỗng nhiên nổi lên từng đạo thật nhỏ linh ti thật nhỏ, lẫn nhau đan chéo, hợp thành một đám giống như phồn hoa giống nhau huyền bí linh văn. Một cổ bàng bạc khí xoáy tụ xuất hiện ở phệ hồn thú quanh thân, bốn phía thần hồn năng lượng lập tức bị dẫn động, trở nên cuồng bạo lên. Lần này tiến giai, chẳng lẽ phệ hồn thú muốn dẫn động thiên kiếp buông xuống? Nhìn đến trước mắt tình hình biến hóa, Tần Phượng Minh kinh hỉ rất nhiều, mãnh lại trong lòng căng thẳng. Phệ hồn thú ở ngưng tụ thứ 5 cụ hồn anh khi hẳn là dẫn động thiên kiếp buông xuống, nhưng kim phệ lại không có trải qua thiên kiếp, hiện tại ngưng tụ thứ 6 cụ hồn anh, lại muốn dẫn động thiên kiếp buông xuống, như thế khác thường tình hình hay không sẽ làm kim phệ tiến giai trở nên càng thêm khó khăn, Tần Phượng Minh cũng không dám xác định. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng ý niệm chớp động là lúc, vốn nên cuộn tròn trên mặt đất trải vốt trong cơ thể cuồng bạo năng lượng kim phệ lại không có trở nên an tĩnh, mà là hướng Tần Phượng Minh lại lần nữa thú minh không thôi lên. Cái gì, ngươi yêu cầu càng nhiều tinh hồn, nhưng mà cùng kim phệ tâm thần liên hệ dưới, Tần Phượng Minh bỗng nhiên thần sắc biến đổi, trong miệng kinh hô ra tiếng. Chương 6653 kim phệ thiên kiếp. Kim phệ đã ngưng tụ ra 5 cụ hồn anh, tuy rằng ngưng tụ đệ nhất cụ cùng đệ nhị cụ hồn anh là lúc có vẻ rất là hung hiểm thả gian nan, nhưng mặt sau tam cụ lại không có phí chuyện gì. Đặc biệt là đệ tứ cụ cùng thứ 5 cụ là cùng đột phá, có vẻ rất là nhẹ nhàng. Chính là hiện tại, chỉ là ngưng tụ thứ 6 cụ hồn anh, liền yêu cầu tiêu hao như thế số lượng huyền giai đỉnh núi thú hồn, này thật sự vượt qua Tần Phượng Minh dự kiến. Kim phệ mấy năm nay đã cắn nuốt không biết nhiều ít âm hồn quỷ vật, cũng không biết ở các loại hồn hải bên trong hấp thu nhiều ít tinh hồn căn nguyên, chỉ là này ngắn ngủn hơn tháng thời gian, cũng đã liên tiếp cắn nuốt ngàn nhiều cụ huyền giai đỉnh núi thú hồn, như thế đại ăn uống, làm ai nhìn thấy cũng sẽ kinh hãi không thôi. Nhìn tiểu thú đáng thương vô cùng bộ dáng, Tần Phượng Minh trong lòng căng thẳng, trong miệng quả quyết nói, hảo, lúc này đây Tần Mỗ khiến cho ngươi cắn nuốt cái thống khoái, đem cuối cùng một khối đại thừa tinh hồn cũng làm ngươi cắn nuốt. Tần Phượng Minh vung tay lên, tức khắc một con hình thể thật lớn yêu cầm tinh hồn xuất hiện ở phệ hồn thú trước mặt. Khối này tinh hồn, tự nhiên là cô bằng lão tổ kia cụ cốt ưng chi khu tinh hồn. Lúc trước cô bằng lão tổ tinh hồn bị thương, chính là tinh hồn căn nguyên đều đã chịu một chút tổn thương. Lúc sau đệ nhị huyền hồn linh thể thi triển thần hồn linh văn, đem tinh hồn căn nguyên tu sửa một phen, một lần nữa làm này hiện ra ra ngưng thật cốt ưng thân thể. Chỉ là tinh hồn bị hao tổn, tuy rằng không có ngã xuống, nhưng cũng đã tổn thất ký ức. Hắn bổn ý đem chi tế luyện một phen lưu về mình dùng, nhưng hiện tại đã không thể không vứt bỏ. Thật lớn tinh hồn thủy một hiện ra, một tiếng vô cùng hưng phấn thú minh tức khắc vang vọng đương trường. Tiểu thú toàn thân kim mang chợt hiện bay vào dựng lên, trực tiếp phi phác hướng về phía thật lớn hung cầm tinh hồn thân hình. Lúc này đây tiểu thú thế nhưng không có từng ngụm gặm thực cốt ưng tinh hồn, mà là thân hình trực tiếp từ cốt ưng trong miệng tiến vào tới rồi này thân hình bên trong. Sau thấy phệ hồn thú như thế, Tần Phượng Minh trong óc bỗng nhiên chấn động, trong lòng bỗng nhiên dâng lên hối hận chi ý. Cô bằng lão tổ khối này tinh hồn chi khu căn nguyên tinh hồn thể lượng cực đại, như thế bàng bạc tinh hồn căn nguyên năng lượng uy thực phệ hồn thú, giống như có chút lãng phí. Nếu phệ hồn thú không cần phải toàn bộ cốt ưng tinh hồn căn nguyên là có thể đủ tiến giai, còn thừa bộ phận chẳng phải lãng phí. Chính là hiện tại lại muốn thu hồi đã chậm, phệ hồn thú đã tiến vào tới rồi cốt ưng tinh hồn trong cơ thể, căn bản không có khả năng đem chi tách ra. Thật lớn cốt ưng tinh hồn thân hình nằm liệt bò trên mặt đất mặt phía trên, bề ngoài nhìn không ra bất luận cái gì khác thường, giống như ở ngủ say. Nhưng Tần Phượng Minh biết, lúc này phệ hồn thú nhất định ở cốt ưng tinh hồn trong cơ thể bốn phía cắn ăn. Liền ở Tần Phượng Minh bốn phía uy thực kim phệ là lúc, xa ở không biết nhiều ít vạn dặm một tòa siêu cấp tông môn một chỗ động phủ bên trong, một người ngồi xếp bằng tu luyện tu sĩ bỗng nhiên đột nhiên mở hai mắt. Hắn vốn dĩ bình tĩnh biểu tình, đột nhiên trở nên vặn vẹo, thân thể cuộn tròn, giống như trong cơ thể đang ở trải qua nào đó đau nhức. Nếu Tần Phượng Minh lúc này ở đây chắc chắn phát hiện, người này đúng là Âm Minh Tông đại thừa lão tổ Minh Thù Thánh Tổ. Chỉ là lúc này Minh Thù Thánh Tổ sắc mặt tái nhợt, trên người hơi thở có chút suy nhược, giống như bệnh nặng chưa lành, nhưng hắn ánh mắt bên trong bỗng nhiên bắn ra một cổ hung lệ cực kỳ biểu tình. Thân hình bởi vì đau nhức hiện ra ra run rẩy chi ý, hồi lâu mới gian nan ngồi thẳng thân hình. Không có khả năng, chỉ là đi một lần băng phủ tinh cung mà thôi, như thế nào sẽ ngã xuống ở trong đó. Thân hình gian nan ổn định, Minh Thù Thánh Tổ trong miệng đột nhiên hộc ra một tiếng nghẹn ngào thanh âm. Minh Thù Thánh Tổ đứng lên hình, cả người rộng mở một cổ âm hàn khủng bố hơi thở phát ra, ánh mắt lạnh lẽo đi hướng động phủ bên trong một cái bàn đá phía trên gửi một khối đen nhánh nham thạch chi vật. Chỉ là kia kiện vật phẩm giờ phút này đã có vết rạn, vỡ vụn. Nhìn vỡ vụn hòn đá, Minh Thù Thánh Tổ lập tức bấm tay niệm thần chú, tế ra đạo đạo phù văn. Trong phút chốc, một cổ thần hồn sương mù bỗng nhiên tự vỡ vụn hòn đá bên trong tràn ngập mà ra, khoảnh khắc che đậy bàn vuông bốn phía trượng nhiều phạm vi. Sương mù tràn ngập vần quanh bên trong, điểm điểm tinh quang bỗng nhiên tự sương mù bên trong hiện ra. Tinh điểm càng ngày càng nhiều, khoảnh khắc đem trượng Hứa Đại Vụ đoàn toàn bộ tràn ngập. Bỗng nhiên, những cái đó tinh điểm tản mát ra quang mang, một bức hình ảnh hiện lên ở quang mang thấp thoáng bên trong. Đó là một bức lược hiện mông lung hình ảnh bên trong có một người một thú. Tiểu thú tản ra màu vàng quang mang, xem không rõ, nhưng kia đứng thẳng tu sĩ khuôn mặt rất là rõ ràng. Nguyên lai lão phu tinh hồn là ngã xuống ở tiểu bối tay, lão phu không đem ngươi bắt, luyện chế thành quỷ linh, thề không làm người. Minh Thù Thánh Tổ cắn chặt hàm răng, một tiếng quát chói tai tự trong miệng lạnh lùng quát khẽ mà ra. Lời nói xong, Minh Thù Thánh Tổ lập tức phất tay, một mặt cổ xưa ngọc bài xuất hiện trong tay, điểm chỉ dưới, phát ra một đạo tin tức. Cùng lúc đó, ở Âm Minh Tông một chỗ tông nội bí cảnh bên trong, một đầu thân hình thật lớn hung thú bỗng nhiên đột nhiên mở thật lớn hai mắt hung mang lập lòe, một tiếng gầm nhẹ bỗng nhiên vang lên, ha ha, Minh tiểu tử ngôn nói có chỗ lợi phải cho lão phu, lúc này đây nếu thiếu, nhất định không thể tha hắn. Hung thú đứng lên, thân hình thật lớn, đỉnh thiên lập địa, hai điều cánh tay cao lớn, nhìn qua giống như một đầu hung ác khuôn mặt ma vượn. Một đoàn ô mang lập lòe, cao lớn thân hình bỗng nhiên thu nhỏ lại, dây lát thành một người đầy đầu hôi phát trung niên tu sĩ. Mà ở Minh Thù Thánh Tổ xem coi sương mù bức họa cuộn tròn không lâu, ở mặt khác một chỗ không biết rất xa bí ẩn động phủ bên trong, một người tiểu tụy lão giả cũng bỗng nhiên mở hai mắt. Ánh mắt hiện ra, lập tức một cổ bất thường hơi thở tự trên người hắn phun trào mà ra. Lão phu kia cụ chủ hồn hoàn toàn ngã xuống sao? Ha ha ha, không nghĩ tới chỉ là đi tìm chỗ tốt, chủ hồn thế nhưng ngã xuống. Này thật đúng là một kiện tưởng tượng không đến sự, chủ hồn nếu ngã xuống kia lão phu liền độc chiếm khối này thân hình. Có thể đem chủ hồn diệt sát, xem ra nhất định là Âm Minh Tông vị nào đại thừa động tay. Lão phu nhưng thật ra muốn xem rốt cuộc là ai ra tay. Cũng hảo biết đi tìm ai báo thù. Tên này lão giả trên người hơi thở hung lệ, chính là trên mặt thế nhưng không có chút nào phẫn nộ, ngược lại có loại vui sướng chi ý. Theo lão giả thi thuật, một mặt cấm chế cháo bích xuất hiện ở trước mặt, cháo bích phía trên thần hồn năng lượng kích động, chậm rãi hiện ra một bức bức họa cuộn tròn cảnh tượng. Người này không phải Âm Minh Tông kia hai vị đại thừa, đây là người nào? Nhìn đến hình ảnh bên trong tu sĩ dung mạo, lão giả chau mày, trong miệng không khỏi kinh hô ra tiếng. Ái Duyệt Thư Hương, ở hai gã tu sĩ thi thuật tra xét là lúc, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên có một ít khác thường. Thần thức phóng thích, tra xét hướng bốn phía, nhưng cũng không có phát hiện như thế nào khác thường. Đột nhiên, Tần Phượng Minh trên mặt hiện ra ra ngưng trọng thần sắc, liền thấy thật lớn cốt ưng tinh hồn thân hình phía trên, bỗng nhiên có từng đoàn cổ trướng kích động, tựa hồ thật lớn thân hình bên trong đang có số lượng không ít vật thể muốn lao ra tinh hồn thân hình. Tình hình quái dị, làm Tần Phượng Minh trong lòng giật mình, cấp tốc tâm thần liên hệ kim phệ. Nhưng mà kim phệ cũng không có đáp lại, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cảnh giác chi ý cấp tốc dâng lên. Oanh, oanh, đột nhiên, một trận nặng nề nổ vang bỗng nhiên từ thật lớn cốt ưng tinh hồn thân hình số chỗ vị trí đột nhiên vang lên, từng luồng cuồng bạo thần hồn năng lượng bỗng nhiên đánh sâu vào mà ra. Trong khoảnh khắc, cốt ưng tinh hồn bốn phía lập tức bị đạo đạo thần hồn năng lượng trận gió sở che đậy. Cơn lốc gào thét, từng luồng cực có bẻ gãy nghiền nát chi lực gió mạnh thổi quét tứ phương, như mãnh liệt lao nhanh ngập trời hồng thủy đánh sâu vào kích động, khoảnh khắc đánh sâu vào bốn phía đi xa. Tần Phượng Minh bố trí bốn phía cấm chế, thế nhưng không có thừa nhận một lát, cơ hồ nháy mắt liền bị cuồng bạo phun trào thần hồn năng lượng đánh sâu vào rách nát. Đây là muốn dẫn động thiên kiếp buông xuống sao? Nhìn mãnh liệt minh mông thần hồn năng lượng tràn ngập đánh sâu vào, Tần Phượng Minh đứng thẳng đương trường, giống như một chiếc thuyền con ở cuồng phong bên trong lắc lư đong đưa, nhưng hắn trên mặt lại hiện ra nồng đậm kinh hỉ thần sắc. Vô luận ra sao chủng tộc linh vật tiến giai, có thể dẫn hạ thiên kiếp, khẳng định so không có dẫn hạ thiên kiếp cường đại hơn. Thiên kiếp lễ rửa tội, tuy rằng nguy hiểm, nhưng chỉ cần bình yên vượt qua, chỗ tốt không cần nói cũng biết. Phệ hồn thú ngưng tụ thứ 5 cụ hồn anh khi không có dẫn hạ thiên kiếp, Tần Phượng Minh tuy rằng kinh hỉ, nhưng cũng lược có thất vọng, hiện tại tiến giai 6 cụ hồn anh cảnh giới có thể dẫn động thiên kiếp buông xuống, này đủ để đền bù lúc trước khuyết điểm. Tần Phượng Minh tâm thần cảm ứng, ánh mắt cấp tốc xem coi về phía trước phương, thực mau liền tìm tới rồi một đoàn kim quang nơi. Kim quang bên trong, đúng là phệ hồn thú. Giờ phút này phệ hồn thú cuộn tròn trên mặt đất, lấy một cái rất là cổ quái tư thế bò nằm trên mặt đất. Nó toàn thân kim quang phát ra, một cổ bàng bạc thần hồn năng lượng tự nó tiểu xảo thân hình phía trên phun trào mà ra, cuồn cuộn không ngừng, vô cùng vô tận, giống như nó tiểu xảo thân hình bên trong tràn đầy vô tận thần hồn năng lượng. Chương 6654 tụ tập, bất luận cái gì linh vật độ tiến giai thiên kiếp, nhất mấu chốt chỗ chính là muốn bằng mượn chính mình trong cơ thể năng lượng câu thông thiên địa. Không có khả năng mượn dùng người khác tay hoặc là ngoại vật hoàn thành. Mà này điểm, cũng đúng là giống nhau yêu trùng sẽ không dẫn động thiên kiếp buông xuống nguyên nhân. Bởi vì giống nhau yêu trùng thân hình quá tiểu, chỉ dựa vào mình trong cơ thể năng lượng căn bản không có khả năng dẫn hạ cuồn cuộn thiên kiếp rớt xuống. Kim phệ nhìn như không lớn thân hình, nhưng đột nhiên phóng xuất ra thần hồn năng lượng làm Tần Phượng Minh cũng không khỏi chố mắt. Ầm ầm ầm đột nhiên. Một tiếng rung trời nổ vang đột nhiên tự phóng lên cao thần hồn năng lượng bên trong vang vọng mà ra, chấn động thiên địa. Trong phút chốc, bầu trời trong xanh bên trong bỗng nhiên trào ra một cổ thanh hắc sắc mây mù quay cuồng, như sóng gió động trời đánh sâu vào bốn mạn. Mây mù quay cuồng, giống như không trung bạo liệt một đạo thật lớn cái khe, đem hư vực bên trong vô tận mây đen dẫn vào tới rồi này chỗ giao diện. Hảo, thực hảo, kim phệ rốt cuộc dẫn động hạ thiên kiếp buông xuống. Nhìn thấy không trung một đạo lôi điện nổ vang hiện ra, Tần Phượng Minh trong lòng tức khắc đại hỉ, phệ hồn thú độ kiếp, lúc này mới tính chân chính bắt đầu. Thân hình chợt lóe, Tần Phượng Minh lui ly ra mấy trăm trượng xa. Không trung nùng vân quay cuồng, bốc lên kích động, giống như thiên hà vỡ đê, cấp tốc hướng về bốn phía đánh sâu vào che đậy mà đi. Mà xuống phương mặt đất phía trên, một đoàn xả mà mấy ngày liền thần hồn sương mù quay bên trong, bỗng nhiên hình thành thành trăm chi sổ xoáy nước chuyển động, đem bốn phía thần hồn sương mù cuốn động. Chỉ khoảng nửa khắc, phạm vi mấy trăm dặm phạm vi thiên địa nguyên khí bị dẫn động, điên cuồng hướng về thần hồn năng lượng thổi quét nơi hội tụ tới. Hàng trăm thần hồn năng lượng xoáy nước kích động, cấp tốc hội tụ thiên địa nguyên khí năng lượng cùng thần hồn năng lượng đan chéo dưới, bỗng nhiên hình thành một loại kỳ dị cảnh tượng, hội tụ tới nguyên khí năng lượng cấp tốc tràn đầy, vốn dĩ chiếm chủ đạo thần hồn năng lượng bỗng nhiên ngưng tụ thành từng đoàn lớn nhỏ không đồng nhất, số lượng khó có thể đếm hết thần hồn năng lượng đoàn. Rậm rạp, che đậy quảng đại khu vực, cũng hướng về bốn phía lan tràn, vô cùng vô tận. những cái đó thần hồn năng lượng đoàn ở càng tụ càng nhiều thiên địa nguyên khí năng lượng bên trong hết đợt này đến đợt khác, giống như một đám viên cầu ở cuồn cuộn nước biển bên trong phiêu động phập phồng. Tần Phượng Minh huyền phù không trung, nhìn trước mặt xuất hiện kỳ dị tình hình, trên mặt không khỏi hiển lộ ra khó hiểu chi ý. Như thế tình hình, trước kia kim phệ độ kiếp là lúc vẫn chưa xuất hiện quá. Hắn không biết loại này tình hình đối kim phệ hay không có nguy hiểm. Hiện tại còn không có chân chính dẫn hạ thiên kiếp, vì vậy hắn không có làm ngân sao trùng cùng ngũ hành thú hiện thân. Lần trước kim phệ độ tiến giai phệ anh kính thiên kiếp, ngũ hành thú đang ở ngủ say bên trong, cũng không có tham dự, lúc này đây tiểu thú thanh tỉnh, nhưng là không sẽ tương trợ kim phệ độ kiếp, Tần Phượng Minh cũng không biết. Kim phệ độ kiếp, dẫn động chính là cuồng bạo thần hồn lôi điện, xa không phải thiên địa nguyên khí lôi điện có thể so. Ngũ hành thú tên là ngũ hành, hay không có thể trải vuốt lần này phệ hồn thú dẫn động khủng bố thần hồn lôi điện năng lượng, Tần Phượng Minh không xác định. Bất quá liền tính không có ngũ hành thú, còn có ngân sao trùng có thể tương trợ. Thượng một lần kim phệ độ kiếp, chính là ngân sao trùng tương trợ mới an ổn vượt qua. Nhìn trước mặt trôi nổi kích động bao quanh lớn nhỏ không đồng nhất thần hồn năng lượng đoàn, Tần Phượng Minh bỗng nhiên có loại tim đập nhanh cảm giác, tựa hồ kia từng đoàn thần hồn năng lượng cho hắn một loại sợ hãi cảm giác. Không trung ẩn chứa bàng bạc thần hồn năng lượng sương mù cuồn cuộn không ngừng hiện ra, bốn phía thiên địa nguyên khí cấp tốc hội tụ, thần hồn năng lượng đoàn số lượng cũng ở cấp tốc gia tăng, hai bên giống như ở lẫn nhau phân cao thấp, nhìn đến đế là thiên địa nguyên khí năng lượng hội tụ bàng bạc, vẫn là thần hồn năng lượng đoàn số lượng càng nhiều. Thời gian chậm rãi qua đi, thiên địa lôi kiếp vẫn chưa rơi xuống, nhưng không trung thần hồn năng lượng phun trào, cùng với mặt đất phía trên nguyên khí năng lượng hội tụ vẫn luôn chưa từng ngừng lại. Thần thức nhìn quét, phạm vi ngàn dặm phạm vi đã bị cuồng bạo cơn lốc thổi quét, đầy trời nguyên khí năng lượng hội tụ tới, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên kích động khởi hoảng sợ chi ý. Độ phệ anh trung kỳ thiên kiếp, liền dẫn động ngàn hơn dặm phạm vi thiên địa nguyên khí, này so với hắn lúc trước độ huyền giai thiên kiếp còn muốn phạm vi quảng đại khủng bố. Như thế phạm vi lớn thiên địa nguyên khí hội tụ đầy đất, kia thiên kiếp sở muốn hiện ra uy thế sẽ dữ dội thật lớn, Tần Phượng Minh không dám tưởng tượng. Hắn trong lòng thầm nghĩ, chính là tu sĩ độ đại thừa thiên kiếp, nghĩ đến cũng bất quá là dẫn động như thế phạm vi lớn thiên địa nguyên khí. Đây là như thế nào tình hình, những cái đó thần hồn năng lượng đoàn bên trong thế nhưng hiện ra ra từng khối âm hồn quỷ vật. Bỗng nhiên, vừa mới đem thần thức từ nơi xa cuồng bạo hội tụ tới thiên địa nguyên khí bên trong thu hồi Tần Phượng Minh, một tiếng kinh hô đột nhiên tự hắn trong miệng vang lên. Không phải Tần Phượng Minh định lực không đủ, mà là trước mặt chứng kiến, thật sự quá mức chấn động hắn tâm thần. Phía dưới đã che đậy phệ hồn thú thân hình cuồn cuộn nguyên khí năng lượng hải dương bên trong, lúc trước rậm rạp trôi nổi thần hồn năng lượng đoàn bên trong, bỗng nhiên hiện ra ra từng khối hiện ra vô cùng thống khổ biểu tình âm hồn thân hình. Từng khối âm hồn sắc mặt tái nhợt, sắc mặt dữ tợn, ánh mắt hiện ra hoảng sợ bất lực biểu tình. Này đó âm hồn, có tu sĩ thân hình, cũng có hình thể thật lớn các loại yêu thú thân hình. Nhưng vô luận là tu sĩ âm hồn, vẫn là hung thú âm hồn, giờ phút này biểu tình đều là giống nhau thống khổ, kinh sợ, giống như ở thừa nhận khó có thể chịu đựng cực khổ. Rậm rạp âm hồn ở nguyên khí hải dương bên trong chìm nổi, một khối ai một khối tế một khối, tầng tầng lớp lớp, tựa hồ phía dưới nguyên khí hải dương bên trong đều đã bị này đó âm hồn tràn ngập. Bỗng nhiên, một trận vô pháp phân biệt quỷ dị thanh âm đột nhiên vang lên ở trong thiên địa, thanh âm đau khổ, giống như có muôn vàn các loại sinh vật ở nức nở khóc thút thít, thanh âm cũng không lớn, giống như màn đêm hạ muôn vàn côn trùng kêu vang. Bỗng nhiên, một trận làm Tần Phượng Minh trong lòng chấn động quỷ dị sóng âm xâm nhập tới rồi trong thân thể hắn, làm hắn tâm thần vô pháp ổn định. Trong phút chốc, khắp thiên địa đều bị này loại thanh âm tràn ngập, làm nhân tâm thần mê ly, giống như thân ở quỷ quật chung. Tần Phượng Minh trước mắt bỗng nhiên trở nên lay động, tựa hồ toàn bộ hư không trở nên không chân thật, xuất hiện ảo cảnh. Chẳng lẽ hiện ra nơi này âm hồn quỷ vật là kim phệ đã từng cắn nuốt âm hồn tồn tại? Tần Phượng Minh cường lực áp xuống tâm thần chung không khỏe, nhíu mày nói nhỏ ra tiếng nói. Nhìn kia từng khối ở cuồn cuộn năng lượng bên trong phập phồng dãy giụa thả nức nở gào giống âm hồn quỷ vật, Tần Phượng Minh bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Chấm, này đó quỷ vật âm hồn vì sao sẽ xuất hiện ở kim phệ tiến giai thiên kiếp bên trong, Tần Phượng Minh không biết. Chính là hắn nghĩ thầm loại này tình hình đều không phải là không có khả năng. Mấy năm nay kim phệ cắn nuốt nhiều ít âm hồn quỷ vật, căn bản vô pháp tính toán, vô luận là sinh hồn, vẫn là tu sĩ tinh hồn, cũng hoặc là thiên địa ra đời âm hồn, có thể nói số lấy ngàn vạn kế. Kim phệ cắn nuốt những cái đó quỷ vật, tuy rằng sẽ hấp thu căn nguyên bên trong tinh thuần thần hồn năng lượng tràn đầy mình thân, nhưng Tần Phượng Minh nghĩ đến, đối kim phệ nhất quan trọng, hẳn là này đó tinh hồn căn nguyên bên trong nào đó vật chất là kim phệ thiết yếu. Mà kim phệ hấp thu vật chất, giờ phút này khả năng đi cùng kim phệ phóng thích trong cơ thể bàng bạc thần hồn năng lượng, xuất hiện ở bốn phía nguyên khí năng lượng bên trong, hình thành giờ phút này này đó âm hồn quỷ vật thân thể. Như thế tình hình, cũng chỉ có phệ hồn thú độ thiên kiếp là lúc mới có thể xuất hiện, tu sĩ hoặc là các loại yêu thú độ kiếp bên trong căn bản là không có khả năng có như vậy tình hình xuất hiện. Nguyên khí hải dương như cũ ở cấp tốc hội tụ tràn đầy, từng đoàn thần hồn năng lượng bao vây bên trong âm hồn quỷ vật cũng ở tiếp tục ra đời hiện ra, cực nhiễu tâm thần quỷ vật nức nở thanh âm vang vọng không ngừng, toàn bộ thiên địa giống như biến thành u minh quỷ phủ. Không trung nùng vân che đậy, thiên địa tối tăm, Tần Phượng Minh huyền đình hư không, cảm giác hàn khí xâm thân đồng thời, càng là có một loại thiên địa uy áp tới người, làm hắn trong ngực bực mình khó thư. Đột nhiên, nổ vang vang vọng không trung bên trong thanh hắc sắc nùng vân bỗng nhiên kịch liệt quay cuồng lên, che đậy toàn bộ trời cao, từng đạo dương nanh múa vuốt cao lớn màu xanh lơ điện thiểm ở tầng mây bên trong bắn nhanh hiện ra, không trung bỗng nhiên trở nên không hề như vậy trống trải cao lớn. Thiên kiếp rốt cuộc muốn hạ xuống rồi, nhìn không trung to lớn cảnh tượng hiện ra, Tần Phượng Minh áp xuống trong ngực không khỏe, trong miệng lẩm bẩm ra tiếng. Chương 6655 quỷ dị tình cảnh. Tần Phượng Minh trong miệng lời nói rơi xuống không lâu, ở nùng vân bên trong thoáng động đạo đạo tia chớp, giống như rốt cuộc thoát khỏi nùng vân trói buộc, bỗng nhiên chạy ra khỏi tầng mây, hướng về phía dưới nơi nào đó phương vị phách trảm mà đi. Này nói điện thiểm thô to cao lớn, bỗng nhiên tránh thoát tầng mây, nháy mắt liền biến thành một cái dương nanh múa vuốt, toàn thân lóng lánh thanh hắc quang mang giao long, thật lớn thân hình lắc lư chớp động gian, hướng về phía dưới nguyên khí năng lượng hình thành hải dương hoàn toàn đi vào mà đi. Này giao long tia chớp tản ra to lớn thần hồn năng lượng, cực có băng hàn bỏng cháy chi lực, cùng Tần Phượng Minh độ kiếp khi lôi điện phát ra hơi thở thuộc tính rõ ràng bất đồng. Thứ lạp, một tiếng khủng bố điện thiểm nổ đùng vang vọng đương trường, cuồn cuộn nguyên khí năng lượng hải dương phía trên lập tức xuất hiện một cái thật lớn lõm hố. Lõm hố bên trong điện mang bắn ra bốn phía, thứ lạp kích lóe bên trong, một con toàn thân thoáng hiện kim loại màu sắc quang mang kim sắc lông tóc tiểu thú chính cuộn tròn ở nguyên khí hải dương chỗ sâu trong. Thô to hình như cực đại giao long lôi điện hồ quang cũng không có chứng thực ở kia chỉ tiểu thú thân thượng, hồn hậu nguyên khí năng lượng đem lôi điện đại bộ phận uy năng chống đỡ xuống dưới. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh thấy rõ phệ hồn thú giờ phút này như thế nào, bốn phía bàng bạc nguyên khí năng lượng bỗng nhiên hội tụ, kia thật lớn lõm hố cấp tốc co rút lại, một lần nữa di hợp. Trong phút chốc, phệ hồn thú nơi chỗ, bỗng nhiên nguyên khí cấp tốc hội tụ, kích động đánh sâu vào hướng hư không, một cái giống như núi cao thật lớn năng lượng đoàn hiện ra ở đương trường. Ở kia cấp tốc tụ lại dâng lên núi cao năng lượng cự đoàn phía trên, rậm rạp âm hồn gương mặt hiện lên không ngừng, từng đợt so lúc trước càng thêm thẩm nhân khủng bố nức nở gào giống tiếng động vang vọng, giống như kia cao lớn núi cao, chính là một tòa âm hồn quỷ vật điệp la cùng nhau mà thành ngọn núi. Ngập trời nguyên khí năng lượng mãnh liệt, số lấy trăm ngàn vạn kế âm hồn quỷ vật ở cuồn cuộn nguyên khí năng lượng thổi quét bên trong hướng về cao lớn núi cao tụ tập, làm này tòa nguyên khí ngọn núi trở nên càng thêm cao lớn. Rộng mở gian, Tần Phượng Minh hai mắt bỗng nhiên co rụt lại, ở cao lớn ngọn núi bên trong, Tần Phượng Minh đột nhiên phát hiện một khối cao lớn vô cùng thân ảnh. Đó là một khối gần 2000 trượng cao lớn tinh hồn thân hình. Dấu Nguyệt Ma Vượn, Tần Phượng Minh trong miệng kinh hô ra tiếng, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, kia tòa nguyên khí năng lượng mà thành cao lớn ngọn núi bên trong, thế nhưng xuất hiện dấu Nguyệt Ma Vượn tinh hồn thân ảnh. Lúc trước Tần Phượng Minh ở Mộ Vân Tông Thanh Vân bí cảnh bên trong, đã từng bắt giết qua một khối dấu Nguyệt Ma Vượn tinh hồn. Chỉ là dấu Nguyệt Ma Vượn tinh hồn căn nguyên hồn hạch, bị Tuấn Nham luyện hóa. Tuy rằng Kim Phệ không có nhúng chạm dấu Nguyệt Ma Vượn tinh hồn căn nguyên chi vật, chính là dấu Nguyệt Ma Vượn ngưng tụ tinh hồn thân hình, đều bị Kim Phệ cắn nuốt. Hiện tại xuất hiện một khối dấu Nguyệt Ma Vượn tinh hồn, xem ra Kim Phệ cắn nuốt tinh hồn chung, cũng có không ít dấu Nguyệt Ma Vượn tinh hồn căn nguyên năng lượng tồn tại. Theo cao lớn dấu Nguyệt Ma Vượn tinh hồn đứng thẳng mà hiện, một đạo hiện ra đại thừa hơi thở tu sĩ tinh hồn cũng hiện ra mà ra. Đúng là Minh Thù Thánh Tổ bộ dáng, năng lượng quay cuồng. Một đạo thật lớn hung cầm thân ảnh cũng hiện lên ở cao lớn núi cao năng lượng bên trong, là Cô Bằng lão tổ thật lớn cốt ưng thân hình. Ở Cô Bằng cùng Minh Thù cách đó không xa, còn có hai cụ hiện ra đại thừa hơi thở âm hồn ẩn hiện trong đó. Ở dấu Nguyệt Ma Vượn cao lớn thân hình cùng bốn vị đại thừa âm hồn bốn phía, còn lại là rậm rạp hiện ra huyền giai hơi thở các loại tinh hồn thân hình. Có tu sĩ, cũng có các loại yêu thú. Nhìn trước mặt xuất hiện cảnh tượng, Tần Phượng Minh miệng khẽ nhếch, ánh mắt rộng mở trở nên có chút dại ra. Hắn giờ phút này có loại ảo giác, tựa hồ phệ hồn thú mấy năm nay cắn nuốt những cái đó tinh hồn quỷ vật, đều vẫn chưa ngã xuống, mà là chứa đựng ở nơi nào đó không gian bên trong. Hiện tại lại bị phệ hồn thú toàn bộ đem âm hồn quỷ vật đều phóng thích ra tới. Cao lớn dấu Nguyệt Ma Vượn tinh hồn đứng thẳng, quanh thân bị nạn lấy đếm hết các loại tu vi cấp bậc âm hồn vần quanh. Giống như một tôn tuyệt thế hung thần, đang ở thống soái vô số dưới trướng cùng thiên địa chi uy giằng co, dục muốn xé rách hư không. Theo đầy trời nguyên khí năng lượng cuồn cuộn không ngừng hội tụ, âm hồn ngọn núi cũng ở cấp tốc gia tăng, 2000 trượng, trượng, trượng. Theo núi cao cất cao, thực mau liền cắm vào tới rồi không trung đặc sệt kiếp vân bên trong. Đặc sệt kiếp vân kích động quay cuồng, kịch liệt phun trào bành trướng, đen nghìn nghịt áp bách mà xuống, đem cao ngất thật lớn núi cao bao phủ ở song xuôi chung. Hai bên giống như đều ở tích tụ năng lượng, lấy làm long trời lở đất một kích. Bỗng nhiên, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên dùng mình, thân hình đột nhiên hướng về nơi xa mà đi, chỉ là mấy cái chớp động, liền xuất ly trăm mấy chục dặm xa. Tần Phượng Minh như thế động tác, là bởi vì hắn đột nhiên thu được Tuấn Nham truyền âm. Tuấn Nham truyền âm rất là ngắn gọn, chỉ có một câu, ngũ hành thú cùng ngân sao trùng không có khả năng tương trợ phệ hồn thú độ lúc này đây tiến giai thiên kiếp, người mau lui ly trung tâm khu vực. Có thể làm Tuấn Nham làm ra như thế phán đoán, Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng khó hiểu, nhưng hắn không có chút nào chần chờ nghe theo Tuấn Nham chi ý. Đối với phệ hồn thú, Tuấn Nham cũng không phải biết được quá nhiều, nhưng Tuấn Nham phán đoán, Tần Phượng Minh còn là phi thường tin tưởng. Thân hình đứng yên, Tần Phượng Minh lập tức tâm thần liên hệ đang ở thần hồn năng lượng bên trong chơi đùa năm con tiểu thú, cũng đem bên ngoài tình hình phóng thích khai, làm tiểu thú cảm ứng một phen. Làm Tần Phượng Minh trong lòng sợ hãi chợt khởi chính là, năm con tiểu thú cảm ứng được bên ngoài tình hình sau, thế nhưng sôi nổi hiển lộ ra sợ hãi thần sắc. Truyền lại cho hắn tâm thần cảm ứng, cũng là năm con tiểu thú cực kỳ không muốn hiện thân tương trợ phệ hồn thú độ lúc này đây thiên kiếp. Sau thấy vậy cảnh, Tần Phượng Minh trong óc tức khắc nổ vang nổ vang. Ngũ hành thú thiên phú, chính là chống đỡ thiên kiếp, trước kia liền tính là đối mặt vượt qua chúng nó cảnh giới quá nhiều huyền giai thiên kiếp, ngũ hành thú cũng không có gì sợ hãi chi ý hiển lộ. Nhưng mà lúc này đây phệ hồn thú chỉ là độ một lần phệ anh trung kỳ thiên kiếp, liền xuất hiện như thế tình hình, làm Tần Phượng Minh rất là khó hiểu. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung quay cuồng kích động, giống như một tòa đại lục áp bách tới đặc sệt kiếp vân, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên dâng lên nhẹ nhẹ sợ hãi. Hắn bạn kiếp quá nhiều lần, trước kia bạn kiếp trong lòng cũng sẽ có lo lắng hiện ra, nhưng chưa bao giờ giống giờ phút này thật lớn. Lúc này liền tính hắn dục muốn xa độn thoát ly thiên kiếp hơi thở, cũng đã không có khả năng, trên người hắn sớm đã lây dính thượng phệ hồn thú thiên kiếp hơi thở. Hảo, hôm nay Tần mỗ liền cùng ngươi cùng độ hôm nay kiếp. Tần Phượng Minh trong lòng sợ hãi chỉ là thoáng hiện ra, lập tức liền bị hắn trong ngực dâng lên một cổ ngập trời chiến ý sợ áp đảo, một tiếng gầm nhẹ, bỗng nhiên tự hắn trong miệng vang vọng mà ra. Thanh âm tràn ngập, giống như phá tan đầy trời năng lượng kích động, xuyên thấu nơi xa kia tòa cao lớn đỉnh bạt năng lượng cự sơn, trực tiếp tiến vào tới rồi ngọn núi bên trong kim phệ trong tai. Bởi vì Tần Phượng Minh lời nói rơi xuống, nơi xa cao lớn núi cao bỗng nhiên kịch liệt lay động số hạ, hình như là kim phệ đáp lại hắn trong miệng lời nói. Tần Phượng Minh trong lòng căng chặt, vung tay lên, huyền vi thanh linh kiếm xuất hiện ở hắn trong tay, đồng thời hỗn độn tử khí chung cùng lôi hồn tháp cũng bắn ra, xuất hiện ở hắn đỉnh đầu phía trên, tiếp theo một cái tàn khuyết chén nhỏ cũng hiện ra ở hắn trước người. Trong cơ thể pháp lực điên cuồng tuôn ra, một đầu cường tráng hung thú nhảy thân mà ra. Cao lớn lôi hồn tháp chót vót hư không, thật lớn trung rượu huyền phù ở một bên, đạo đạo màu tím quang mang phiêu đáng vũ động, đem Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu không toàn bộ che đậy. Đối mặt năm con tiểu thú cũng không dám hiện thân thiên kiếp buông xuống, Tần Phượng Minh nào dám thả lỏng, suy nghĩ dưới, đem có thể chống đỡ lúc này đây thiên kiếp sổ kiện pháp bảo tế ra bên ngoài cơ thể. Ánh mắt cấp tốc chớp động, Tần Phượng Minh sắc mặt một ngưng, trong cơ thể pháp quyết cấp tốc kích động, đạo đạo linh văn đi cùng một cổ ngập trời sương mù bỗng nhiên xuất hiện, Si Vưu chân ma quyết pháp thân cũng ngay sau đó bị Tần Phượng Minh thúc dục mà ra. Ầm ầm ầm, liền ở Tần Phượng Minh vừa mới né tránh nơi xa, đồng thời tế ra pháp bảo là lúc, không trung bên trong bỗng nhiên mây mù kịch liệt quay cuồng mà động, một trận giống như đến từ phía chân trời chỗ sâu trong tiếng sấm, bỗng nhiên vang vọng ở vô tận hắc ám tầng mây bên trong. Chương 6656 thiên kiếp buông xuống. Đột nhiên, nơi xa một đạo tiểu xảo thân ảnh mấy cái chớp động bỗng nhiên tới gần cao lớn pháp thân, không có một tia trần chờ trực tiếp va chạm tới, chợt lóe, liền hoàn toàn đi vào tới rồi cao lớn pháp thân bên trong, biến mất không thấy tung tích. Này nói tiểu xảo thân ảnh, đúng là đệ nhị huyền hồn linh thể. Đối mặt thiên kiếp buông xuống, Tần Phượng Minh không dám làm đệ nhị huyền hồn linh thể ở bên ngoài một mình thừa nhận thiên kiếp tới người, vì vậy tâm niệm vừa động làm này cấp tốc mà trở về. Trong cơ thể bàng bạc pháp lực nước cuồn cuộn, linh văn chớp động, cao lớn pháp thân đứng thẳng ở trong hư không, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Ngẩng thật lớn đầu, Tần Phượng Minh nhìn về phía không trung tiếng sấm, kiên nghị ánh mắt bên trong, sớm đã không có chút nào sợ hãi lo lắng, thay thế chính là một cổ ngập trời hừng hực chiến ý. Theo sát tiếng sấm nổ vang, lưỡng đạo thanh hắc sắc lôi điện lao ra dày nặng tầng mây, hướng về phía dưới phách trảm mà đi. Thanh hắc lôi điện hồ quang lập lòe, ở giữa không trung hóa thành hai điều lu nước thô thật lớn giao long, cả người bao vây lấy một đoàn khủng bố đến cực điểm lôi hồn quang mang, mang theo một cổ hôn thiên diệt mà uy năng, phân biệt phách chém về phía dưới cao lớn ngọn núi cùng huyền phù không trung Tần Phượng Minh cao lớn pháp thân. Thứ lạp tiếng động nổi lên, cao lớn lôi hồn tháp bỗng nhiên bay ra, trực tiếp cùng lôi điện giao long giao tiếp ở cùng nhau. Thật lớn lôi điện giao long thủy một đụng vào lôi hồn tháp, lập tức chia năm xẻ bảy vẩy ra mở ra, biến thành hơn 10 nói cánh tay thô lôi điện hồ quang, đem vài chục trượng cao lớn lôi hồn tháp toàn bộ bao vây ở song xuôi chung. Hồ quang văng khắp nơi dưới, có mấy đạo bay vụt mà xuống, hướng về Tần Phượng Minh cực đại pháp thân hình tới. Không đợi hồ quang tới gần, đạo đạo thanh liên kiếm mang cùng màu tím quang mang đột nhiên trống rỗng mà hiện, đem đạo đạo hồ quang cuốn vào ở song xuôi chung. Ha ha, này thần hồn lôi điện chi lực giống như cũng không có mạnh hơn toái cốt giới lôi hồn hải thần hồn lôi điện uy lực nhiều ít, như thế lôi điện oanh kích còn uy hiếp không được Tần Mỗ. Cảm ứng được lôi điện uy lực, Tần Phượng Minh trong miệng đột nhiên phát ra một trận lạnh lùng tiếng cười. Này không phải hắn thiên kiếp, không có khả năng chân chính làm hắn lãnh hội đến chân chính đại thừa thiên kiếp uy lực. Bất quá nếu là mặt khác tu sĩ, đoạn là sẽ không giờ phút này thừa nhận người khác độ kiếp lôi điện. Bởi vì bản kiếp lôi điện uy lực cũng là khủng bố khôn kể, bị lôi điện oanh sát cũng đều không phải là không có khả năng. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh lời nói tiếng động rơi xuống nháy mắt, ba đạo băng hàn hơi thở phát ra lôi điện hồ quang bỗng nhiên xuyên qua màu tím quang mang thổi quét, trực tiếp chứng thực ở hắn cao lớn pháp thân hình phía trên. Trong miệng một tiếng kinh hô vang lên, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy thân hình bên trong bỗng nhiên bị ba cổ băng hàn vô cùng, lại cực có bỏng cháy cảm giác khủng bố chi lực xâm nhập, cấp tốc xuyên qua trong cơ thể huyết nhục, xâm nhập tới rồi thức hải bên trong. Thức hải một trận quay cuồng, ba cổ thân thể căn bản vô pháp chống đỡ thần hồn chi lực xâm nhập tới rồi trong thân thể hắn. Tần Phượng Minh chợt cảm giác trong cơ thể huyền hồn linh thể giống như đã chịu một trận vô hình quỷ dị băng hàn chi lực quất đánh, có loại da chóc thịt bong cảm giác. Cao lớn pháp thân trên người không có vết thương, hồ quang tàn sát bừa bãi dưới, cũng không có phá vỡ pháp thân cứng cỏi làn da. Nhưng mà hắn cấp tốc nội coi, Tần Phượng Minh rộng mở trong lòng dùng mình, hắn phát hiện hai cụ huyền hồn linh thể trên người lại có lưỡng đạo mảnh khảnh dấu vết xuất hiện, tuy rằng cũng không chí mạng, nhưng đủ để cho hắn trong lòng bỗng nhiên hoảng sợ nổi lên. Này một đạo thiên kiếp lôi điện tập thân, tuy rằng bị lôi hồn tháp cùng hỗn độn tử khí chung ngăn cản hạ đại bộ phận uy năng, nhưng chỉ là bắn tóe ra thật nhỏ hồ quang tới người, khiến cho Tần Phượng Minh trong cơ thể huyền hồn linh thể có rõ ràng đau đớn. Như thế tình hình, làm vừa mới tâm tình buông lỏng Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảnh giác chi ý nổi lên. Không có một tia chần chờ, cao lớn pháp thân trên người lập tức linh văn xuất hiện, một tầng lân giáp xuất hiện mà ra, đem cao lớn pháp thân hình toàn bộ bao vây ở song xuôi chung. Trong nháy mắt, Tần Phượng Minh liền đem hóa bảo quỷ luyện quyết cũng thúc dục mà ra. Đối mặt này loại thần hồn lôi điện thiên kiếp, mặt khác ngũ hành luyện thể chi thuật căn bản vô pháp chống đỡ, nhưng thuần túy thần hồn luyện thể chi thuật vừa lúc thích hợp. Bảo quyết kích phát, Tần Phượng Minh vẫn chưa dừng tay, cánh tay chém ra, từng con bạc mang bao vây thật lớn bọ cánh cứng xuất hiện ở hắn quanh thân. Chỉ bọ cánh cứng toàn thân ngân bạch, cứng rắn lưng cùng hai cánh phía trên càng là có đạo đạo ngân bạch cùng màu xanh lơ hồ quang kích lóe du tẩu, có vẻ hung ác lại khủng bố. Rậm rạp thật lớn bọ cánh cứng chấn cánh tung bay ở Tần Phượng Minh đỉnh đầu, đem Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu không toàn bộ che đậy. Năm đó ở toái cốt giới lôi hồn hải lễ rửa tội là lúc, ngân sao trùng từng vì Tần Phượng Minh hóa hiểm vi di. Đối mặt giờ phút này rõ ràng so lôi hồn hải còn muốn khủng bố thiên kiếp thần hồn lôi điện, Tần Phượng Minh nơi nào còn dám thác đại, đem đòn sát thủ toàn bộ tế ra. Trong lòng hơi hơi buông lỏng, Tần Phượng Minh cấp tốc nhìn về phía nơi xa cao lớn núi cao. Ánh mắt dừng ở âm hồn điệp la mà thành cao lớn núi cao phía trên, hắn ánh mắt bên trong tức khắc hiển lộ ra kinh ngạc chi ý. Liền thấy kia tòa cao lớn ngọn núi, giờ phút này như cũ ở cấp tốc hội tụ bốn phía nguyên khí năng lượng. Mà kia nói đồng thời rớt xuống thần hồn lôi điện phách trảm ở cao lớn ngọn núi phía trên, căn bản không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Tần Phượng Minh thấy được rõ ràng, đạo lôi điện kia hồ quang, sau anh kích hắn kia nói rõ ràng muốn thô to hai phân. Ánh mắt chớp động, Tần Phượng Minh thực mau liền thoải mái, lúc trước đạo lôi điện kia hồ quang chảm đánh, kim phệ quanh thân còn không có nhiều như vậy âm hồn tụ tập, nhưng hiện tại, giống như cao lớn núi cao âm hồn bao phủ, vài đạo lôi điện nơi nào có thể dễ dàng tới người ở kim phệ thân hình phía trên. Ầm ầm ầm, liên tiếp tiếng sấm bỗng nhiên tự không trung nồng đậm mây mù bên trong vang vọng dựng lên, từng đạo thanh hắc lôi điện hiện ra đỉnh đầu phía trên, thanh hắc quang mang lóng lánh, chói mắt cực kỳ. Chỉ là trong phút chốc, hàng trăm màu xanh lơ thô to giao long liền đáp xuống, thứ lạp tiếng rít chung, dày đặc hướng về Tần Phượng Minh cùng kia tòa cao lớn núi cao phi phát tới. Đối mặt chợt tăng nhiều lôi điện oanh sát, Tần Phượng Minh hai mắt tức khắc trợn lên. Lúc này đây thiên kiếp, viễn siêu Tần Phượng Minh trước kia trải qua. Quá trình giống như căn bản không có bắt đầu nói đến, trực tiếp liền tiến vào tới rồi trên đường. Thao thiết hung thú một tiếng lệ giống, không cần Tần Phượng Minh thúc giục, trực tiếp nghênh đón đạo đạo thô to giao long lôi điện mà đi. Miệng khổng lồ một trương, một cái vài chục trượng thật lớn lôi điện giao long trực tiếp bị cự thú nuốt vào tới rồi trong miệng, biến mất không thấy tung tích. Cao lớn lôi hồn tháp đứng thẳng ở ngân sao trùng trùng vân phía trên quay tròn xoay tròn không thôi, toàn thân hắc quang lóng lánh, quanh mình một đoàn thần hồn vần quanh xoay tròn hạ, cự tháp đỉnh chóp phía trên xuất hiện một cái thật lớn thần hồn năng lượng xoáy nước. Xoáy nước cấp tốc xoay tròn, từng luồng thật lớn thần hồn năng lượng cấp tốc hội tụ ở cự tháp bốn phía. Không trung lôi điện rớt xuống, từng điều thô to lôi điện giao long hoàn toàn đi vào tới rồi xoáy nước bên trong. Cảm ứng đạo đạo lôi điện tiến vào xoáy nước, Tần Phượng Minh trong lòng đại chấn. Đạo đạo lôi điện giao long tiến vào lôi hồn tháp năng lượng xoáy nước, từng trận đùng nổ đùng tùy theo vang lên, cuồng bạo năng lượng tứ tán đánh sâu vào dưới, bỗng nhiên lại từ cự tháp phía dưới cái bệ bên trong bắn nhanh mà ra, như cũ hướng về phía dưới phi phác mà đi. Nhưng mà những cái đó bị xoáy nước hút vào trong đó lôi điện giao long, lại lần nữa hiện ra mà ra sau, trên người thần hồn lôi điện chi lực rõ ràng đều có yếu bớt. Sau thấy vậy cảnh, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên đại hỉ, hắn cũng không biết cái này lôi hồn tháp còn có như vậy uy lực. Ở toái cốt giới lôi hồn hải là lúc, lôi hồn tháp hấp thu thần hồn lôi điện chi lực, cũng không có như thế tình hình xuất hiện. Lúc trước Tần Phượng Minh còn lo lắng lôi hồn tháp vô pháp thừa nhận giờ phút này khủng bố thần hồn lôi điện oanh kích, hiện tại xem ra hắn là dư thừa lo lắng. Này lôi hồn tháp cổ bảo, rõ ràng chính là một kiện chuyên môn chống đỡ thần hồn lôi điện công kích bảo vật. Chỉ là không trung rớt xuống lôi điện giao long cực có tỏa định khả năng, cho dù có lôi hồn tháp trở ngại, nhưng chỉ cần thoát ly lôi hồn tháp xoáy nước trói buộc, như cũ sẽ hướng về Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ bắn nhanh tới. Thao thiết càn khôn quỹ tuy rằng có thể cắn nuốt hình rồng lôi điện oanh kích, nhưng hiệu suất cũng không cao, đại đa số thần hồn lôi điện vẫn là tránh khỏi lôi hồn tháp cùng cự thú cắn nuốt, oanh kích ở màu bạc trùng vân phía trên, đùng tàn sát bừa bãi tiếng động nổ vang, điện xà bắn ra bốn phía, khủng bố lôi điện đem to như vậy trùng vân bao phủ ở song xuôi chung. Chương 6657 chống đỡ, điện mang xuyên qua tầng tầng ngân sao trùng trùng vân, tuy rằng có hỗn độn tử khí trung đạo đạo màu tím quang mang ngăn cản, nhưng như cũng có đại bộ phận chuẩn xác vô cùng chứng thực ở Tần Phượng Minh cao lớn thân hình phía trên. Thanh mang lóng lánh, cuồng bạo lôi điện chi lực ở đùng giòn tiếng vang trung tướng cao lớn pháp thân bao vây ở song xuôi chung. Từng luồng thần hồn năng lượng xâm nhập cao lớn pháp thân trong cơ thể, tức khắc từng đợt tê dại cảm giác ở Tần Phượng Minh cao lớn pháp thân thân hình bên trong cấp tốc lan tràn bày ra. Trong lòng hơi là buông lỏng, Tần Phượng Minh trong cơ thể huyền hồn linh thể đã không có cái loại này tua nhỏ cảm giác. Cuồng bạo lôi điện bị lôi hồn tháp cùng ngân sao trùng ngăn cản lúc sau, uy năng rõ ràng bốn phía giảm nhỏ. Liền tính xâm nhập Tần Phượng Minh trong cơ thể cũng đã không có quá mức nguy hiểm. Nhưng cổ băng hàn lôi điện chi lực xâm nhập trong cơ thể, nhậm là thức hải nhiều một tầng trong suốt phòng hộ, như cũ vô pháp đem chi ngăn cản. Từng đợt quỷ dị chi lực chen chúc hướng hai cụ huyền hồn linh thể, quất ở tiểu xảo thân hình phía trên. Không đau, có loại băng tô tô cảm giác, làm tiểu xảo linh thân có loại điện giật cảm giác, không nguy hiểm đến tính mạng. Tần Phượng Minh tinh tế thể hội, cuối cùng yên tâm xuống dưới. Bất quá đương hắn tâm thần cùng trên đỉnh đầu ngân sao trùng liên hệ là lúc, lại bỗng nhiên phát hiện, nhất thượng tầng thượng trăm chi sổ ngân sao trùng, giờ phút này lại là một bộ bất kham gánh nặng tình hình. Thô to giao long lôi điện oanh kích ở ngân sao trùng thân hình phía trên, điện quang bắn tóe, cổ kinh khủng băng hàn hơi thở thổi quét, bạo liệt tàn phá chi lực tàn sát bừa bãi, điện mang bắn nhanh, ngân sao trùng thân hình kịch liệt đong đưa, đem có loại dục muốn mất cảm giác. Tần Phượng Minh kinh hãi, này còn chỉ là thiên kiếp rớt xuống bắt đầu. Mặt sau từng đợt sẽ càng thêm thật lớn. Nếu liên tiếp có mấy trăm hơn 1.000 đạo lôi điện rớt xuống oanh kích, này đó ngân sao trùng đến lúc đó liền tính bất tử, cũng thế tất vô pháp lại chống đỡ được lôi điện oanh kích. Tâm thần vừa động, nhất thượng tầng ngân sao trùng lập tức chìm vào trùng vân bên trong, phía dưới ngân sao trùng bay lên, một lần nữa đem vị trí chiếm cứ. Tần Phượng Minh tâm thần buông lỏng, cấp tốc nhìn về phía nơi xa cao lớn núi cao, tức khắc trong lòng lại là trầm xuống. Nếu nói vừa rồi oanh kích hướng Tần Phượng Minh lôi điện giao long có 20-30 nói, kia giờ phút này tàn sát bừa bãi ở cao lớn núi cao thượng lôi điện giao long tắc có 200-300 nói chi sổ. Đạo đạo điện thiểm giao long uốn lượn tán loạn, giống như điều điều không gì chặn được màu xanh lơ thô to roi dài, hết sức quất đánh ở cao lớn ngọn núi phía trên. Vô số âm hồn thân hình ở lôi điện giao long tàn sát bừa bãi dưới hồn phi phách tán, biến mất không thấy, từng đạo thô to khe rãnh xuất hiện ở thật lớn ngọn núi phía trên. Ngang dọc đan sen, tựa hồ đem ngọn núi đỉnh núi toàn bộ tua nhỏ mở ra. Lôi điện tạm thời ngừng lại, thật lớn ngọn núi bốn phía nguyên khí năng lượng cấp tốc hội tụ, thực mau đem ngọn núi đỉnh núi khe rãnh một lần nữa đền bù hoàn chỉnh, giống như căn bản chưa từng có lôi điện oanh kích. Nơi xa tình cảnh, làm Tần Phượng Minh trước mắt kinh ngạc cùng kinh hỉ thần sắc giao tương thoáng hiện. Hắn gặp qua kim phệ độ kiếp, thượng một lần độ thiên kiếp, căn bản chưa từng hiện ra quá như thế tình hình, nhưng mà lúc này đây, lại đại đại ra ngoài hắn dự kiến. Tần Phượng Minh đã vô pháp tâm thần liên hệ kim phệ, không biết kim phệ cụ thể như thế nào. Hắn trong lòng thầm nghĩ, nếu mặt sau thiên địa lôi kiếp cũng là như thế giống nhau uy lực, kim phệ lần này độ kiếp hẳn là không có việc gì. Nhưng mà đương lại lần nữa một đợt tiếng sấm vang vọng là lúc, Tần Phượng Minh vừa mới thả lỏng lại tâm tình, lại lần nữa trở nên căng chặt, lúc này đây lôi điện giao long số lượng đã tăng vọt tới rồi 4 chi sổ. Mấy chục đạo thô to giao long dương nanh múa vuốt phi phác mà xuống, đại bộ phận lôi điện né qua thao thiết hung thú cắn nuốt cùng lôi hồn tháp thật lớn xoáy nước bao phủ, trực tiếp oanh kích ở thật lớn trùng vân phía trên. Một trận thẩm nhân đùng nổ đùng trong tiếng, thật lớn trùng vân tức khắc bị băng hàn thanh sắc quang mang sở bao vây, phanh minh nổ vang, khủng bố thần hồn lôi điện chi lực tàn sát bừa bãi đánh sâu vào, Tần Phượng Minh quanh thân quảng đại khu vực, lập tức bị ngập trời băng hàn lôi điện cơn lốc sở thổi quét. Từng con thật lớn bọ cánh cứng, cả người màu xanh lơ điện mang lượn lờ bên trong, chân đủ lung tung run rẩy đong đưa tự không trung rơi xuống, trụy tại hạ phương cát đá phía trên, vang lên thanh thanh phanh tiếng động. Đạo đạo cánh tay thô màu xanh lơ hồ quang xuyên qua trùng vân che đậy, chứng thực ở Tần Phượng Minh cao lớn pháp thân phía trên, ở u quang bao vây cao lớn thân hình thượng phụt ra khởi đạo đạo nhìn thấy ghê người màu xanh lơ hồ quang. Đùng nổ vang, hồ quang bắn nhanh, từng luồng kịch liệt thần hồn lôi điện dao động xuất hiện, đem cao lớn pháp thân toàn bộ bao vây ở song xuôi chung. Lúc này đây, pháp thân trong cơ thể hai cụ huyền hồn linh thể, khuôn mặt nhỏ căng chặt, ánh mắt hiển lộ kinh sợ thần sắc. Hai cụ huyền hồn linh thể cảm ứng được từng luồng hủy diệt hơi thở bỗng nhiên tràn ngập vào thức hải, trực tiếp bao phủ ở thân hình phía trên. Cao lớn pháp thân đã bị Tần Phượng Minh toàn lực thúc dục, hơn nữa hóa bảo quỷ luyện quyết cũng đã tất cả kích phát. Cao lớn pháp thân thân hình phía trên đạo đạo linh văn lập lòe, phiến phiến lân giáp tầng tầng bao vây, đem hơn phân nửa thần hồn lôi điện chi lực chống đỡ, chính là như cũng có cổ lôi điện năng lượng xâm nhập tới rồi thân hình bên trong, căn bản vô pháp hoàn toàn che chắn. Trong lòng kinh hãi dưới, Tần Phượng Minh bỗng nhiên có ngã xuống cảm giác. Không có chút nào chần chờ, Tần Phượng Minh tâm thần lập tức chìm vào trong cơ thể, đạo đạo pháp quyết tế ra, liền muốn đem giấu ở xương ngực bên trong viên bát dẫn ra. Tần Phượng Minh minh bạch, chỉ cần viên bát hiện thân, lúc này đây lôi điện oanh kích, căn bản là sẽ không lại có nguy hiểm. Nhưng mà lúc trước cùng bắt đầu thượng nhân tranh đấu, cùng với ở toái cốt giới lôi hồn công kích là lúc hiện ra ngũ long huyền hoàng vũ, cũng không có bất luận cái gì phản ứng sinh ra. Lúc trước tuy rằng cùng viên bát từng có phi thường rõ ràng hòa hợp nhất thể cảm giác, chính là sau lại biến mất. Ngũ long huyền hoàng vũ thao tác phù văn, Tần Phượng Minh đã tìm hiểu một ít, nhưng hắn căn bản vô pháp thông thuận thi triển thao tác, giống như có một loại chế ước tồn tại trong thân thể hắn, vô pháp làm hắn thông thuận hoàn toàn thi triển. Tình hình hiện ra, Tần Phượng Minh rộng mở trong lòng tàn nhẫn chi ý dâng lên. Lúc trước ngũ long huyền hoàng vũ sở dĩ xuất hiện, chính là bởi vì thần hồn lôi điện năng lượng to lớn vô cùng. Một khi đã như vậy, kia hắn còn e ngại cái gì lôi hồn năng lượng đánh sâu vào. Tuy rằng suy nghĩ như thế, nhưng Tần Phượng Minh cũng không dám không hề chống đỡ tùy ý thiên kiếp lôi điện bừa bãi oanh kích thân hình. Không trung lôi điện hơi chút chậm lại, Tần Phượng Minh lập tức nhìn về phía ngân sao trùng. Kia từng con rơi xuống trên mặt đất ngân sao trùng, trên mặt đất phía trên ngã trái ngã phải đổ, toàn thân bao vây lấy đạo đạo màu xanh lơ tia chớp hồ quang, tựa hồ sắp bị oanh sát. Nhưng mà kia từng con bọ cánh cứng vẫn chưa ngã xuống, mà là thật lớn khẩu khí khép mở, thế nhưng ở từng ngụm cắn nuốt bao vây thân hình màu xanh lơ điện thiểm. Nhìn đến cảnh này, Tần Phượng Minh trong lòng rất là khiếp sợ. Như thế tình hình, trước kia vẫn chưa xuất hiện, bọ cánh cứng trên người lôi điện hồ quang kích lóe du tẩu, nhưng thực mau liền bị bọ cánh cứng cắn nuốt không còn, hai cánh triển động. Chỉ bỏ cánh cứng một lần nữa phi độn tới rồi phía trên trùng vân bên trong, dung nhập tới rồi trong đó. Tần Phượng Minh biết ngân sao trùng có thể chống đỡ lôi điện oanh kích, cũng có thể đủ hấp thụ luyện hóa lôi điện chi lực, nhưng không nghĩ tới, chúng nó hiện tại đã có thể cắn nuốt lôi điện. Phi thường rõ ràng, này loại cắn nuốt cử chỉ, có thể làm ngân sao trùng đạt được càng nhiều chỗ tốt. Tâm niệm chớp động, Tần Phượng Minh bỗng nhiên trong óc vừa động, tâm thần cấp tốc thúc dục, đỉnh đầu phía trên gần ngàn chỉ ngân sao trùng đột nhiên sôi nổi ngân quang đại hiện. Đạo đạo thô to điện mang thoáng hiện mà ra. Đạo đạo hồ quang bắn nhanh du tẩu bên trong, thế nhưng sôi nổi lẫn nhau dung hợp đan chéo ở cùng nhau. Trong khoảnh khắc, một cái thật lớn, ngang dọc đan sen thật lớn điện mang bao vây màu bạc cự dù xuất hiện ở Tần Phượng Minh đỉnh đầu phía trên. Theo càng đa số lượng lôi điện giao long lại lần nữa oanh kích mà xuống, Tần Phượng Minh trên mặt đột nhiên ý cười hiển lộ. Chỉ thấy đạo đạo hồ quang nổ đùng nổi lên hạ, lúc trước dễ dàng xuyên qua trùng vân che đậy lôi điện chi lực. Lúc này đây thế nhưng bị thật lớn màu bạc quang mang bao vây trùng vân dù cái cản trở. Chương 6658 Thiên Uy. Ha ha ha, nguyên lai 1200 đạo lôi điện giao long chính là lúc này đây thiên kiếp đối Tần Mỗ khảo nghiệm, như thế lôi điện, thật liền vô pháp uy hiếp Tần Mỗ. Tần Phượng Minh cao lớn thân hình đứng thẳng, ngửa đầu nhìn phía không trung, một trận kinh hỉ tiếng cười bỗng nhiên vang vọng ở đương trường. Này một tràn đầy mang theo châm chọc lời nói, tựa hồ ở khiêu khích thiên kiếp, dục muốn chọc giận thiên kiếp, làm này rớt xuống càng đa số lượng thiên kiếp lôi điện. Tựa hồ cảm ứng được Tần Phượng Minh khiêu khích, không trung tiếng sấm khoảnh khắc đại tác phẩm, gần 200 nói dương nhanh múa vuốt lôi điện giao long hiện ra, hướng về phía dưới Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ phi phác mà xuống, giống như dục muốn một kích, liền đem Tần Phượng Minh này cuồng vọng người oanh sát đương trường. Tần Phượng Minh thoáng chốc ngậm miệng, sắc mặt khó coi bắt đầu toàn lực thi thuật, chống đỡ này sóng thiên kiếp lễ rửa tội. Thiên kiếp cực có linh tính, không thể khinh nhờn, cường lực vượt qua nguy cơ, Tần Phượng Minh lại lần nữa lưu tâm hướng nơi xa bị màu xanh lơ tia chớp giao long che đậy cao lớn ngọn núi. Giờ phút này ngọn núi phía trên, màu xanh lơ giao long tàn sát bừa bãi, điều điều điện mãng xuyên qua, thanh thanh nổ vang vang vọng, một bức mà thế cảnh tượng hiện ra, làm người xem coi, phía sau lưng liền sẽ ác hàn xuất hiện, hoảng sợ phi thường. Phệ hồn thú giờ phút này như thế nào, Tần Phượng Minh không thể hiểu hết. Đạo đạo hình rồng thần hồn lôi điện phi phác ở cao lớn núi cao phía trên, khủng bố lôi điện chi lực hay không có thể xuyên qua âm hồn mà thành cao lớn ngọn núi truyền lại cấp phệ hồn thú, Tần Phượng Minh không thể hiểu hết. Giờ phút này liền tính là ngũ hành thú có thể tương trợ phệ hồn thú độ thiên kiếp, cũng căn bản vô pháp hiện thân tương trợ. Bởi vì nơi xa ngọn núi thật sự thật lớn, năm con nho nhỏ thú ở này trước mặt, giống như con kiến, căn bản không có khả năng thi triển cái loại này có thể thư giải lôi điện chi lực vòng bảo hộ hộ vệ phệ hồn thú. Tuấn Nham tựa hồ nghĩ tới có quan hệ phệ hồn thú một ít độ kiếp tin tức, lúc này mới kịp thời truyền âm, làm Tần Phượng Minh rời xa phệ hồn thú. Mắt thấy nơi xa ngọn núi bị số lấy ngàn kế lôi điện oanh kích, Tần Phượng Minh có loại không hiện thực cảm giác. Phệ hồn thú lúc này đây bất quá là độ phệ anh trung kỳ thiên kiếp, nhưng sở hiện ra ra thiên kiếp uy lực, so với hắn từ điển tịch bên trong nhìn thấy có quan hệ đại thừa thiên kiếp miêu tả còn muốn to lớn khủng bố. Hắn khó có thể tưởng tượng, nếu là một người độ đại thừa thiên kiếp người đối mặt như thế số lượng thiên kiếp lôi điện oanh kích, thế gian sẽ có ai có thể thừa nhận xuống dưới. Tần Phượng Minh có loại tin tưởng, liền tính là hắn, đối mặt như thế số lượng thiên kiếp lôi điện oanh sát, chẳng sợ có ngũ hành thú tương trợ, sợ cũng chỉ có ngã xuống, không có khả năng tồn tại xuống dưới. Nhưng mà Tần Phượng Minh nhìn đến nơi xa hiện ra hoảng sợ cảnh tượng, cũng không phải chung cuộc. Theo thời gian trôi qua, không trung bên trong nồng hậu kiếp vân vẫn chưa có chút biến mất dấu hiệu, ngược lại càng thêm tăng vọt lên. Thiên địa mênh mông cuồn cuộn, mây mù mãnh liệt tràn ngập, cuồn cuộn mây đen quay cuồng kích động, rung trời nổ vang trở nên càng thêm dày đặc. Từng đợt lôi điện số lượng giống như vô cùng tận, giống như thiên hỏa khuynh đảo, từng đợt rơi xuống mà xuống. Làm Tần Phượng Minh tâm an chính là, hắn trên đỉnh đầu lôi điện giao long số lượng không hề như thế nào gia tăng, vì vậy hắn cũng không hề quá mức kinh hãi sẽ bị lôi điện oanh sát. Phệ hồn thú ứng đối thiên kiếp oanh kích, hắn căn bản không thể giúp tay, chỉ có thể xa xa nhìn. Tần Phượng Minh hiện tại có thể làm, đó là tâm thần thao tác lôi hồn tháp cùng hung thú thao thiết tận khả năng thu thập thần hồn lôi điện năng lượng, lấy bị về sau bảo mệnh. Một phen nếm thử sau, Tần Phượng Minh trong lòng kinh hỉ, đem không tiêu châu cũng tế ra. Không tiêu châu, có thể tồn trữ thần hồn lôi điện năng lượng. Thượng một lần cùng bắt đầu thượng nhân tranh đấu, hắn đã đem không tiêu châu chung lôi điện chi lực khuynh đảo không còn. Hiện tại nếm thử thu nơi này thần hồn lôi điện năng lượng là lại thích hợp bất quá. Thiên kiếp mây mù mãnh liệt, lôi điện giao long bắt đầu là lúc còn sẽ đứt quãng hiện ra, chính là sau lại, đã không còn có cái gì khoảng cách. Giống như thiên uy tức giận, thế muốn hoàn toàn đem phía dưới kia tòa cao lớn ngọn núi nổ nát, không hề thủ cái gì quy củ. Tiến giai thiên kiếp, cùng tu sĩ mỗi cách một đoạn thời gian phải tiến hành thiên địa lôi kiếp bất đồng, là không có gì mấy sóng số lượng quy luật, chỉ có thiên kiếp cho rằng có thể, lúc này mới sẽ ngừng lại. Lúc trước Tần Phượng Minh độ tiến giai huyền giai thiên kiếp là lúc, lôi điện tàn sát bừa bãi chính là rằng có mười mấy ngày lâu. Nhưng khi đó thiên địa lôi điện uy lực, căn bản vô pháp cùng lúc này phệ hồn thú dẫn động thiên kiếp uy lực so sánh với. Thành trăm chi sổ thiên địa lôi điện cùng oanh kích, đây là loại nào tình hình, đại thừa thiên kiếp cũng không có khả năng có như vậy số lượng. Chính là Tần Phượng Minh giờ phút này thừa nhận thượng trăm chi sổ lôi điện đồng thời oanh kích mà xuống, chính là ba bốn tu sĩ cùng độ đại thừa thiên kiếp, hẳn là cũng sẽ không đồng thời giáng xuống như thế số lượng lôi điện. Cũng may lúc này đây dẫn động thiên kiếp buông xuống không phải Tần Phượng Minh, hắn đỉnh đầu rớt xuống thiên kiếp lôi điện uy lực rõ ràng muốn nhỏ yếu rất nhiều. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian chậm rãi qua đi, không trung lôi điện oanh kích căn bản không có ngừng lại quá. Phạm vi ngàn hơn dặm phạm vi, đều đã bị đen nghìn nhiệt thiên kiếp tầng mây sở che đậy. Lệ huyết dừng thân nơi xa, nhìn nơi xa giống như vòm trời sụp đổ cảnh tượng, trong lòng hãi ý không có bình ổn quá. Hắn đương nhiên vượt qua thiên kiếp, tự nhận lúc trước chính mình độ đại thừa thiên kiếp là lúc, cũng không có xuất hiện như thế tình hình. Lệ huyết biết được này không phải Tần Phượng Minh độ kiếp, bởi vì loại này thiên kiếp không phải nguyên khí năng lượng thiên kiếp, mà là thần hồn năng lượng lễ rửa tội. Nhưng Tần Phượng Minh lại dừng thân ở như thế thiên kiếp bên trong không có rời xa, thật sự làm Lệ Huyết khiếp sợ lại khó hiểu. Hắn không tin tưởng Tần Phượng Minh hay không có thể tại đây một lần thiên kiếp tàn sát bừa bãi bên trong tồn tại xuống dưới. Như đổi làm là Lệ Huyết chính mình, hắn trong lòng suy nghĩ, khẳng định thừa nhận bất quá. Lệ Huyết đã gặp qua Tần Phượng Minh rất nhiều khó có thể tưởng tượng sự, trong lòng tuy rằng kinh hãi chi ý không lùi, nhưng cũng không cho rằng Tần Phượng Minh liền thật sự sẽ ngã xuống ở trong đó. Mau, mau lui lại cách nơi này, tận lực rời xa. Không biết thừa nhận rồi nhiều ít đạo lôi điện oanh kích, đột nhiên một tiếng dồn dập truyền âm tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh tâm thần bên trong. Làm đang ở thao tác không tiêu châu thu lôi điện năng lượng Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên dùng mình. Lúc này Tần Phượng Minh trạng thái ổn định, từng đạo lôi điện chi lực bị ngân sao trùng chống đỡ lúc sau, hóa thành từng đợt thần hồn năng lượng xâm nhập trong thân thể hắn, rèn luyện hắn huyền hồn linh thể, làm hắn được lợi rất nhiều. Không trung lôi điện uy năng không có gia tăng, chính là Tuấn Nham giờ phút này lại gấp giọng truyền âm. Tần Phượng Minh trần chờ cũng chỉ là khoảnh khắc, thân hình lập tức vừa động, tâm thần thu hồi không tiêu châu cùng hỗn độn tử khí chung, thúc dục thao thiết hung thú cùng lôi hồn tháp, hướng về nơi xa cấp tốc mà đi. Ầm ầm ầm, đột nhiên, không trung bên trong bỗng nhiên vang lên một trận viễn siêu lúc trước không biết vài lần tiếng sấm nổ vang, vốn dĩ điên cuồng cuốn động mãnh liệt thiên kiếp mây mù, khoảnh khắc trở nên càng thêm cuồng bạo. Tiếng sấm nổ vang, cấp tốc lan tràn, khoảnh khắc phạm vi mấy trăm dặm phạm vi tầng mây bên trong đều bị kinh thiên nổ vang sở tràn ngập. Mây đen bên trong điện quang thoáng hiện, giống như từng đạo sắc bén thanh hắc sắc mũi kiếm, từ dày nặng tầng mây khe hở bên trong phách chạm mà ra, chiếu sáng khắp phía chân trời, từng đạo điện thiểm xẹt qua hư không, đem hư không chạm toái, vang lên rồng ngâm hổ gầm giống nhau khiếu vang, đem rung trời tiếng sấm đều bao phủ ở trong đó. Ý nghĩ khách, trên bầu trời, thần hồn năng lượng cuồng bạo cuồn cuộn, không cách nào hình dung. Thần hồn năng lượng tràn ngập đen nhánh kiếp vân tầng tầng áp xuống, bao trùm quảng đại khu vực, thiên địa hắc ám, hơi thở áp bách, toàn bộ không trung giống như bỗng nhiên trở thành một cái khủng bố thần hồn lôi cầu, đang ở bị kích phát, tùy thời đều sẽ nổ mạnh, đem bao phủ bên trong hết thảy hủy diệt. Đột nhiên nhìn thấy như thế tình hình, Tần Phượng Minh toàn thân ác hàn xuất hiện, cao lớn si vư pháp thân một lần nữa kích phát, cấp tốc thu hồi lôi hồn tháp, bất chấp thi thuật đem thao thiết càn khôn quỹ thu vào trong lòng ngực, tâm thần cấp thúc dục ngân sao trùng sa độn đồng thời, không màng không trung như cũ rớt xuống lôi điện giao long, mất mạng hướng về nơi xa phi độn mà đi. Chương 6659 khủng bố lôi điện. Cuồng bạo thiên kiếp lôi điện như cũ rớt xuống, nhưng giờ phút này lại giống như trở nên thất thần, không hề như lúc trước giống nhau đối Tần Phượng Minh bốn phía oanh kích, bất quá như cũ có mấy đạo lôi điện giao long truy độn Tần Phượng Minh cao lớn pháp thân rớt xuống. Thật lớn thanh mang bao vây long thân xẹt qua hư không, nổ vang ở pháp thân phía trên. Làm Tần Phượng Minh cao lớn pháp thân bỗng nhiên diệu khởi lộng lẫy thanh quang. Hồ quang bắn tóe, thô to điện xà ở pháp thân thân hình phía trên đột nhiên du tẩu, khủng bố xé rách năng lượng tàn sát bừa bãi, đồng thời có từng đợt thô to thần hồn năng lượng, xuyên thấu qua pháp thân cứng rắn lân giáp cùng rắn chắc da thịt xâm nhập pháp thân trong cơ thể. Một cổ cực có phá hủy chi lực lôi điện chi lực tàn sát bừa bãi ở thức hải bên trong, như đạo đạo sắc bén nhận quang, liên tiếp phách chạm ở hai cụ huyền hồn linh thể trên người. Tức khắc một cổ khôn kể đau nhức bao vây Tần Phượng Minh huyền hồn linh thể. Nhưng mà hai cụ huyền hồn linh thể cũng không có bị diệt sát, mà là ở đạo đạo linh văn vần quanh bao vây bên trong, sinh sôi thừa nhận rồi xuống dưới. Tần Phượng Minh cẩn thận, đối huyền hồn linh thể bảo hộ vẫn luôn nghiêm mật, đạo đạo quỷ loạn linh văn vần quanh, đem hai cụ huyền hồn linh thể bao vây, làm xâm nhập trong cơ thể, chuyên môn tác dụng huyền hồn linh thể tàn sát bừa bãi chi lực rất là tiêu giảm uy lực. Cổ tàn sát bừa bãi thần hồn chi lực chỉ nhằm vào Tần Phượng Minh, không có diệt sát chìm vào Tần Phượng Minh thức hải bên trong tang thái tinh hồn. Tần Phượng Minh huyền hồn linh thể không có việc gì, nhưng khủng bố lôi điện chi lực giống như đạo đạo nhận quang ở thức hải cháo bích phía trên phách chạm, làm Tần Phượng Minh cảm giác khó có thể chịu đựng đau nhức hiện ra, giống như thức hải bị đục lỗ. Không phải giống như bị đục lỗ, mà là thật sự có đạo đạo vết rạn xuất hiện ở thức hải cháo bích phía trên. Nhưng mà Tần Phượng Minh thức hải vẫn chưa rách nát, đạo đạo vết rách thủy vừa xuất hiện, lập tức liền bị một tầng trong suốt quang điểm sở tràn ngập. Sau đó quỷ dị cấp tốc di hợp, nhìn không ra chút nào vết thương tồn tại. Nếu lúc này Tần Phượng Minh thăm hỏi, sẽ phát hiện kia tầng cấp tốc chữa trị thức hải cháo bích quang điểm, đúng là lúc trước luyện hóa băng hồn thú tinh hạch, xuất hiện ở thức hải cháo bích phía trên kia tầng quang điểm. Thức hải tuy rằng không có việc gì, nhưng cái loại này đau đớn khó lòng giải thích, vô pháp thừa nhận. Cũng may Tần Phượng Minh giờ phút này thúc dục hóa bảo quỷ luyện quyết, cũng kích phát rồi si vưu chân ma quyết pháp thân, lúc này mới khó khăn lắm chống đỡ hạ cái loại này khủng bố đau nhức. Cường lực chịu đựng đau đớn, Tần Phượng Minh mất mạng dường như cấp tốc phi đột, tốc độ cực nhanh, khó có thể hình dung, chỉ là mấy cái hô hấp, liền đã rời xa cao lớn ngọn núi mấy trăm dặm xa. phía dưới cấp tốc hội tụ nguyên khí năng lượng hải dương, đã không có âm hồn thân hình hiện ra. Nhậm là như thế, đỉnh đầu phía trên rung trời nổ vang vẫn là như cũ vang vọng, giống như thiên hà vỡ đê, tràn ngập tứ phương. Răng rác, một tiếng tiếng sấm nổ vang nơi xa, đen nhánh không trung bỗng nhiên bộc phát ra một đạo ánh sáng, giống như đêm tối bên trong một chản chói mắt đèn sáng. Kia nói ánh sáng hình như là một ngòi nổ, càng nhiều bạo vang thoáng chốc vang vọng dựng lên. Đạo đạo ánh sáng giống như mặt trời chói chang quang mang, đột nhiên bài trừ quảng đại mây mù che đậy, bỗng nhiên lóng lánh ở trong thiên địa, đem trong thiên địa hắc ám đột nhiên trở thành hư không, thiên địa ban ngày, rượu người hai mắt. Suy lạp, một trận giống như màn trời đột nhiên bị xé rách, hình thành vô số đạo thật lớn cái khe dày đặc tiếng động vang vọng thiên địa, từng đạo thô to màu xanh lơ giao long bỗng nhiên tự đen nhánh tầng mây bên trong bắn ra, hướng về phía dưới rơi xuống mà xuống, giống như long uyên sụp đổ, muôn vàn cự long chút xuống thiên địa. Nơi xa mông lung cao lớn ngọn núi, khoảnh khắc liền bị đầy trời hình rồng lôi điện sở che đậy, trừ bỏ ù ù nổ vang, thanh mang lập lòe, không thấy chút nào bộ dạng. Chợt nhìn thấy nơi xa cảnh tượng, Tần Phượng Minh trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ thần sắc. Đây là như thế nào một phen tình hình, Tần Phượng Minh chưa từng nghĩ đến quá, vệ hồn thú chỉ là dẫn động một lần thiên địa lôi kiếp, thế nhưng xuất hiện như thế khó lòng giải thích khủng bố trường hợp, vượt qua tưởng tượng, điển tịch không thể nào ghi lại. Tần Phượng Minh khiếp sợ, lệ huyết đồng dạng hoảng sợ, dừng thân nơi xa, ánh mắt bên trong từ bắt đầu liền tràn ngập hoảng sợ. Hắn tồn tại vô số năm, chưa bao giờ từng nghe nói có như vậy thiên kiếp buông xuống. Nếu thực sự có, kia độ kiếp người khẳng định sẽ không tồn tại, thế tất bị thiên kiếp oanh sát. Nhưng đương lệ huyết nhìn đến Tần Phượng Minh cao lớn pháp thân cấp tốc tới, thật lớn mà ích thân hình thức khắc không khỏi chấn động một chút. Tần Phượng Minh thế nhưng từ đầy trời lôi điện trung trốn ra. Nhìn cả người huyết ô, đạo đạo nhìn thấy ghê người vết thương bao trùm cao lớn thân hình, lệ huyết trong lòng không khỏi phanh nhảy, khó có thể bình vỗ. Hắn không biết Tần Phượng Minh lúc này đây bạn kiếp chịu đựng loại nào khủng bố thiên lôi oanh kích, giống như cả người đều da chóc thịt bong, không có một chỗ không có vết thương. Nhưng mà lệ huyết nhìn thấy Tần Phượng Minh phía sau thiên địa dị tượng, nhìn đến đầy khắp núi đồi, không biết nhiều ít số lượng thiên địa lôi điện rớt xuống mà xuống cảnh tượng, hắn vừa mới bị Tần Phượng Minh hiện thân trước mặt sở khiếp sợ tâm cảnh, bỗng nhiên biến mất, thay thế chính là trong óc ầm ầm, đã không có bất luận cái gì suy nghĩ. Đó là loại nào lôi điện cảnh tượng, lệ huyết vô pháp tưởng tượng. Giống như bầu trời lôi trì sụp đổ, vô số lôi thủy rớt xuống đại địa. Khủng bố lôi điện tựa hồ muốn đem trước mặt đại địa nổ nát, đục lỗ này chỗ lục địa. Điếc tai nổ vang vang vọng, không người có thể biết được nơi xa kia phiến phạm vi mấy trăm dặm phạm vi giáng xuống nhiều ít đạo lôi điện, cũng không biết ở lôi điện tàn sát bừa bãi chung sẽ biến thành như thế nào một phen bộ dáng. Tiếng sấm truyền lại ra mấy ngàn thượng vạn dặm xa, đại địa chấn động, dưới nền đất vô số yêu thú yêu trùng lao ra mặt đất, trên mặt đất phía trên run bần bật, không biết làm sao. Thời gian liên tục, Tần Phượng Minh khi nào khôi phục vốn dĩ hình thể, hắn cũng không biết. Dù sao trên bầu trời lôi điện đã sớm không đáp xuống ở trên người hắn. Lệ huyết nằm sấp ở nơi xa, không có thanh âm, một đôi cặp mắt vĩ đại bên trong hoảng sợ thật lâu không đi. Tần Phượng Minh đồng dạng ánh mắt có chút dại ra nhìn về phía nơi xa, không có thanh âm phát ra. Chính là những cái đó không có bị Tần Phượng Minh thu hồi ngân sao trùng, giờ phút này cũng đều là nằm sấp trên mặt đất, từng con run bần bật, ánh mắt kinh sợ, không còn nữa lúc trước thần thái. Nơi xa tiếng sấm biến mất, nhưng thiên địa như cú cơn lốc gào thét, tựa hồ thiên kiếp vẫn chưa qua đi, chẳng qua thay đổi một loại phương thức, đang ở nơi xa tàn sát bừa bãi. Tần Phượng Minh rốt cuộc thu liếm tâm cảnh, cấp tốc cắn nuốt tam cái chữa thương đan dược, sau đó ánh mắt gian nan chuyển qua, nhìn về phía quanh thân nằm sấp trên mặt đất ngân sao trùng, trong lòng bỗng nhiên đại chấn. Này đó ngân sao trùng, trên người điện mang đã không còn ngân bạch, mà là có thanh hắc chi sắc, nhất kỳ dị, là kia từng đạo điện thiểm sở mang theo năng lượng thế nhưng tất cả đều là thần hồn lôi điện chi lực, nguyên lai thiên kiếp lôi điện thuộc tính đã không còn. Thần hồn lôi điện chi lực tự nhiên là so thiên kiếp lôi điện càng thêm khủng bố, bởi vì nó không chỉ có da thịt công kích, càng là có thần hồn công kích, có thể xâm nhập tu sĩ thân hình, tàn sát bừa bãi thức hải. Ngân sao trùng không chỉ có chỉ là trên người hơi thở biến hóa, chính là thân hình phía trên, cũng có một chút bất đồng, lông cánh phía trên vốn dĩ hiện ra đạo đạo màu ngân bạch cù long nhô lên, giờ phút này cũng hiện ra một chút thanh hắc chi sắc, có vẻ càng thêm mạnh mẽ cứng cỏi. Thần thức đảo qua ngân sao trùng, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Giờ phút này ngân sao trùng số lượng, thế nhưng chỉ còn lại có không đến. Trước đây trước một phen lôi điện oanh kích dưới, thế nhưng một chút tổn thất gần một phần tư số lượng. Tần Phượng Minh trong lòng lấy máu, kia từng con ngân sao trùng, chính là hắn tiêu phí vô số tâm huyết bồi dưỡng ra, nhưng hiện tại, thế nhưng một chút tổn thất nhiều như vậy. Vệ hồn thú hiện tại còn sống sao? Một tiếng ù ù lời nói, đem Tần Phượng Minh bừng tỉnh, làm hắn vội vàng nhìn về phía nơi xa thiên địa. hẳn là còn không có ngã xuống, nếu không thiên địa năng lượng không có khả năng như cũ hướng về nơi đó hội tụ. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, trong miệng trả lời nói. Hắn lời nói ra, đã phất tay, đem còn thừa ngân sao trùng thu vào tới rồi tu di không gian bên trong. Tuy rằng hắn trong miệng nói chắc chắn, nhưng trong lòng cũng là lo sợ, bởi vì hắn tâm thần như cũ liên hệ không thượng phệ hồn thú, cũng không biết phệ hồn thú lúc này hay không ngã xuống ở thiên kiếp bên trong.